Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 628 tới chương 679. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Anh ấy nói cho tôi, anh ấy biết tôi là tác giả của quyển tiểu thuyết đó. Chỉ là bản thân anh ấy cũng không biết tại sao đột nhiên xuyên đến thế giới của tôi. Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên anh ấy đến thế giới này. Trước đây, anh ấy đã xuyên đến mấy lần. Tuyến thời gian của mỗi một lần đều khác nhau. Có dài có ngắn, có trước có sau. Có thể là do tiểu thuyết mạng của tôi vẫn chưa viết xong. Dẫn đến anh ấy không thể ở trong thế giới này quá lâu. Thời gian dài, cảm giác càng ngày càng bị bài xích, lúc anh ấy gửi mail này cho tôi thì đã trở về rồi. Anh ấy nói có lẽ tương lai chúng tôi còn có cơ hội gặp lại. Sau khi pudding mật ong nói xong, trên màn hình trong phòng live đã bùng nổ màn đạn. A đù, thế giới quan của lão phu hơi hơi sụp đổ rồi. Sao tôi cảm giác đã thấy tình tiết này ở đâu rồi thì phải mẹ ơi, hiện tại tôi có chút hoài nghi. Có lẽ nào thế giới mà tôi sinh sống thật ra cũng là giả hay không? Tôi có thật sự cũng là một nhân vật phụ của tiểu thuyết? Người anh em lầu trên, anh đừng nói nữa, anh nói làm tôi hơi sợ đó. Ánh mắt của pudding mật ong mờ mịt. Bác sĩ Từ, em muốn hỏi anh một chuyện. Nếu em viết xong tiểu thuyết mạng này thì em còn có cơ hội gặp lại anh ấy hay không? Đến lúc đó anh ấy còn có thể đến thế giới này hay không? Sắc mặt Từ Huyền hơi cổ quái. Hắn gật đầu, sẽ có cơ hội gặp lại. Trên mặt pudding mật ong lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Lúc này, lại nghe Từ Huyền thản nhiên nói, bởi vì anh ta hoàn toàn chưa từng rời đi. Pudding mật ong ngây ra, cái gì? Từ Huyền cười như không cười, nói, không lẽ anh ta nói gì thì em tin cái đó, xem chuyện này là thật đó chứ. Vô số khán giả trong phòng live đều mơ màng. Lúc này, đầu óc của không ít người đã choáng váng, hoàn toàn không rõ rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả. Cho dù là tác giả văn học mạng có đầu óc không nhỏ như pudding mật ong, cũng hoàn toàn bị Từ Huyền nói cho mơ màng. Không phải bác sĩ Từ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Từ Huyền thản nhiên nói, rất đơn giản. Người mà em nói từ đầu tới đuôi đều đang gạt em. Anh ta không phải là xuyên không, cũng không phải là trọng sinh. Pudding mật ong ngẩn ra, điều này không thể nào. Bác sĩ Từ, chuyện em trúng thưởng, còn có chuyện xảy ra trên người cha em, những điều mà anh ấy nói cho em quả thật đã xảy ra. Hơn nữa không chỉ vậy, còn có rất nhiều bí mật quả thật chỉ có một mình em biết. Ngay cả cha mẹ em đều không nói. Từ Huyền ung dung nói, em đóng cửa sổ lại, đừng mở đèn. Sau đó mở máy ảnh điện thoại ra. Dùng camera nhìn kỹ con Pikachu của em đi. Khán giả xem live hơi hiểu ra ở trong phòng live, nghe thấy mấy câu dặn dò này của Từ Huyền thì đều trừng to mắt. Bọn họ đã hiểu là có chuyện gì. Pudding mật ong vội vàng hành động theo thao tác mà Từ Huyền nói. Bác sĩ Từ, con mắt của Pikachu hình như đang đỏ lên lập tức, trên màn hình trong phòng live hiện lên vô số màn đạn. Đù. Đó là camera. Bệnh hữu, cô luôn bị theo dõi đó. Đáng sợ, biến thái gì có thể làm ra chuyện như vậy? Ý này không phải là biết những bí mật đó, đều là biết như vậy à, nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Cô gái như pudding mật ong gặp phải chuyện này, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô hoảng sợ nói, bác sĩ Từ, em không thật sự luôn bị người khác theo dõi đó chứ? Đây là do ai làm vậy? Từ Huyền cười như không cười, nói, em nghĩ còn có thể là ai? Có phải em đã quên là ai nói cho em là em sẽ trúng thưởng? Pudding mật ong thay đổi sắc mặt, ý anh là do anh ấy làm. Nhưng bác sĩ Từ, em rút thưởng được từ chỗ của một chủ topic làm đồ thủ công trên bê trạm. Loại rút thưởng này đều là tùy cơ hội, có lẽ không giả được đúng không? Từ Huyền mỉm cười, em không ngại thì hãy nhớ lại đôi chút. Quá trình rút thưởng thông thường đều là em bình luận, share. Sau đó bê trạm tự động rút thưởng. Nhưng lần đó, chủ topic đó không dùng đến quá trình này. Mà trực tiếp đăng trạng thái, tuyên bố rút thưởng một bạn fan, tặng đèn ngủ mô hình Pikachu mà anh ta vừa làm xong. Sau đó không đợi fans khác kịp phản ứng, đã trực tiếp đăng ID của em, tuyên bố danh sách trúng thưởng chỉ có một mình em. Nếu như không nhớ thì có thể mở lại bê trạm xem. Pudding mật ong luống cuống tay chân mở bê trạm ra. Tìm thấy tin nhắn trúng thưởng ban đầu của cô. Quả nhiên giống như Từ Huyền nói. Pudding mật ong trừng to mắt. Bác sĩ Từ, chủ topic này có liên quan gì đến anh ấy? Tại sao lại giúp anh ấy làm chuyện mất trí như vậy? Từ Huyền cười như không cười, nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chủ topic mà em follow cũng là một trong những người cấu thành anh ta. Từ Huyền mỉm cười, anh nói anh ta chỉ có một mình từ khi nào chứ? Có phải em đã quên? Vừa nãy anh đã nói với em, người đàn ông mà em từng gặp chỉ là một phần cấu thành anh ta. Một đám khán giả trong phòng live trong lúc nhất thời đầu óc đều sắp nóng lên. Đây là cái quái gì vậy? Hu Đinh Mật Ong cũng có ánh mắt mê mang. Tình tiết phức tạp nhất mà cô từng viết cũng không khiến cô mờ mịt như vậy. Trong lúc đó, đầu cô lóe sáng, nảy ra một suy nghĩ. Bác sĩ Từ, lẽ nào ý anh là bọn họ không chỉ có một? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Bao gồm chủ Tô Thiết, còn có người mà em gặp ở bên trong đều là một trong số những người đó. Bao gồm người chuyên nói chuyện với em, còn có người gắn camera theo dõi em. Còn có người bày mưu tính kế. Cộng lại có khoảng mấy chục người đương nhiên, người xem kịch hay lại có khoảng mấy trăm. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến choáng váng. Đây là điều bọn họ không ngờ đến, Phu Điên Mật Ong đều sợ đến ngây người. Mấy chục, mấy trăm người chơi cô gái này. Có phải là rảnh rỗi hay không? Lòng cô đầy căm phẫn, đù, bọn họ nhiều người như vậy, đùa giỡn tình cảm một cô gái như em à, có phải mấy người này bị bệnh hay không? Từ Huyền cười như không cười, nói, thật ra điều này cũng không thể trách bọn họ được. Ai bảo em đùa giỡn tình cảm của bọn họ trước chứ? Phu Điên Mật Ong tức giận nói, em đùa giỡn tình cảm người ta lúc nào chứ? Cha em không cho em yêu sớm, đến bây giờ ngay cả yêu đương đều chưa từng thử. Từ Huyền ung dung nói, em chắc chứ? Có phải em đã quên quyển sách drop đó của em? Đã quên mấy nghìn fans của em? Phu Điên Mật Ong ngẩn ra, gì chứ? Từ Huyền nói, em mở tài khoản QQ, ấn mở nhóm fans của em xem đi. Phu Điên Mật Ong có vẻ mặt nghi ngờ đổi ác. Một lát sau, cô đờ đẫn, bọn họ đá em ra ngoài từ khi nào rồi? Em là tác giả mà? Từ Huyền liếc nhìn Phu Điên Mật Ong, anh nói rồi, ai bảo em đùa giỡn tình cảm của bọn họ? Quyển trọng sinh của em đang viết hay ho, hơn nữa còn viết đến lúc đặc sắc nhất, đột nhiên dừng lại. Điều này vẫn chưa tính. Dù sao thì không viết tiếp được nữa, tác giả bỏ truyện quá nhiều, cũng không thiếu em. Nhưng sao em còn đùa giỡn độc giả, động phát là đổi thời gian đăng lên, còn nguyền rủa thề thốt. Nói cái gì mà lời hứa hẹn của thiếu nữ? Sau đó đến thời gian hẹn đăng lên lại giả chết. Qua một thời gian lại lặp lại hành vi này. Điều đáng giận nhất là em vừa tìm lý do xin nghỉ phép, vừa quay đầu, còn nói ở trên tài khoản QQ đăng truyện một cách trắng trợn là động thái chơi game. Còn giả chết, mỗi lần bọn họ tag em vào trong nhóm fans, em đều bịt tai không dám xem. Em nói xem đám fans đó của em có giận hay không? Em viết vốn là thể loại trọng sinh lừa phương hướng của mọi người, toàn bộ trang web cũng không còn cái khác thay thế. Ngay từ đầu, đám fans này của em đã có chút khó chịu. Sau đó, số lần bị em đùa giỡn quá nhiều, không ai chịu được cả, có mấy người chửi bởi mấy câu khiến mọi người cũng nổi giận. Sau đó có fan mở mang đầu óc, muốn dùng cách gì đó trả thù em, tiện thể dục em ra chương. Bọn họ càng trò chuyện càng say mê, rồi bắt đầu lên kế hoạch trong nhóm fans của em. Vì đề phòng em phát hiện, cũng vì đề phòng có người báo tin mật cho em. Nhóm trưởng lập nhóm giúp em đã đá em ra ngoài không thể không nói, fans của em rất có sức hành động. Hơn nữa còn chọn ra người đặc biệt, mỗi người một chức vị. Hơn nữa bọn họ còn tập kết tài nguyên mà mọi người có, mới hợp thành tình tiết xuất hiện trước mặt em. Nhóm trưởng trong nhóm fans phụ trách tổ chức điều hành. Còn có một cao thủ chuyên ghẹo gái chuyên nói chuyện với em. Giống như bọn họ phát hiện trong nhóm fans có một chủ topic làm đồ thủ công. Đồng thời căn cứ vào tính cách của em để suy đoán, có lẽ em có hứng thú với cái này, nên có tình tiết phụ là trúng thưởng. Để một fans giàu có kết bạn với em, giới thiệu cho em. Sau khi phát hiện em follow chủ topic này thì bước này xem như đã thành công. Sau khi gửi mô hình Pikachu cho em, vì bảo vệ riêng tư của em, nhóm trưởng đã cố ý tìm mấy fans nữ đến xem camera, rồi báo tin tức cho mọi người. Bọn họ lại chọn ra một người tương đối đẹp trai, vừa hay cùng thành phố với em, phụ trách gặp mặt em ở bên ngoài. Còn có một fan nói vé số cha anh ta đã trúng giải nhì. Vì vậy anh ta đã chụp ảnh vé số này, cố ý dẫn dắt lời nói vào trong vé số và hiệu ứng hồ điệp, làm tăng cảm giác tin tưởng, tiện thể lừa gạt em. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến choáng váng. Cừ thật. Khá lắm. Cười chết tôi rồi, toàn bộ thành viên ác nhân thuộc về quán niệm này quả thực đã đột phá phía chân trời nhóm trưởng này được lắm, tổ chức hành động bùng nổ. Phu Điên Mật Ong hoàn toàn cạn lời. Vẻ mặt cô dại ra nói, vậy hai lần đó của cha em không lẽ cũng là bọn họ làm? Từ Huyền cũng không nhịn được mà cười, em đoán không sai. Chỉ là cha em xui xẻo như vậy, chủ yếu vẫn là trách em. Ông ấy hoàn toàn là tai bay vạ gió. Ai bảo mỗi lần em nghỉ phép đều lấy cha em ra làm bia đỡ đạn, nói ông ấy ép em học tập, không cho viết truyện. Vì vậy những fans đó tất nhiên sẽ có oán niệm với cha em. Mấy ngày sau khi em nhận được tin, có người cố ý theo đuôi cha em, sau đó xảy ra mâu thuẫn với ông ấy ở trên đường. Lại tìm cớ đánh ông ấy một trận. Mặt khác, lần mà ông ấy bị bệnh, cũng rất đơn giản. Có fan sống ở thành phố gần đó, còn bị cúm A, cố ý mang bệnh ngồi xe lửa chạy đến thành phố của em. sau đó tiến lại gần ba em lúc tan làm ngồi tàu điện ngầm trở về. Kiểu giờ cao điểm tăng ca tan ca, trên tàu điện ngầm vốn là người chen lấn nhau. Dường như Phan đó với cha em là mặt dán vào mặt, còn không mang khẩu trang, dùng sức hô hấp. Cha em bị bệnh tất nhiên là chuyện tỷ lệ. Thật sự không truyền nhiễm, vậy chỉ dùng hiệu ứng hồ điệp cũng có thể làm được. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều cười ra tiếng lợn kêu. Cha của bệnh hữu này thảm quá đi. Cười chết tôi rồi, hôm nay đã biết cái gì gọi là hại cha rồi cười khóc. Ripper. Ha ha, fan này quá chuyên nghiệp. Cảm động, rơi nước mắt. Không hổ là dục ra chương mạnh nhất lịch sử, ngay cả cha cô cũng dục mắt cười. Ripper. Pudding mật ong nghe đến mức hơi đau. Những người này có phải là rảnh rỗi hay không, cô hoàn toàn cạn lời rồi, không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng thốt ra một câu, vì dục ra chương, cần đến mức đó ư? Từ Huyền mỉm cười, thật ra ngay từ đầu, bọn họ quả thật là vì dục ra chương. Tiện thể muốn trả thù nho nhỏ tác giả bỏ truyện là em. Nhưng sau đó, càng chơi càng thấy thú vị, lại có người tổ chức đi đầu nên đã tiếp tục. Dù sao thì chuyện thú vị như vậy vui hơn xem truyện tranh văn học mạng, chơi game gì đó nhiều. Từ Huyền nói tiếp, mục đích của họ là lừa em viết tiếp quyển truyện thái giám kia. Sau đó lại đợi đến lúc em tràn đầy vui vẻ chờ nhân vật trong sách ra ngoài, sẽ cho em ngạc nhiên bất ngờ. Vô số khán giả trong phòng live đều cười ra tiếng heo kêu. Thật vậy đó, nếu tôi gặp được chuyện chơi vui như thế, tôi cũng không nỡ dừng. Chấn động. Hiện trường cú lừa lớn nhất trong lịch sử, hàng trăm người hợp lại gạt gẫm một em gái nhỏ chỉ để làm loại chuyện này. Pudding mật ong giật giật khóe miệng. Bác sĩ Từ, em vẫn cảm thấy việc này hơi quá mức. Em chỉ là một cô gái đáng thương, nhỏ yếu, còn bơ vơ lạc lõng nữa. Đối xử với em như vậy quá tàn nhẫn. Đông đảo khán giả trong phòng live không trêu chọc nữa, âm thầm đồng ý trong lòng. Có sao nói vậy? Tuy việc này chơi vui thật, nhưng phải thừa nhận rằng mấy trăm độc giả này đúng là làm hơi lố rồi. Không nói đến mấy chuyện họ làm với cha của Pudding mật ong. Chỉ riêng việc dùng Pikachu để theo dõi một cô gái đã không tài nào nói nổi. Kể cả khi chị sắp xếp nữ sinh theo dõi để bảo vệ riêng tư cho cô thì vẫn hết sức quá đáng. Lúc này, đột nhiên một màn đạn bay ngang màn hình. Bệnh hữu này oan ức nói, ấy, đại thần Pudding, tôi là độc giả của cô. Đồng thời cũng nằm trong nhóm fans của cô nữa. Thật ra, có không ít độc giả cảm thấy họ làm vậy quá đáng lắm nên từng cố ý nhắc nhở cô. Trước khi cô bị trưởng nhóm đá ra, người trong nhóm đã cô rất nhiều lần. Nhưng cô chưa bao giờ trả lời. Một khán giả xem live khác lên tiếng, tôi cũng có cô, nhưng cô không hề trả lời. Sau đó, vì tức giận quá nên tôi cũng tham gia với họ. Tôi xin lỗi cô ngay tại đây. Pudding mật ong lập tức cảm thấy xấu hổ, tôi. Tôi tưởng mọi người để hối thúc tôi ra chương mới, nên tôi không dám ấn vào xem. Nhóm khán giả trong phòng live đều câm nín. Quả nhiên, bác sĩ Từ nói không sai, em gái này ngây thơ đến nỗi bịt tai trộm chuông. Hiện giờ, nhóm khán giả xem live xem như đã hiểu. Lý do tại sao bác sĩ Từ nói bệnh tình chính xác của cô là chứng trì hoãn. Móa nó, không sai một chữ. Pudding mật ong cũng hơi xấu hổ. Cô bất đắc dĩ nói, được rồi, mọi người đừng xỏ xiên tôi nữa mà. Tôi biết lỗi rồi, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn ra chương mới đúng hạn, được chưa? Hôm nay, sau khi ngắt kết nối, tôi lập tức sắp xếp cốt truyện lần nữa. Ngày mai sẽ bắt đầu cập nhật. Từ Huyền lắc đầu cười, em không cập nhật được. Sau khi ngắt kết nối, quả thật em sẽ viết thử vài trăm chữ. Nhưng càng viết càng bức rứt, không nghĩ ra nổi tình tiết. Bèn dứt khoát mở web lên định tìm cảm hứng. Em tìm kiếm dữ dội, quả nhiên tìm được một bộ anime mới vô cùng thú vị. Thế là em ấn vào xem anime này với ý nghĩ thu thập tư liệu. Kết quả càng xem càng phê, quên bén luôn chuyện gõ chữ. Đến lúc quá thời hạn cập nhật chương mới vài ngày, em vẫn chỉ viết được mấy trăm chữ kia. Fans của em còn ngây thơ cho rằng em thật sự biết thay đổi sửa sai, thỉnh thoảng chạy vào cập nhật hóng chương mới. Cuối cùng phát hiện lại bị em cho leo cây. Em càng không ló mặt lên mà chỉ tiếp tục giả chết. Rất nhiều khán giả trong phòng live cười đến nỗi suýt nửa mũi phụt cả bong bóng. Quá chân thật. Tôi chính là tác giả viết văn học mạng, đây mịa nó không phải là mô tả chân thật về tôi đấy à bác sĩ Từ, tôi phải báo cảnh sát. Anh vào nhà tôi lắp camera giám sát lúc nào thế hả? Pudding mật ong không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cô cười gượng, bác sĩ Từ, anh có thuốc gì giúp em bỏ được chứng trì hoãn, ra chương mới đúng hạn không ạ, em muốn mua một ít. Từ Huyền gật đầu, có. Lát nữa em thêm WeChat anh rồi nhắn tin cho anh. Sau khi Pudding mật ong thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền xong thì nhanh chóng offline. Cô quả thật không dám tiếp tục ở lại. Nói thật, nếu kể đoạn trải nghiệm này của cô ra ngoài, cô thật sự sẽ đội quần với thiên hạ. E rằng, sau này mà có buổi họp mặt hội viết văn học mạng gì đó, Phu Điên Mật Ong sẽ không còn mặt mũi chào hỏi người khác nữa. Quá khơ mơ nờ mất mặt. Sau khi Phu Điên Mật Ong offline, Từ Huyền nói, được rồi, bây giờ kết nối với bệnh hữu kế tiếp. ID là Tú Hoa Không Sợ Khổ. Đông đảo khán giả trong phòng live khá là tò mò. Cái tên này ít nhiều gì cũng chứa đựng hơi thở học giả nông thôn. Lẽ nào là nữ sinh học trường làng? Sau khi kết nối thành công, một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn, đeo kính gọng đen, mặc đồ công sở xuất hiện trong màn hình. Rặt vẽ tinh anh chốn văn phòng. Đông đảo khán giả xem live tương đối kinh ngạc. Hình tượng này chênh lệch quá lớn với ID. Trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí khó chấp nhận nổi. Đương nhiên Tú Hoa Không Sợ Khổ cũng khá bất ngờ, không ngờ mình vậy mà có thể kết nối. Nhưng cô nhanh chóng tiếp nhận hiện thực. Cô lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lên tiếng chào hỏi Từ Huyền, chào bác sĩ Từ. Tôi cực kỳ vui khi có thể kết nối với anh. Nói xong, cô bổ sung thêm, thật đó, lâu lắm rồi tôi không vui vẻ đến thế. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe vậy lập tức phì cười. Người đẹp, trước hết cô khoan vui đã, đợi chút nữa cô sẽ hết vui ngay thôi. Vợ ơi, em vui mừng quá sớm rồi, lầu trên không biết trước đó có bệnh hữu bị vợ bắt ngay tại trận, phải chịu thảm kịch đau đớn hả? Còn dám gọi vợ, không sợ quê chết à, vẫn nên để người độc thân như tôi gọi thay các anh thì hơn. Tú Hoa Không Sợ Khổ nhìn thấy những lời trêu chọc trên màn hình, không khỏi cười khổ. Mọi người đừng ghẹo tôi là fan cứng của bác sĩ Từ, đương nhiên biết một khi được kết nối là có chuyện gì. Nhưng mà không sao hết, không quan trọng. Chỉ cần có thể kết nối với bác sĩ Từ, tôi sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình. Đông đảo khán giả xem live đều kinh ngạc. Em gái này đầu sắc đến vậy à? Từ Huyền cười nhạt, được. Vậy bệnh hữu này, chúng ta nói thẳng bệnh tình của cô hay tâm sự cuộc đời với cô trước đây? Đông đảo khán giả xem live vừa nghe thế lập tức hí ha hí hửng. Ha ha, lần đầu tiên tôi phát hiện bác sĩ Từ rất thành thạo việc thả thính nhai, không chịu nổi nữa, muốn để bác sĩ Từ thả thính tôi quá đi. Xem hồ sơ của lầu trên làm tôi sợ muốn chết, vậy mà lại là nam. Gây lọ, ra khỏi đây. Tú Hoa Không Sợ Khổ thả lỏng hơn, không nhịn được bật cười. Cô gật đầu, cười ha hả, được, vậy bác sĩ Từ tâm sự cuộc đời với tôi một chút đi. Dù sao, có thể trò chuyện về cuộc đời với anh là cơ hội không đến một trên vạn người có được. Tôi phải nắm chặt cơ hội này chứ. Từ Huyền mỉm cười, nói, bệnh hữu này sống ở nông thôn từ bé. Cha mẹ đều theo nghề nông, điều kiện trong nhà tương đối khó khăn. Hơn nữa, cha mẹ cô là kiểu người có tư tưởng truyền thống. Trước kia, sau khi bệnh hữu ra đời, mới đầu cha mẹ cô muốn sinh thêm một đứa con trai. Đáng tiếc, lúc đó chính sách quốc gia rất khắt khe. Mẹ bệnh hữu vừa mang thai đã bị kéo đi cưỡng ép nạo phá thai. Chính vì vậy, sau này cơ thể mẹ cô bị tổn thương, dẫn đến không thể mang thai được nữa. Tú Hoa Không Sợ Khổ nghe xong, không kìm được đôi chút thổn thức. Cô cảm khái, bác sĩ Từ nói đúng hết. Lúc tôi còn bé, cha mẹ luôn cằn nhằn bên tai tôi rằng muốn sinh thêm em trai cho tôi. Suy cho cùng, người ở thời đại bọn họ đều có kiểu tư tưởng này. Sau này, khi họ lớn tuổi rồi mới không nhắc đến nữa. Từ Huyền cười nhạt, nói tiếp, sau khi bệnh hữu đi học, vì thiếu hụt tài nguyên giáo dục nên thành tích của cô chỉ ở mức trung bình. Có điều, cũng may cô có thể chịu được cực khổ, luôn đứng đầu trong thế hệ đồng trang lứa. Dựa vào thành tích học tập của mình, cô từng bước từ một cô gái nông thôn thi vào trường cấp 3 ở huyện, sau đó lại đậu đại học 985 khá tốt trong thành phố. Sau khi tốt nghiệp, cô tìm được công việc rất ổn. Ở trình độ nhất định, cô được xem như ví dụ điển hình cho người phấn đấu dựa vào chính mình, thành công thay đổi vận mệnh. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe Từ Huyền giới thiệu xong đều cảm thấy bội phục trong lòng. Chị gái này lợi hại thật. Quá bội phục. Tôi là một học sinh dốt lớn lên trong thành phố, xấu hổ quá đi. Ngày mai không chơi nữa, đến thư viện tự học mới được. Anh trai lầu trên nói thế làm tôi thấy quen lắm, hình như từng nghe qua ở đâu á. Khụ khụ, anh nhớ không nhầm đâu, hồi nãy Phu Điên Mật Ong thề y hệt thế đấy. Tú Hoa Không Sợ Khổ cười khổ, lúc còn bé, tôi cho rằng học tập cho giỏi, lớn lên sẽ có thể thay đổi vận mệnh. Đợi đến khi trưởng thành rồi mới phát hiện, học giỏi thì làm được gì chứ? Không phải cũng làm trâu bò cho xã hội thôi sao? Lời này của cô lập tức khiến quần chúng khán giả xem live buồn cười. Tú Hoa Không Sợ Khổ cảm khái, thật ra, hôm nay tôi có thể kết nối quả thật đã vui lắm rồi. Mấy năm trước, cha tôi bị trận bệnh nặng. Phải tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà. Vả lại, tiền thuốc men mỗi tháng cũng không rẻ. Tiền lương hàng tháng của tôi là hơn 1.500.000. Nhưng mỗi lần phát tiền lương ra chỉ giữ lại được 800 tệ, coi như tiền sinh hoạt của mình. Số tiền còn lại đều chi hết cho cha tôi khám bệnh. hơn nữa còn nhất định phải liều mạng kiếm tiền, chỉ sợ ông phải làm phẫu thuật gì đó mà không đủ tiền. Thậm chí, tôi còn không dám có bạn trai. Trước đó, có nam sinh theo đuổi tôi cũng rất cảm động. Nhưng cuối cùng vẫn từ chối cậu ấy. Dù sao, hiện giờ ngay cả tôi cũng rất cực khổ, không nên lôi kéo người khác cùng chịu khổ với mình. Tú Hoa không sợ khổ nói đến đây, trong mắt chợt lóe lên tia hy vọng. Bác sĩ Từ, tôi muốn mua thuốc có thể chữa bệnh ở chỗ anh, có được không? Nếu mua được thêm một chai rượu giả cho cha mẹ tôi bồi bổ thân thể thì tốt quá. Tú Hoa không sợ khổ đầy khao khát nói, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho cha tôi, cuộc sống sau này của tôi sẽ thoải mái hơn. Đông đảo khán giả trong phòng live tức khắc giật mình. Khó trách vừa nãy bệnh hữu này luôn miệng nói rằng có thể kết nối với bác sĩ Từ thật sự rất vui. Thì ra là do nguyên nhân này. Gia đình như thế mà còn có người bệnh, đúng là không may chút nào. Rất nhiều bệnh hữu khá thương xót bệnh hữu này. Người chị em, ôm cô một cái. Bây giờ khổ tận cam lai, sau này không cần cực khổ như vậy nữa. Đúng lúc này, Từ Huyền lại lắc đầu. Bệnh hữu này, tôi nói cho cô biết một tin. Nếu cô có mục đích này, vậy thì loại thuốc cô nói, còn cả rượu. Cô không cần mua đâu. Tú Hoa không sợ khổ giật mình, lập tức trở nên gấp gáp. Hả? Bác sĩ Từ, tại sao chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, cô có mua cũng vô dụng. Bệnh của cha cô trị như bình thường không khỏi được. Sau này, cuộc sống của cô cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn giống hệt thời gian trước kia thôi. Vẫn sẽ hết sức vất vả. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy thuốc của Từ Huyền thế mà lại vô dụng. Nếu đổi thành người khác nói, có lẽ bọn họ sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy người đó đang lừa đảo ăn vạ. Nhưng chuyện này do chính miệng Từ Huyền thừa nhận. Nói thật, lượng người theo dõi livestream của Từ Huyền càng ngày càng nhiều. Hiện tại, lòng tin của rất nhiều khán giả xem live dành cho Từ Huyền đã đạt tới trình độ phóng đại. Bây giờ, nghe Từ Huyền nói vậy. Nói không ngoa. Rất nhiều khán giả xem live đều hơi đạo tâm bất ổn. Tú Hoa không sợ khổ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đôi mắt cô trở nên đỏ hoe. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ cha tôi không cứu được ư? Anh lợi hại như vậy, cầu xin anh, nhất định mau cứu cha tôi. Cầu xin anh đó, bác sĩ Từ. Từ Huyền lộ vẻ kỳ quái, không phải tôi không muốn cứu. Mà là cha cô vốn không phải bị bệnh, làm sao cứu chữa bằng thuốc được. Vô số khán giả trong phòng live ngơ ngác. Tú Hoa không sợ khổ triệt để trợn tròn mắt. Bác sĩ Từ, anh có thể lặp lại lần nữa không? Từ Huyền thản nhiên nói, tôi đã nói rất rõ ràng, cha cô vốn không bị bệnh. Cho dù cô cho ông ta dùng loại thuốc này, trước kia như thế nào thì sau này vẫn thế nấy thôi. Không hề thay đổi gì đâu. Thân thể không khỏe nhưng lại không phải bị bệnh. Quan trọng nhất là đang trong phòng live của bác sĩ Từ. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng âm thầm toát ra suy nghĩ quen thuộc. Cái đệt, không lẽ cha của bệnh hữu gặp trúng hồn ma gì đó rồi? Do đó, không phải thuốc vô dụng, mà là phải đổi thành loại thuốc khác. Lẽ nào tiền trị bệnh suốt nhiều năm như thế đều lãng phí hết? À, sắc mặt Tú Hoa không sợ khổ tái nhợt như tờ giấy trắng. Bác sĩ Từ, cha tôi sẽ không thật sự giống như lời bệnh hữu khác nói, là bị hồn ma bám lên người đấy chứ? Từ Huyền lập tức cạn lời, hồn ma? Cô nghĩ gì thế? Ý của tôi là cha cô vốn không có bệnh gì hết. Thân thể khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề nào. Tú Hoa không sợ khổ sửng sốt. Lúc này, cô lắc đầu nói, không thể nào. Mấy năm nay, cha tôi thường xuyên bệnh liệt giường. Hơn nữa, mẹ tôi có dẫn ông đi khám ở bệnh viện, chắc là sẽ không khám sai đâu nhỉ. Từ Huyền bình thản nói, những năm qua, ngoại trừ lúc ăn Tết, hẳn là cô không trở về lần nào hết đúng không? Tú Hoa không sợ khổ, chần chờ một chút rồi gật đầu, nói, đúng vậy, quả thật công việc của tôi quá mức bận rộn. Mẹ tôi nói với tôi rằng không cần phải chạy về, vất vả lắm. Từ Huyền gật đầu, thế thì đúng rồi. Chẳng phải cô có điện thoại dự phòng à, bây giờ cô lập tức mở app Chopstick Live lên và tìm ID là Lão Lưu đi. Lúc này, Tú Hoa không sợ khổ lấy điện thoại dự phòng ra. Cô tìm được người đó trong Chopstick, like theo chỉ dẫn của Từ Huyền. Đó là người có độ nổi tiếng không lớn không nhỏ trên mạng, đi theo phong cách nông thôn. Có mấy ngàn fans. Hơn nữa, hiện giờ còn đang livestream và thu hút một nhóm ông già bà lão vây xem. Cô nhíu mày nói, bác sĩ Từ, hình như người này trông quen lắm. Từ Huyền cười nhạt, đương nhiên cô nhìn quen rồi. Anh ta chính là hàng xóm nhà cô đấy. Cô xem kỹ những người đang ở phía sau làm bối cảnh của anh ta đi. Tú Hoa không sợ khổ lại nhíu mày nhìn lần nữa, sau đó nét mặt thay đổi xoành xoạch, sao cha tôi cũng đang xem kìa. Có cả mẹ tôi nữa. Tú Hoa không sợ khổ tức khắc trở nên khó coi. Lúc này đây, nếu cô còn chưa hiểu rõ thì chẳng khác gì đứa ngu. Bác sĩ Từ, cha tôi. Cả mẹ tôi nữa, sao hai người họ lại gạt tôi? Dáng vẻ bệnh tật của ông mỗi lần tôi về quê ăn Tết và lúc gọi video với tôi đều là giả bộ ư? Từ Huyền cười nhạt, chuyện này có gì khó hiểu đâu. Đương nhiên là vì tiền. Ông ta không giả bệnh thì sao cô có thể tình nguyện đưa tiền lương mỗi tháng cho ông ta được? Vô số khán giả trong phòng live nghe đến choáng váng. DM. Này cũng điên quá thể rồi đó. Tôi lớn vậy rồi, lần đầu tiên nghe thấy còn có loại cha mẹ vậy luôn. Mịa nó chứ, không hợp lẽ thường. Tú Hoa không sợ khổ mặt mày mê mang, bác sĩ Từ, tôi không hiểu. Cha mẹ tôi đâu phải loại người thích xài tiền bậy bạ, họ tiết kiệm cả đời, cũng không có thói quen xấu gì. Với lại, bình thường họ muốn mua thứ gì, tôi đều chủ động mua cho họ mà, lâu nay đều không nghe họ nói gì hết. Hai người họ cần nhiều tiền như vậy làm gì? Còn cố ý gạt tôi nữa. Từ Huyền mỉm cười, nói, cô còn nhớ thời điểm anh họ cô kết hôn mấy năm trước chứ? Tú Hoa không sợ khổ sững sờ, gật đầu đáp, tôi nhớ rõ. Lúc đó tôi còn rất buồn bực. Chú hai của tôi ở nhà làm nông, không kiếm được nhiều tiền. Anh họ làm bảo vệ cho khu dân cư, tiền lương nhiều nhất hơn 3.000. Lúc anh ấy kết hôn còn mua hẳn căn nhà khoảng 100 vạn. Lúc đó, tôi còn thầm ghen tị, nếu có thể có nhiều tiền như vậy thì tốt rồi. Từ Huyền thản nhiên nói, cô không cần ghen tị đâu, căn nhà đó là dùng tiền của cô mua đấy. Tú Hoa không sợ khổ lập tức ngáo ngơ, cái gì? Từ Huyền bình thản nói, phần lớn tiền đặt cọc mua nhà tân hôn của anh ta chính là do cha mẹ cô cho. Phần còn lại nhờ bà con dòng họ góp vào. Hơn nữa, sau khi cô chuyển tiền lương mỗi tháng cho cha cô đều sẽ dùng khoản tiền đó trả khoản thế chấp hàng tháng. Và cả khoản vay trả trước. Cha mẹ cô cũng biết nếu bọn họ nói với cô chuyện này, chắc chắn cô sẽ không đồng ý, thế nên chỉ có thể dùng biện pháp giả bệnh này để giấu giếm cô. Bầu không khí trong phòng live lập tức bùng nổ. Bình luận như mưa gần như phủ kín màn hình. Xem livestream lâu vậy rồi, lần đầu tiên tôi cảm thấy bác sĩ Từ nói không đúng lắm. Cha của bệnh hữu này tuyệt đối không phải giả bệnh. Chính là mẹ nó có bệnh thật đấy. Hơn nữa còn là bệnh thần kinh. Ông ta thật chứ? Tôi khóc chết luôn. Buổi livestream này làm tôi giận đến phát điên mà. Tú Hoa không sợ khổ, trợn mắt há hốc mồm. Cha tôi điên rồi ư? Từ Huyền lắc đầu, ông ta không điên. Tú Hoa không sợ khổ giận đến bật cười, không điên. Không điên mà lại bỏ ra nhiều tiền tích lũy trong biết bao nhiêu năm, còn có tiền lương của tôi nữa, đi giúp người ta mua nhà. Từ Huyền thở dài, ai bảo cô? Là con gái chứ. Nếu cô là con trai, cha cô sẽ không làm vậy. Tú Hoa không sợ khổ, nghe hắn nói thế thì không khỏi ngẩn ngơ. Từ Huyền nói tiếp, lẽ nào cô không biết, truyền thống chỗ các cô là trọng nam khinh nữ, sau khi qua đời, nếu không tìm được người đàn ông nào trong số con cháu nâng linh cữu thì sẽ bị người khác xem thường. Trong mắt cha mẹ cô, dù con gái như cô có kiếm được tiền đi nữa, cũng chẳng thể nhấc nổi đòn dông. Thế là cha mẹ cô phóng tầm mắt lên người anh họ cô. Dù sao, nhà chú hai cô cũng có đến 3 con trai. Cha mẹ cô vội nhận anh họ nhà chú hai cô làm con thừa tự, điều kiện là mua nhà cho anh ta. Nói một cách chính xác, bây giờ cô phải gọi anh ta là anh cả. Vả lại, cha mẹ cô còn hứa hẹn, nếu anh họ cô có thể sinh con trai, sẽ mua thêm cho anh ta chiếc xe không dưới 20 vạn. Từ Huyền nói đến đây chợt dừng lại một lát, vẻ mặt vi diệu. Phải, bệnh hữu đoán không lầm đâu. Đương nhiên chiếc xe này vẫn mua bằng tiền của cô. Đông đảo khán giả trong phòng live đồng loạt nghẹn giọng, im bặt. Họ đã từng thấy kiểu trọng nam khinh nữ của thế hệ trước nhưng chỉ ở mức thiên vị con trai nhà mình thôi. Còn thể loại giúp người ngoài bóc lột con gái mình như này mẹ nó chứ, vẫn là lần đầu tiên họ được nhìn thấy. Đúng là mở mang tầm mắt. Tú Hoa không sợ khổ, suýt nữa tức đến bật cười. Lấy tiền của tôi mua nhà thì không nói, còn muốn tôi mua xe cho anh ta. Thật sự coi tôi là cây ATM di động đấy, anh ta chỉ là anh họ, có phải anh ruột của tôi đâu. Không đúng. Cho dù có là anh trai ruột thì muốn mua nhà, mua xe cưới vợ cũng phải tự mình kiếm tiền chứ. Lại còn hút máu trên đầu trên cổ tôi nữa. Tú Hoa không sợ khổ, càng nói càng tức giận, hô hấp trở nên dồn dập. Một lát sau, cô mới bình tĩnh lại, bác sĩ Từ, cảm ơn anh nói sự thật cho tôi. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Sau này, tôi vẫn nên giữ chặt tiền trong tay thì hơn. Bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một chút. Nếu tôi không đưa tiền cho cha mẹ tôi nữa, hai người họ sẽ ra sao? Từ Huyền trả lời, sẽ chết. Tú Hoa không sợ khổ lập tức thay đổi sắc mặt, không. Không đến mức vậy chứ. Từ Huyền thản nhiên nói, chắc cô cũng hiểu rõ thực lực kinh tế của anh họ cô. Chỉ cần cô không đưa tiền lương trong vòng 3 tháng, đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn cung. Đến lúc đó, cha mẹ cô sẽ chạy đến nơi làm việc của cô và thay phiên nhau van nài cô. Đồng thời, họ còn nói với cô rằng tâm nguyện cả đời họ chính là có con trai. Lúc này, nếu cô tiếp tục từ chối trong lúc kích động, cha cô sẽ đột tử do lên cơn đau tim. Tú Hoa không sợ khổ lập tức im lặng. Vừa nãy, cô đang thầm suy nghĩ. Lần này, bất luận cha mẹ ép buộc thế nào, cô cũng sẽ không làm cây ATM di động nữa. Nhưng khi nghe kết cục từ Huyền diễn tả cho mình, lòng cô vẫn rất hỗn loạn. Vô số khán giả trong phòng live cũng không nói gì. Gặp phải loại cha mẹ này quả thật hết sức xui xẻo. Nếu để họ thay chỗ Tú Hoa không sợ khổ, chỉ sợ lúc này cũng rơi vào thế khó xử. Trúng ngay chuyện thế này, Mã nói nhức hết cả trứng. Tú Hoa không sợ khổ tuyệt vọng, bác sĩ Từ, thật sự không có cách nào ư, tôi không muốn cha mẹ chết đâu. Cả chuyện vất vả suốt đời chỉ để làm trâu làm ngựa cho người khác nữa. Từ Huyền cười nhạt, có. Chẳng những cha mẹ cô không còn bức ép cô. Hơn nữa, họ còn chủ động lấy lại toàn bộ số tiền đã cho anh họ cô về cho cô. Tú Hoa không sợ khổ lập tức kích động, bác sĩ Từ, cách gì vậy? Từ Huyền mỉm cười, nói, rất đơn giản. Cô mua một chai rượu, thêm một tờ thuốc trị bệnh tật trên người. Vô số khán giả trong phòng lai lộ ra vẻ kỳ quái. Nếu họ nhớ không lầm, hình như lúc nãy bác sĩ Từ có nói cha của bệnh hữu này là giả bệnh. Sao giờ lại đổi khác rồi? Tú Hoa không sợ khổ, cũng ngây ngốc. Cô chần chờ hỏi, bác sĩ Từ, không phải lúc nãy anh nói cách này vô dụng, cha tôi vẫn sẽ tiếp tục giả bệnh à? Từ Huyền lắc đầu, mỉm cười, tôi bảo cô mua thuốc không phải cho cha cô dùng, mà là cho mẹ cô. Rượu này, cô mua về có thể chia làm hai, mỗi người một nửa. Tú Hoa không sợ khổ sững sờ, không phải, mẹ tôi đâu có bệnh gì. Từ Huyền cười như không cười, nói, cô chắc không. Tú Hoa không sợ khổ đầy mê mang, thật sự không có mà, thân thể mẹ tôi rất tốt, ngay cả cảm cúm cũng. Chờ chút. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, lập tức mắc chữ O mồm chữ A vãi. Bác sĩ Từ, không lẽ anh định? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, cô đoán đúng đấy, ý tôi chính là vậy. Nếu cha mẹ cô đã muốn có một đứa con trai, vậy cứ để bọn họ sinh thêm đứa nữa, chẳng phải là được rồi à? Lúc cha mẹ cô sinh cô, tuổi tác cũng không lớn lắm. Thật ra, ở độ tuổi này, hai người họ vẫn chưa hết hẳn khả năng sinh sản. Chẳng qua, ban đầu mẹ cô bị tổn thương do nạo thai nên mới không thể sinh tiếp được. Chờ sau khi dùng thuốc, chữa hết bệnh, chuyện mang thai lần nữa là không thành vấn đề. Đến lúc đó, không cần cô nói, tự khắc cha mẹ cô sẽ ra mặt lấy tiền về. Hơn nữa, vì để người chị như cô sau này chăm sóc tốt cho em trai, họ sẽ đưa một phần tiền lại cho cô. Dù sao, họ chỉ muốn có con trai đến mức hơi điên rồ, chứ không hề ngu ngốc. Đương nhiên họ cũng biết với tuổi tác hiện tại của mình, chờ con trai út lớn lên và đến độ tuổi cưới xin, số tiền này sẽ bị mất giá, chắc chắn không đủ để mua nhà. Lúc đó, họ cũng không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào cô. Thế nên thái độ đối với cô sẽ tốt hơn ban đầu. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều nghe đến choáng váng. Hay nhở? Tôi phục mạch não của bác sĩ Từ luôn á, tôi đúng là không nghĩ tới việc phá vỡ cục diện như này. Tôi thấy hơi lo đấy. Nếu vậy, chờ lúc em trai bệnh hữu trưởng thành, cha mẹ cô có đổi từ ép cô đỡ đần anh trai giả thành buộc cô phải đỡ đần em trai thật không? Tú Hoa không sợ khổ thấy màn đạn cuối cùng kia cũng thoáng do dự. Từ Huyền gật đầu, đúng là sẽ có rủi ro. Chuyện này phải xem cô dẫn dắt thế nào. Nếu em trai cô không được ai quản thúc từ nhỏ, dốt nát kém cỏi, hết ăn lại nằm, đương nhiên sẽ khiến cô mệt mỏi. Nhưng một khi cô có thể dẫn dắt tốt, bản thân cậu ấy sẽ không lệch lạc mà ngược lại, hai người còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tú Hoa không sợ khổ thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Từ, anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Nếu đã là em trai ruột của tôi, chắc chắn tôi sẽ quản thúc nó trước khi nó trưởng thành. Những chuyện bình thường như học hành chẳng hạn, tôi cũng sẽ góp vào một tay. Đến tận lúc nó trưởng thành mới thôi. Quần chúng khán giả trong phòng lai lặng lẽ gật đầu. Tam quan của bệnh hữu này cũng coi như tương đối ngay thẳng, có thể hiểu rõ mọi chuyện, không đến mức máu lạnh. Từ Huyền gật đầu, được, cứ như vậy đi, lát nữa cô PM tôi, thêm WeChat. Tú Hoa không sợ khổ vừa định gật đầu, chợt lộ vẻ bối rối. Tiêu rồi. Lúc nãy tôi vốn không ngờ mình có thể rút trúng và kết nối với ngài. Kết quả quên bén chuyện tôi đã chuyển tiền lương tháng này về nhà, bây giờ trong thẻ không đủ tiền trả phí tư vấn mất rồi. Bác sĩ Từ, anh cho tôi cơ hội đi mượn đồng nghiệp ít tiền nhé, lát nữa tôi quay lại khen thưởng cho anh. Cả đám khán giả trong phòng live suýt nữa cười vỡ bụng. Cô gái này cũng dũng cảm lắm. Đúng là gan to bằng trời. Từ Huyền không mấy quan tâm, chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý. Sau khi ngắt kết nối, hắn gõ tay lên bàn, phòng lai mới yên tĩnh trở lại. Từ Huyền nói, bây giờ sẽ kết nối với vị bệnh hữu tiếp theo. Bệnh hữu kế tiếp có ID là Sóng Nước Lăng Tăng. Từ Huyền vừa dứt lời. Một em gái trẻ trung có khuôn mặt tròn trịa, trông rất đáng yêu xuất hiện trên màn hình. Sóng Nước Lăng Tăng gật nhẹ đầu xem như chào hỏi Từ Huyền. Cô lên tiếng, bên cạnh đó còn không quên cà khịa, chào anh, bác sĩ Từ. Tôi hết sức không vui khi bị rút trúng và phải kết nối với anh. Quần chúng khán giả trong phòng live không nhịn được phì cười. Cuối cùng cũng có bệnh hữu chính thức thừa nhận thân phận người bị hại của mình. Tôi vẫn luôn rất buồn bực tại sao các bệnh hữu khác được kết nối để có thể vui vẻ phấn khởi, chả có một chút cảm giác nguy cơ nào hết. Cười chết, em gái này quá tự hiểu mình. À há, rõ ràng ba bệnh hữu kết nối lần này đều là các em gái. Hơn nữa chất lượng cực cao à nha. ID của em gái này rất tiên. Tôi thích. Xinh đẹp, lần sau kết nối xin hãy tiếp tục rút trúng em gái. Tôi nói thẳng luôn nhá, hello bà. Ngừng. Sóng Nước Lăng Tăng đột nhiên giơ tay ra hiệu tạm dừng trước camera. Cô nheo mắt lại, cười như không cười, nói, các bệnh hữu háo sắc này, tôi biết các anh định gọi tôi là bà xã. Nhưng các anh không được kêu như vậy, tôi có bạn trai rồi. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều dở khóc dở cười. Em gái này bá đạo ghê cơ. Cả chuyện bọn họ muốn chiếm lợi ngoài miệng thôi cũng không cho. E rằng bạn trai cô rất đáng thương. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, chúng ta đi thẳng vào quá trình, nói về vấn đề của cô chút đi. Sóng Nước Lăng Tăng khẽ gật đầu. Cô vô cùng thẳng thắn nói, bác sĩ Từ, gần đây bạn trai tôi có biểu hiện càng ngày càng tốt, khiến tôi rất thích. Bây giờ tôi định chia tay anh ta. Nhưng tôi không muốn mang tiếng là cô gái xấu xa. Bác sĩ Từ, anh có thể giúp tôi không? Chỉ điểm tôi một tí với. Nhóm khán giả trong phòng live ngơ ngác toàn tập. Hay đấy em gái, em có muốn nghe thử xem em đang nói gì không? Ê! Đầu tôi ngứa dữ ta. Hình như tôi sắp mọc não rồi. Phụ nữ thật đáng sợ. Run lẩy bẩy. Mẹ của con ơi, người bạn trai này oan ức quá đi. Giận run người, cuộc đời này còn có thể tốt đẹp không? Khi nào cánh mày râu mới vùng lên được đây? Ông đây quên đoạn giữa. Quên bản khúc sau luôn rồi. Sóng Nước Lăng Tăng cạn lời, mọi người đoán bậy bạ gì thế? Có thể nghe tôi nói hết không? Tên đểu đó là bạn học từ năm cấp 3 với tôi, chúng tôi hẹn hò đến tận bây giờ. Lúc sắp tốt nghiệp đại học đã gần 6, 7 năm. Nhiều năm qua, anh ta luôn giữ vững tinh thần trai thẳng kỹ thuật sắt thép. Xưa nay chả biết cái gì gọi là lãng mạn. Vì chuyện này mà tôi xỉa xói anh ta không biết bao nhiêu lần. Nào ngờ khoảng thời gian này, tôi đột nhiên phát hiện anh ta vậy mà có thể nói lời yêu. Hơn nữa còn gửi mem kiểu tán tỉnh giữa nam nữ cho tôi. Thủ đoạn thả thính tôi cũng rất lợi hại. Sóng Nước Lăng Tăng cười giảo, mọi người nói xem trai thẳng vốn luôn có đầu óc chậm chạp. Sao bỗng dưng trở nên rành rẽ như vậy? Mọi người nói thử anh ta lấy đâu ra mấy mem này đây? Ấy còn nữa, quan trọng nhất là đó giờ anh ta chưa từng đề phòng tôi xem điện thoại mình. Nhưng gần đây, mỗi lần điện thoại có âm báo, anh ta chợt căng thẳng lên. Lại còn dùng khóe mắt liếc nhìn tôi, dáng vẻ sợ tôi phát hiện. Đây không phải có tật giật mình thì là gì? Sóng Nước Lăng Tăng nhìn về phía Từ Huyền, lộ vẻ đanh đá. Nếu tôi bị anh ta cắm sừng, vậy cũng quá mất mặt. Bác sĩ Từ, tôi muốn nhờ anh nói cho tôi biết chứng cứ tên đẻo cán này vượt quá giới hạn. Sau đó, tôi sẽ ném thẳng vào mặt anh ta. Nói có sách mách có chứng, tôi chia tay anh ta như vậy cũng có thể khiến người tin phục. Miễn cho người khác tưởng tôi thay lòng đổi dạ. Vô số khán giả trong phòng live giật nảy mình. Hèn chi. Nghe vậy thì thấy đúng là có vấn đề lớn. Thích nhất là xem tình tiết này. Lần nào cũng kích thích hết sảy. Đến rồi, đến rồi. Tình tiết kinh điển trong mỗi lần bác sĩ từ livestream. Từ Huyền lộ ra vẻ mặt vi diệu, vị bệnh hữu này, có lẽ cô hiểu lầm rồi. Tôi có thể khẳng định với cô, bạn trai cô tạm thời vẫn chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô. Sóng Nước Lăng Tăng nghi ngờ, không phải, bác sĩ Từ, cái gì gọi là tạm thời? Câu này nghe rất không ổn đó. Tôi chỉ muốn hỏi, cuối cùng anh ta có nói chuyện mập mờ với người khác hay không? Từ Huyền gật đầu, chuyện này thì không thể phủ nhận, quả là có. Sóng Nước Lăng Tăng cười lạnh lùng, nói vậy, hóa ra anh ta có giai đoạn lòng thì muốn nhưng không có gan làm cướp, đúng không? Thế tôi cũng không nhịn nổi. Bà đây muốn sớm cắt đứt nhân quả trước khi anh ta thật sự ngoại tình. Không cho anh ta có cơ hội cắm sừng tôi ngay lập tức. Rất nhiều màn đạn bay ngang màn hình phòng live. Hầu hết đều từ các em gái xem Từ Huyền livestream. Wow, chị sống nước quá ngầu, em rất thích tôi khen ngợi tính cách dứt khoát rõ ràng này nha. Hu hu hu, vì em quá yếu đuối nên mới bị người ta bắt nạt suốt. Ủng hộ. Ủng hộ. Đúng lúc này, Từ Huyền bỗng ho khan. Hắn kỳ quái nói, nếu tôi nói, anh ta nói chuyện mập mờ với người khác đều vì cô thì sao? Lúc này đây, vô số khán giả xem live đều sợ ngáo cả người. Đây. Đây móa nó là lời phát biểu của đàn ông cặn bã gì thế này? Nếu người nói lời này không phải là Từ Huyền, e rằng hắn đã sớm bị vô số em gái trong phòng live mắng té tát đến mất phương hướng luôn. Sóng nước lăn tăn cảm thấy hơi cạn lời. Bác sĩ Từ, anh nghiêm túc đó hả? Từ Huyền cười nhạt, cô nghĩ tôi đang đùa cô à, hay là cảm thấy tôi đang che giấu giúp bạn trai cô? Sóng nước lăn tăn ngay ra, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Điều này quả thật có đạo lý. Từ Huyền quả thật không có lý do nói giúp bạn trai cô. Dù sao thì bác sĩ Từ cũng không phải là người có tính cách phá hủy 10 ngôi đền, không phá một cuộc hôn nhân. Nếu bạn trai của Sóng Nước Lăng Tăng thật sự ngoại tình thì chắc chắn sẽ không che giấu cho anh ta. Sóng Nước Lăng Tăng hít sâu một hơi, rồi hừ lạnh. Mặc kệ anh ta vì nguyên nhân gì. Chỉ cần là trêu ghẹo cô gái khác, tôi đều không nhịn được. Vẻ mặt Từ Huyền hơi cổ quái, tôi nói bạn trai cô ghẹo cô gái khác từ khi nào chứ? Đông đảo khán giả trong phòng live đều ngẩn ra. Đều có chút nghĩ không ra. Không ít người đều cho rằng bản thân đã nghe lầm rõ ràng vừa rồi mới nghe Từ Huyền nói, sao bây giờ lại không thừa nhận nữa rồi. Sóng nước lăn tăn cũng hơi mơ màng, không phải, bác sĩ Từ, vừa nãy tôi mới nghe anh nói mà. Từ Huyền lắc đầu, vậy chắc chắn là cô nghe lầm rồi. Sóng nước lăn tăn nhướng mày. Cô cảm giác dường như bác sĩ Từ có ý bảo vệ bạn trai cô. Bỗng nhiên trong đầu của Sóng nước lăn tăn xuất hiện một ý nghĩ, là như vậy, bác sĩ Từ. Chẳng phải anh nói anh ta không chọc ghẹo con gái, với nhận thức tâm lý học của anh có lẽ có thể đoán ra mật mã QQ của bạn trai tôi đúng không? Anh hãy trực tiếp nói cho tôi biết mật mã QQ và WeChat của anh ta là bao nhiêu đi. Để tôi xem rốt cuộc anh ta nói chuyện gì, vậy chẳng phải là được rồi à? Vẻ mặt Từ Huyền cổ quái, hắn ho khan một tiếng, bệnh hữu, tôi đề nghị cô không nên xem. Cũng đừng có kiểu ngày nào cũng muốn chia tay. Trở về yêu đương đàng hoàng với bạn trai cô đi. Cũng đừng để ý tới chuyện anh ta có trò chuyện cợt nhã hay không. Dù sao thì có những chuyện không thể hồ đồ được. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều giật mình. Ngay từ lúc đầu, bọn họ đã cảm thấy hình như Từ Huyền có gì đó không đúng. Có chút ý bảo vệ bạn trai của Sóng Nước Lăng Tăng, chỉ là vừa nãy chưa lộ rõ. Hiện tại nghe thấy như vậy, cuối cùng cũng chắc chắn rồi. Hoàn toàn không có che giấu. Trong lòng của đám khán giả xem live đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Cho tới nay, tam quan của bác sĩ Từ rất đứng đắn, nên như thế nào thì làm thế đó, chưa bao giờ thiên vị ai. Nhưng lần này, sao đột nhiên lại bảo vệ trai hư rồi? Từ Huyền nói, tôi nhắc nhở cô lần cuối, nếu cô muốn xem cái này thì sẽ khiến cô hao tài đó. Vô số khán giả xem live và Sóng Nước Lăng Tăng đều ngây ra, trong lúc nhất thời chưa suy nghĩ cẩn thận điều này thì có liên quan gì đến hao tài chứ? Sóng Nước Lăng Tăng cắn môi, bác sĩ Từ, bất kể như thế nào. Tôi vẫn muốn xem. Nếu không đầu óc tôi không thông suốt được. Từ Huyền thấy không khuyên bảo được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thở dài nói, mật mã tài khoản QQ của bạn trai cô là Seth. Không phải là tài khoản mà anh ta thường dùng, mà là nick phụ không dùng thường xuyên, cô trực tiếp nhập số điện thoại dự bị của anh ta vào là được. Sóng nước lăn tăn gật đầu. Bác sĩ Từ, anh đợi chút, để tôi mở máy tính. Lúc này, cô cấp tốc mở máy tính ra, sau đó mở QQ, nhập tài khoản và mật mã vào. Đồng thời, Sóng Nước Lăng Tăng cũng không quên đưa camera của điện thoại đối diện với màn hình máy tính. Sau khi đăng nhập, cô lại có tiếng nghi hoặc. Hình đại diện của QQ này sao lại là nữ? Nhưng Sóng Nước Lăng Tăng cũng không để ý đến. Mà bắt đầu kiểm tra danh sách bạn bè của nick phụ, muốn xem có nữ sinh ám muội hiềm nghi nào. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là mấy chục người bạn trên nick phụ này đều có hình đại diện và nickname nam giới, không ai có hiềm nghi cả. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng ngây ra. Lẽ nào bọn họ thật sự đã hiểu lầm? Đúng lúc này, trên QQ của bạn trai Sóng Nước Lăng Tăng, một người bạn có cái tên là Thâm Tình Nhất Xứ Mưa Bụi gửi tin nhắn đến. Đã lâu không trả lời lại. Có phải không nhớ anh nữa không? Sóng Nước Lăng Tăng lập tức hít một hơi khí lạnh. Rồi ấn vào theo bản năng. Vừa nhìn thì lập tức khiến cô tê cả da đầu. Chỉ thấy nhật ký trò chuyện của hai người họ buồn nôn không thể nhìn thẳng. Lúc này, Sóng Nước Lăng Tăng mới cảm giác không đúng. Cô nhẫn nhịn sự chán ghét, lại mở nhật ký trò chuyện với mấy người bạn khác ra. Xem từ đầu đến cuối. Bạn trai của cô giả vờ là nữ sinh trò chuyện cợt nhã với đối phương. Cực kỳ buồn nôn. Trong nội tâm của sóng nước lăn tăn phát lạnh, có cảm giác trào ngược dạ dày. Không ngờ bạn trai mà mình quen bao nhiêu năm là người như thế. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng sợ ngây người. Cừ thật. Khó trách bác sĩ từ nói bạn trai của bệnh hữu này không chọc ghẹo con gái, hiện tại tôi đã hiểu rồi, thì ra đều là trò chuyện với đàn ông. Điều tôi buồn bực là bác sĩ từ trông không đúng cho lắm. Tại sao luôn che giấu giúp loại biến thái này chứ? Nhìn thời gian của nhật ký trò chuyện đa phần đều là gần đây. Đây là lăng nhăng kiểu gì vậy? Khán giả xem live khác cũng là cạn lời. Vừa rồi bọn họ còn tưởng là có ẩn tình gì. Hiện tại, sau khi phát hiện chân tướng thì càng không hiểu nổi. Biểu hiện kết nối lần này của Từ Huyền có chút không đúng. Viên mắt của sóng nước lăn tăn hơi đỏ, trông có chút ướt át. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Bác sĩ Từ, cho nên bạn trai tôi thật ra là đồng tính nam. Còn là tâm lý. Tâm lý biến thái. Đúng lúc này, Từ Huyền cũng thở dài. Bệnh hữu, cô hãy xem thật kỹ nhật ký trò chuyện của anh ta. Cô xem kỹ lại thì sẽ hiểu. Sóng nước lăn tăn, ngay ra, lại ấn mở nhật ký trò chuyện của một người bạn. Xem từ trên xuống. Cứ xem thì không khỏi nhíu mày. Cuối cùng cô cũng phát hiện không đúng. Giọng điệu mà bạn trai cô nói chuyện có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hơn nữa hình như đã gặp nội dung cuộc nói chuyện này ở đâu đó. Nhưng lại không nhớ ra. Từ Huyền âm u nói, đừng nghĩ nữa, cô mở nhật ký trò chuyện của cô và bạn trai cô ra đi. Đối chiếu xem rồi sẽ biết. Sóng nước lăn tăn cau mày, mở WeChat xem theo lời dặn dò của Từ Huyền. Cứ xem, cô đột nhiên trợn tròn mắt. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sao sóng nước lăn tăn vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, có biểu cảm muốn giết người. Bỗng nhiên không nói gì nữa. Bọn họ vội vàng thúc giục, bệnh hữu, rốt cuộc là có tình hình gì vậy? Tôi muốn xem máu chảy thành sông. Tiếp tục xé trai hư. Sao không xé nữa vậy? Sóng nước lăn tăn chần chờ nói, bác sĩ Từ, nói như vậy, tôi thật sự đã trách nhầm anh ta. Đám khán giả xem live đều ngây ra. Sao lại trách nhầm chứ? Đúng vậy. Từ Huyền cười nhạt, bây giờ cô cũng đoán ra được đúng không? Bạn trai cô thật ra không phải là biến thái. Đơn thuần là vì anh ta biết bản thân về phương diện đó hơi ngốc, không biết làm cô vui vẻ. Cho nên anh ta nghĩ đến một hành động cà rỡn. Dùng nick phụ giả vờ thành nữ sinh xinh đẹp, sau đó đăng ảnh giả lên mạng, đợi mấy thằng lăng nhăng biết ghẹo gái đến kết bạn với anh ta. Sau đó, những cao thủ ghẹo gái đó chọc anh ta thế nào, anh ta sẽ chọc lại cô như vậy. Cô trả lời thế nào, bạn trai cô sẽ trả lời nguyên vẹn những cao thủ ghẹo gái đó như vậy. Vốn anh ta còn muốn học hỏi đôi chút. Nhưng sau đó phát hiện thật sự không có thiên phú về phương diện này. Cộng thêm như vậy sẽ không tiện, anh ta không động não sẽ khiến cô cảm thấy rất tốt. Vô số khán giả trong phòng live đều kinh ngạc đến ngay ra. Cừ thật. Hành động này cũng càng rỡ quá đi. Cười chết tôi rồi. Tình thánh hai tay gì chứ? Tò mò trong số những người đàn ông trò chuyện với bạn trai bệnh hữu, có ai đang xem livestream hay không? Tôi muốn xem diện tích bóng ma tâm lý trong lòng bọn họ. Đoán mò cũng không dám tự lộ, gượng gạo quá rồi cười khóc. Ripper. Khốn nạn. Ngô Diêm Tổ ở huyện Tàu chính là bạn trai tôi. Lại dám nói chuyện với người khác sau lưng tôi, bà đây phải chia tay với anh ta. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng live bùng nổ. Sóng nước lăn tăn cũng có chút dở khóc dở cười. Anh ấy làm gì vậy, đang yên đang lành lại giờ trò này với tôi. Từ Huyền lắc đầu, điều này thật ra có một phần trách cô. Ai bảo ngày nào cô cũng lải nhải bên tai anh ta, khiến trong lòng bạn trai cô thấy phiền. Kết quả anh ta thực sự biểu hiện để cô vui vẻ, trái lại cô còn đa nghi. Bạn trai cô cũng rất tuyệt vọng đó, đám khán giả nam tính xem live trong phòng đều cảm kích lây. Bác sĩ Từ quả thực đã nói ra tiếng lòng của đàn ông bọn tôi rồi. Không thể nói giống y hệt vợ tôi, chỉ có thể nói là không kém chút nào phụ nữ chính là như vậy. Sóng nước lăn tăn hơi xấu hổ. Bác sĩ Từ anh đừng nói nữa, bây giờ giày của tôi suýt chút nữa thì bị ngón chân đâm rách rồi nè. Hiện tại tôi sẽ đi xin lỗi anh ấy. Từ Huyền lắc đầu, không chỉ là xin lỗi. Tôi đề nghị cô hao chút tài, mua một tờ thuốc có thể đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Sóng nước lăn tăn ngẩn ra, tại sao? Từ Huyền ung dung nói, đương nhiên là tặng cho bạn trai cô. Mấy bạn bè kết bạn quy quy bạn trai cô, có không ít đều là anh ta quen biết ở hiện thực. Nếu cô không mua, có thể là ngày nào đó, bạn trai cô sẽ bị người ta trùng bao tải đánh cho một trận ở trên đường. Đám khán giả xem live trong phòng đều cười không khống chế được. Khó trách bác sĩ Từ nói sắp hao tài, hợp tình hợp lý, khiến người ta tin rồi. cười chết tôi rồi, rất khó tưởng tượng tâm trạng hiện tại của bạn trai bệnh hữu, cười khóc. Ripere. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Sóng nước lăng tăng, bất đắc dĩ gật đầu, được, bác sĩ Từ, tôi nghe theo anh. Đợi lát nữa tôi sẽ kết bạn WeChat với anh. Nói xong, cô thưởng một hỏa tiễn siêu cấp xem là phí tư vấn thì nhanh chóng thoát ra ngoài. Từ Huyền gõ bàn nói, các vị bệnh hữu, livestream lần này đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong livestream lần sau. Vô số khán giả xem live trong phòng đều không khỏi than thở. Bác sĩ Từ, mỗi lần đều là câu này, lần sau có thể đổi câu khí phách hơn chút không? Lầu trên gan vậy à, sợ không phải là muốn kết nối đó chứ, mắc cười. Ripere. Các bạn bệnh hữu trúng thưởng lần trước có dầu gội đầu không cần nữa hay không, xin gửi tin nhắn riêng cho tôi, muốn mua với số tiền lớn. Cừ thật. Ấn vào thông tin của lầu trên để xem, là mở bệnh viện cấy tóc. Gan lớn như vậy, còn muốn chiếm hời của bác sĩ Từ. À, sao tôi lại thấy hiện đã gạch bỏ ID anh ta vậy? Cười chết tôi rồi, lần đầu nhìn thấy siêu quản có dục vọng muốn sống mạnh như vậy bên trong phòng tư vấn. Sau khi Từ Huyền thoát ra ngoài, thì kết bạn WeChat với mấy khán giả xem live mới kết nối. Đúng lúc này, Tú Hoa không sợ khổ cũng chuyển phí tư vấn đến. Đồng thời, cô còn gửi một tin nhắn. Bác sĩ Từ, lương tháng này tôi đã chuyển cho người trong nhà rồi, hiện tại ngay cả tiền mua đồ còn không đủ. Có thể cho tôi ít cơ hội, đợi qua 2 tuần nữa rồi mua được không? Đáng thương. Ripere. Từ Huyền không khỏi mỉm cười, được. Nhưng tôi đề nghị cô mau lên. Thời gian lâu dài, anh họ của cô sẽ nhìn thấy nhật ký livestream của cô đó. Đến lúc đó, anh ta sẽ có ý đồ dùng mấy hành động cợt nhã. Muốn lấy lại tiền của nhà các cô thì hơi phiền rồi. Tú Hoa không sợ khổ khựng lại, sau đó nhanh chóng trả lời. Cảm ơn bác sĩ Từ, tôi sẽ gắng. Từ Huyền mỉm cười, rồi tắt WeChat. Wow! Tức chết tôi rồi. Lúc này, đột nhiên Tiểu Si giận dữ ném điện thoại. Vẻ mặt khó chịu chạy đến trước mặt Từ Huyền, ôm lấy bắp đùi, đôi mắt to ngập nước nói, sư phụ, có người bắt nạt con. Đám khốn kiếp đó lại đùa một lô ly như con. Người có thể đánh bọn họ giúp con hay không? Tống Sở Sở ở bên cạnh ho khan một tiếng, sư thúc, ông chủ về phương diện khác thì lợi hại, nhưng chơi game thì chưa chắc. Nếu người muốn lấy lại danh dự, tìm ông chủ giúp đỡ, chi bằng tìm con. Tiểu Si cao mày nói, tìm cô làm gì? Cô có thể nói cho ta những người đó ở đâu? Để ta đi, chỉnh bọn họ từng người một. Hay lắm. Thì ra chỉnh của sư thúc chính là ý trên mặt chữ. Khóe miệng của Tống Sở Sở hơi co giật, làm phiền rồi, xem như con chưa nói gì đi. Từ Huyền cũng cảm thấy cạn lời. Tiểu Si này đúng là có tính cách ngang tàn hơn so với Tử Nam thật. Bột. Từ Huyền lập tức cốc lên đầu Tiểu Si. Đồng thời, hắn quả quyết từ chối yêu cầu của tam đệ tử, lại còn nhẹ giọng quát lớn, sau này còn có ý nghĩ như vậy, ta bảo sư điệt con phân giải toàn bộ chữ khắc trên đồ vật của con. Sắc mặt Tiểu Si nhất thời thay đổi, túm ống quần Từ Huyền, đáng thương nói, sư phụ, con không dám nữa đâu. Từ Huyền lạnh lùng hừ, sau này, mỗi ngày con không được chơi game quá 3 tiếng. Thời gian còn lại phải ở cùng sư tỷ con. Sư tỷ học cái gì thì con theo học cái đó. Sắc mặt Tiểu Si không tốt, thở dài thường thường, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay nhăn nhúng thành một nắm. Sớm biết thế thì cô đã không tìm đến người sư phụ Từ Huyền này để nhờ ra mặt giúp cô rồi. Vài ngày sau, một khách hàng quen thuộc đi vào phòng cố vấn. Chính là Rong Biển Xốp Giòn, vừa tới tìm Từ Huyền không lâu trước đây. Rong Biển Xốp Giòn vừa bước vào, trên mặt đã mang theo nụ cười sáng lạn. Bác sĩ Từ, nói cho anh biết một tin tốt nè, tôi tìm được bạn trai rồi bác sĩ Từ, anh lợi hại thật đấy. Rong Biển Xốp Giòn nói, trong đó có chút thổn thức. Trước khi gặp được Từ Huyền, 20 mấy năm qua cô đều lẻ loi hiu quạnh một mình. Vẻ ngoài của cô có xinh đẹp đến đâu thì cũng đều vô dụng. Nhưng mà mấy ngày hôm trước cô mới vừa mua thuốc ở chỗ Từ Huyền đã ngay lập tức thoát ế luôn rồi. Hiệu quả của loại thuốc này thực sự thái quá. Tốc độ ấy, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ Huyền mỉm cười, chúc mừng. Rong Biển Xốp Giòn cười hì hì nói, bác sĩ Từ, lần này tôi đến cũng là muốn nhờ anh giúp tôi tính lại xem. Sai rồi. Không phải tính. Cô mỉm cười vỗ vào miệng mình, là giúp tôi xem thử người bạn trai này có đáng tin cậy hay không. Dù sao, nhiều năm qua tôi chưa yêu đương với ai bao giờ cả, kỹ năng ở phương diện này có thể nói là không có một chút kinh nghiệm nào. Có bài học lần trước, bây giờ tôi thực sự không muốn gặp lại đàn ông cặn bã nữa đâu. Rong Biển Xốp Giòn vừa nói chuyện, cùng lúc đó, vẻ mặt cô có chút nghĩ mà sợ. Bóng ma trong lòng khi cô tìm đến Từ Huyền lần trước quá nặng. Cô vất vả lắm mới gặp được một người bạn trai tiêu chuẩn. cô tự cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực trong đời. Kết quả, không nghĩ ngờ lại gặp phải một tên đàn ông cặn bã xem cô như công cụ hình người để dẫn đường, NPC để làm nhiệm vụ. Nếu như gặp thêm một lần nữa, có khi cô thực sự sẽ mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn yêu đương mất. Rong biển xốp giòn, nói rồi mở hình ảnh của một nam sinh trên điện thoại di động cho Từ Huyền xem. Tống Sở Sở ở bên cạnh len lén liếc qua. Cách ăn mặc của nam sinh ấy khá bình thường. Điều đáng nói duy nhất là bề ngoài, nói thế nào đây nhỉ? Có vẻ vô cùng đặc biệt. Cũng không phải nói anh ta trông xấu xí hay gì, nếu không nói về cái khác thì vẫn được tính là đẹp trai. Sở dĩ nói đặc biệt là bởi đường nét trên gương mặt anh ta thực sự tương đối xuất chúng. Nếu dùng hai chữ để hình dung, đó chính là kiêu ngạo. Nếu dùng bốn chữ thì chính là kiêu căng khó thuần. Nói chung, nhìn qua có vẻ kiêu căng. Đây, bác sĩ Từ, chính là người này đây. Rong biển xốp giòn, có chút ngượng ngùng nói, chúng tôi có quen biết nhau trong buổi họp mặt bạn học vài hôm trước. Tôi cảm thấy anh ấy khá là đặc biệt. Ngoại trừ nói hơi nhiều ra thì những chuyện khác vẫn ổn. Nói chuyện rất hòa hợp. Rong biển xốp giòn chớp mắt, bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết. Nếu như sau này tôi kết hôn sống chung với anh ấy cả đời thì có thể có một cuộc sống hạnh phúc không? Vẻ mặt Từ Huyền hơi vi diệu. Hắn ho khan, cụ thể là có hạnh phúc được hay không, chuyện này tôi không có biện pháp nói cho cô biết, chỉ có thể do cô tự phán đoán thôi. Có điều tôi có thể nói ưu điểm và khuyết điểm của anh ta cho cô biết. Rong biển xốp giòn thoáng chần chờ, gật đầu đáp, vậy cũng được. Từ Huyền thản nhiên nói, người bạn trai đó của cô có tài vận không tệ lắm. Tuy gia đình anh ta phổ thông, cũng không có cách nào trợ giúp anh ta được điều gì. Có điều, trong vòng mấy năm nay anh ta sẽ làm giàu. Cô mà ở cùng anh ta, xem như có thể cả đời không lo chuyện cơm áo. Sẽ không phải khổ não vì tiền tài. Rong biển xốp giòn thoáng rụt rịch. Tuy cô không phải kiểu con gái hám làm giàu gì kia. Có điều, ai mà không muốn đối tượng của mình là một người có tiền chứ? Dù sao, có thể giúp mình bớt phấn đấu hẳn 20 năm, tóm lại rất tốt. Chỉ là Rong biển xốp giòn lại nghĩ tới một điểm, không khỏi cau mày nói, bác sĩ Từ, tôi nhớ không lầm thì hình như anh ấy nói mình là dân công sở. Hơn nữa không phải là làm công tác tiêu thụ gì gì đó. Loại công tác làm từng bước ăn tiền lương cứng như thế mà cũng có thể phát tài á, chẳng lẽ? Sau này anh ấy sẽ nghĩ ra cách tự gây dựng sự nghiệp, ví dụ như làm buôn bán vân vân. Từ Huyền lắc đầu trả lời, tài vận của bạn trai cô không phải tài vận chính đáng, mà là tài vận phi nghĩa. Rong biển xốp giòn, nửa hiểu nửa không gật đầu. Sau đó cô lại hỏi, vậy khuyết điểm của anh ấy thì sao? Từ Huyền nói thẳng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Bạn trai của cô có tính cách tương đối nóng nảy. Cô ở chung với anh ta thì sẽ hay phải chịu đòn. Đi cục cảnh sát hay bệnh viện gì đó đều chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa. Trên người cũng hay có vết thương, chỗ này xanh, chỗ kia tím. Cô cũng không dám cho người quen biết nhìn thấy. Từ Huyền vừa nói xong câu này, sắc mặt Rong biển xốp giòn tức khắc hoàn toàn thay đổi. Cô trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, vãi thật. Trong mấy ngày qua tôi đều không nhìn ra. Tên đó vậy mà còn là kẻ vũ phu nữa, ở trước mặt tôi, tên đó ẩn nấp sâu thật đấy. Bác sĩ Từ, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết bộ mặt thật của tên này. Hừ, loại chuyện bạo lực gia đình này, tôi tuyệt đối không thể nhịn được. Cho dù anh ta có tiền đến đâu, tôi cũng sẽ không đi cùng với anh ta đâu. Từ Huyền cũng lắc đầu, cô đã hiểu lầm rồi. Bạn trai cô vẫn đối xử tốt với cô. Anh ta cũng sẽ không bạo lực gia đình với cô. Hắn vừa nói thế, cả Rong biển xốp giòn và Tống Sở Sở ở bên cạnh đều có vẻ nghệch mặt ra. Sao bác sĩ Từ vừa mới nói lời này, mà một giây sau đã phủ nhận luôn rồi? Đều đánh đến mức đi bệnh viện, vậy còn không phải bạo lực gia đình? Nhà Rong biển xốp giòn ngạc nhiên, chờ đã. Bác sĩ Từ, tôi nghe không hiểu ý anh lắm, anh có thể giải thích cho tôi thêm chút không? Từ Huyền ho khan, cười như không cười nói, cô tiếp xúc với anh ta trong mấy ngày qua, lẽ nào cô không cảm thấy anh ta nói chuyện hơi ít à? Rong biển xốp giòn nhíu mày suy tư một lát. Cô chần chờ một chút, gật đầu nói, hình như đúng là có hơi ít. Tôi cũng cảm thấy người có tính cách như anh ấy hẳn là tương đối rộng rãi, thích nói chuyện. Thế nhưng anh ấy lại tương đối kỳ quái, rất chi là kiệm lời. Từ Huyền cười nhạt, nguyên nhân khiến anh ta không nói lời nào rất đơn giản thôi. Chính là sợ nói nhiều rồi thì sẽ dọa cô chạy mất. Người bạn trai của cô không chỉ nói nhiều, hơn nữa còn khá là độc miệng. Nói thẳng ra thì chính là miệng tiện. Cho dù gặp phải người không quen biết trên đường, chỉ cần anh ta ngứa mắt thì cũng thích chế giễu chăm chọc. Quan trọng hơn là miệng anh ta tiện còn chưa tính, lại cộng thêm cả việc không có ánh mắt gì, tính tình vẫn còn tương đối thẳng. Mặc kệ đối phương là lưu manh giang hồ, hay là đàn ông cơ bắp tập thể hình, anh ta chưa bao giờ rén ai. Thế nên anh ta sẽ hay bị đánh vì miệng tiện. Cô là bạn gái của anh ta, khi đi cùng với anh ta sẽ thường xuyên cũng phải chịu đòn. Rong biển xốp giòn, nghe mà choáng váng. Hay lắm. Hóa ra là bị đánh vì lẽ đó á hả? Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy có chút nhức trứng, vẻ mặt cũng cực kỳ phức tạp. Bác sĩ Từ, chờ một chút. Rong biển xốp giòn đột nhiên nghĩ đến một điểm, trừng to mắt nói, vừa nãy anh nói anh ấy sẽ thường xuyên có tiền của Phi Nghĩa. Sẽ không phải là. Từ Huyền gật đầu, nở nụ cười mỉm trên mặt, cô đoán không sai. Tuy bạn trai cô miệng tiện, tính tình cũng lớn. Thế nhưng chỉ có ngoài miệng cứng thôi, chứ thân thể không được như vậy. Mỗi lần anh ta bị đánh đều không dám đánh trả, vừa chịu đòn vừa mắng chửi mấy lời rác rưởi tiếp. Đợi đến lúc cảnh sát đến thì đã bị đánh rất thảm rồi. Hơn nữa, bởi vì anh ta không dám ra tay nên chỉ có thể coi như đối phương đơn phương ẩu đả người khác. Để không làm mọi chuyện phiền toái hơn, đối phương chỉ có thể chi tiền bồi thường. Lần nào cũng động một tí là mấy chục ngàn tệ. Nếu như bị đánh nặng hơn, 10 vạn hay hơn 10 vạn đều có thể tới tay. Rong biển xốp giòn và Tống Sở Sở ngây ngẩn cả người. Hay lắm. Thì ra cái gọi là có tài vận Phi Nghĩa là như thế đấy à. Trong biển xốp giòn cũng cạn lời. Bác sĩ Từ, nghe anh nói thế, không phải anh ta thuần túy là người giỏi ăn vạ à? Từ Huyền gật đầu với nét mặt kỳ lạ, nếu nói theo sự thật thì đúng là gần như chẳng khác người giỏi ăn vạ tí nào. Thế nhưng tôi phải nói rằng, xét về mặt tình cảm thì người bạn trai của cô chưa từng có suy nghĩ giả vờ ăn vạ. Đơn giản chỉ là miệng tiện theo thói quen. Anh ta bị đánh, trong lòng vẫn còn không phục lắm. Nếu như lần sau gặp phải người nọ, còn có thể miệng tiện khiêu khích lần hai. Có đôi khi, cùng một nhóm người mà có thể đưa tiền cho anh ta đến 2-3 lần. Rong biển xốp giòn triệt để sa mạc lời luôn rồi. Từ Huyền mỉm cười, ưu điểm và khuyết điểm của anh ta, tôi đều nói cho cô biết rồi đó. Cuối cùng quyết định thế nào, có muốn tiếp tục với anh ta hay không, vẫn phải xem sự lựa chọn của cô. Rong biển xốp giòn, bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, thôi đi. Người đàn ông đó điên khùng lỗ mãn quá đi mất. Đây là người đàn ông tôi không kiểm soát nổi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chịu đòn đâu. Từ Huyền mỉm cười, không nói gì. Rong biển xốp giòn chuyển 2.000 tệ qua mã QR đặt trên bàn. Cô thành khẩn nói, bác sĩ Từ, cảm ơn anh lần này lại cứu tôi. Trên thế giới này nhiều đàn ông hai chân như vậy. Tôi cũng không tin bà đây có khuôn mặt xinh đẹp mà vẫn không tìm được người đàn ông nào bình thường. Cô nói xong rồi đứng dậy. Hệt như liệt sĩ khảng khái liều chết. Khí thế hung hãn rời khỏi phòng cố vấn. Tống Sở Sở nhìn bóng lưng Rong biển xốp giòn, ánh mắt kỳ quái. Không biết tại sao, không hiểu sao trong lòng cô thầm cảm thấy. Cho dù cô gái này có đào hoa đến mức nào, chỉ sợ con đường tìm bạn trai vẫn sẽ rất gian nan. Sau khi Rong biển xốp giòn rời khỏi, Từ Huyền cũng thản nhiên đứng dậy, theo lối đi dành cho nhân viên trở lại trong biệt thự núi Tiểu Cô. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn ngây người ở đây tương đối nhiều. Dù sao, nồng độ linh khí trên núi Tiểu Cô vượt xa trong phòng cố vấn. Có lẽ, người thường không cảm nhận được. Một đại năng cảnh giới luyện thần hoàng hư như Từ Huyền tương đối thoải mái khi ở hoàn cảnh như vậy. Lúc nhìn thấy Từ Huyền rời khỏi, đôi mắt Tiểu Si nhất thời sáng lên. Cô lén lén lúc lúc lấy điện thoại ra từ trong túi áo rồi ấn vài cái lên màn hình. Điện thoại di động réo lên một âm thanh quen thuộc ti miên. Tiểu Si vừa lộ ra một nụ cười tươi thì đột nhiên một pop-up bắn ra. Hình ảnh trên điện thoại di động lại quay về màn hình nền. Nụ cười trên mặt Tiểu Si trở nên cứng nhắc. Cô cắn răng, lại ấn vào lần nữa. Lại là pop-up bắn ra, tiếp tục quay về màn hình nền. Tiểu Si có chút há hốc mồm, tình huống gì thế này? Tại sao không chơi được nữa thế? Tống Sở Sở ho khan, nhếch miệng lên, sư thúc, còn quên nói cho ngài biết một chuyện. Ông chủ bảo con cài đặt thiết lập đề phòng trẻ con nghiện game trên điện thoại di động của ngài. Mỗi ngày chỉ cho mở 3 giờ. Tiểu Si thở phì phò nói. Cô mới là trẻ con, cả nhà cô đều là trẻ con. Bạn đế đã sống mấy nghìn năm rồi. Còn lớn tuổi hơn bà nội cô nữa đó. Tống Sở Sở nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, sư thúc à, ông chủ nói thế chứ không phải con nói. Ông chủ nói sau khi quá 3 tiếng, ngài phải đi cùng sư phụ con. Sư phụ con làm gì thì ngài làm đó. Ngài hỏi con cũng không có biện pháp nào hết. Bằng không? Ngài hỏi ông chủ đi. Tiểu Si hừ khẽ. Biểu môi không nói gì nữa. Đột nhiên cô chớp mắt, nhìn Tử Nam đang ngoan ngoãn đọc sách bên cạnh, lại nhìn về phía Tống Sở Sở. Cô híp mắt cười nói, Tử Nam làm gì thì ta làm đó à, sư phụ hắn. Nhất định sẽ nói lời giữ lời nhỉ. Tống Sở Sở sửng sốt. Chỉ thấy Tiểu Si tiến tới, cười tủm tỉm nói, sư tỷ à, tỷ đang làm gì thế? Tử Nam ngẩng đầu nhỏ lên, ngoan ngoãn nói, không làm gì cả, sư phụ bảo ta đọc hết những quyển sách này. Tiểu Si cười hì hì nói, đợi lát nữa rồi đọc. Sư tỷ, tỷ lấy điện thoại di động của tỷ ra cho ta đi. Ta dạy tỷ một thứ chơi vui lắm. Tử Nam lắc lắc cái đầu nhỏ, ta không chơi, ta muốn đọc sách. Tiểu Si không khỏi nghẹn lời, cô chuyển mắt, khụ khụ, ta nói sai rồi. Không phải chơi, không phải chơi, là luyện tập thực chiến. Tỷ học được nhiều thứ từ sư phụ như vậy, tóm lại là cần phải luyện tay một chút đúng chứ? Bằng không thì sẽ không biết có học được hay không. Tử Nam ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, vậy được rồi. Tống Sở Sở bên cạnh mới vừa muốn mở miệng đã bị Tiểu Si trừng với ánh mắt tràn ngập sát khí, lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp nữa. Tiểu Si vui vẻ nhận điện thoại di động của Tử Nam, chỉ một hai giây đã tải phần mềm xong rồi. Tiểu Si lấy lý do Tử Nam làm gì thì cô ấy làm đó ép Tống Sở Sở hủy bỏ thiết lập đề phòng trẻ con nghiện game trong điện thoại mình. Cô xoa hai bàn tay, hưng phấn nói, Tử Nam sư tỷ chú ý, sắp bắt đầu rồi đây. Chúng ta đấu riêng một trận trước. Tỷ ấn vào mấy phím này là được. Đừng nói sư muội ta bắt nạt tỷ nhá ha ha ha ha, ta có thể cho tỷ 10 giây để làm quen trước. Kha kha, để ta cho tỷ biết cái gì gọi là thực chiến chân chính. Tử Nam bên cạnh cầm điện thoại di động, động tác không thành thạo cho lắm, cứng ngắc cứng còng, mê mang gật đầu. 5 phút sau, Tiểu Si nhìn hai chữ thất bại thật to trên màn hình, vẻ mặt dại ra. Không thể nào. Tiểu Si nhìn màn hình điện thoại di động, cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh luôn rồi. Cô hồ nghi nhìn Tử Nam, sư tỷ, trước đây tỷ chưa chơi trò này thật à, không phải là đang tẩm ngẫm tầm ngầm đánh chết voi đấy chứ? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nam lộ ra vẻ nghi hoặc, chơi đùa cái gì cơ, đây không phải huấn luyện thực chiến à? Tiểu Si nhất thời cứng lại, buồn bực đặt điện thoại di động xuống. Thôi thôi, coi như ta chưa nói gì hết. Cô mơ hồ có loại cảm giác, hình như mình bị tên bác sĩ nào đó tính kế rồi, thế nhưng cô không có chứng cứ. Ngày hôm sau, Từ Huyền nhận được cuộc gọi của Tiền Huy. Bác sĩ Từ, bộ phận công trình hạng mục được phân phối cho công ty của chúng tôi ấy, có một bộ phận đã sớm làm xong rồi. Ngài có muốn tới thị sát một chút không? Từ Huyền giật mình. Trước đây không lâu hắn mới vừa ký hợp đồng với một loạt công ty điện sản. Cho dù Từ Huyền lấy rượu gạo thất tuệ để thu hút bọn họ, thúc đẩy ông chủ của những công ty ấy đẩy nhanh tiến độ công trình, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh đến mức này được. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đổi thành công trình bình thường thì e là mới vừa khởi động nghi thức khởi công thôi. Đến cả công nhân và máy móc công trình đều chưa chắc đã hoàn toàn đến đông đủ. Nếu như là những người khác nghe thấy tin tức đã làm xong một bộ phận, chắc chắn họ sẽ cho rằng Tiền Huy đang lừa dối họ cho mà xem. Có điều Từ Huyền đã lập tức hiểu được điều ảo diệu bên trong đó, hắn bật cười. Được, tôi rất nhanh sẽ đến ngay. Lúc này, Từ Huyền mang theo con khỉ đi đến địa điểm mà Tiền Huy nói cho hắn biết. Sau khi Từ Huyền đến hiện trường, Tiền Huy đích thân mang theo một đám nhân viên đi nghênh đón. Bác sĩ Từ, ngài xem như này có phù hợp với yêu cầu của ngài không? Bên trong còn chưa có sửa chữa xong. Nếu như không được, có yêu cầu gì cũng có thể nói lại với tôi kêu người sửa sang thêm nữa. Tiền Huy cẩn thận quan sát biểu cảm của Từ Huyền, trong lòng có chút thấp thỏm. Không biết việc ông làm lần này có phù hợp với yêu cầu của Từ Huyền không nữa. Từ Huyền nhìn xung quanh một phen, trên môi không khỏi cong lên nụ cười tươi. Đây là một nơi coi như là khu du lịch nổi tiếng. Mà phía Tiền Huy chỉ cho hắn thình lình chính là mấy kiến trúc cao tầng bắt chước kiểu cổ đại ở bên trong cảnh khu. Từ Huyền mỉm cười, gật đầu nói, khá lắm, được đó. Sau khi anh thi công xong bên trong luôn thì có thể phù hợp với điều kiện nghiệm thu. Trên mặt Tiền Huy lộ ra một nét mừng rỡ. Đồng thời trong lòng ông cũng có vẻ đắc ý ban đầu khi mấy công ty phân phối nhiệm vụ công trình. Các công ty điện sản khác đều tranh đoạt bộ phận có lợi nhuận cao mà tốc độ xây dựng lại nhanh. Dù sao lúc trước Từ Huyền cũng đã từng nói, bọn họ hoàn thành càng sớm hơn so với kỳ hạn trong hợp đồng thì mới cho bọn họ cơ hội để mua càng nhiều rượu gạo thất tuệ hơn. Thế nhưng tổng giám đốc Tiền này lại nghĩ ra một thao tác ảo ma vi diệu. Ông làm theo cách trái ngược, chuyên môn chọn kiến trúc khá là thường gặp, có thể tìm được ở trong hiện thực. Sau đó ông không khởi công kiến tạo, mà là trực tiếp khiến thuộc hạ đi bên ngoài tìm dựa theo yêu cầu của sơ đồ phác thảo. Nếu như tìm được kiến trúc phù hợp yêu cầu, trực tiếp tìm người có thể làm chủ để thương lượng, nguyện ý miễn phí giúp bọn hắn sửa chữa. Đồng thời nguyện ý thêm vào một khoản tiền. Giống như là đang làm từ thiện. Ở trong mắt người khác, vị tổng giám đốc Tiền này chắc chắn là đồ ngốc lắm tiền cho coi. Lại đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy. Chỉ mất mấy ngày thôi, họ rất nhanh đã tìm được mấy nơi phù hợp với yêu cầu. Cảnh khu trước mắt chính là một trong số đó. Đương nhiên, bên trong bên ngoài còn cần phải trang hoàng tu sửa một phen nữa, có điều việc này không tốn nhiều thời gian cho lắm. Huống hồ Tiền Huy vẫn còn không sợ dùng nhiều tiền, lượng lớn công nhân khởi công theo kiểu bão hòa. So với bắt đầu xây dựng từ con số 0 thì không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Đợi đến khi Từ Huyền nghiệm thu công trình xong, để bọn họ xây thêm một cái này ngay tại chỗ. Quả thực là cả hai cùng có lợi. Là có đánh chết các công ty điện sản khác cũng không nghĩ ra vẫn còn có phương thức hoàn thành hợp đồng như vậy. Cũng không phải bọn họ không đủ có sáng ý hay gì. Thuần túy là bọn họ mới giao tiếp với Từ Huyền lần đầu tiên. Nghĩ không ra phương thức nghiệm thu của bác sĩ Từ này lại đặc biệt như vậy. Thế nên bọn họ cũng bị Tiền Huy mai phục thủ đoạn, từ đó chịu thiệt. Tiền Huy mang trên mặt nụ cười rực rỡ, lại đưa Từ Huyền đi lên xe. Bác sĩ Từ, chúng ta đi mấy nơi khác nhìn xem. Còn có mấy công trình khác cũng đều tìm được. Phi, cũng đều hoàn thành. Còn có địa điểm của mấy hạng mục là nằm ở vùng đất bên ngoài nữa. Từ Huyền mở miệng nói, vùng khác thì không cần nhìn. Đợi đến khi nghiệm thu tôi trực tiếp đi qua là được. Tiền Huy tươi cười sáng lạng, gật đầu lia lịa, được được, vậy bác sĩ Từ à, chuyện rượu kia. Từ Huyền không khỏi mỉm cười, chuyện đó anh có thể yên tâm, tôi đã đáp ứng rồi thì sẽ không nuốt lời đâu. Tiền Huy tức khắc nhếch miệng cười. Bây giờ trong nội tâm của ông rất tò mò. Không hiểu sao ông có chút chờ mong muốn nhìn biểu cảm của tổng giám đốc, những công ty khác khi biết được tin ông đã hoàn công. Sau khi thị sát xong, lại qua thêm vài ngày nữa. Tiền Huy lại liên hệ với Từ Huyền, nói cho hắn biết thiết bị lắp đặt ở bên trong bên ngoài đều đã hoàn thành. Vào lúc ban đêm, lúc đêm khuya vắng người, Từ Huyền thản nhiên đi nghiệm thu hạng mục. Hắn mang theo mấy đồ vật khổng lồ xẹt qua bầu trời đêm và trở lại núi Tiểu Cô. Sáng sớm hôm sau, vô số công nhân trên công trường trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ trống rỗng ở phía trước, rồi lại cúi đầu nhìn cái hố lớn vuông vắn ngay ngắn lưu lại trên mặt đất. Vẻ mặt như là gặp phải ma. Ai nấy đều có chút hoài nghi nhân sinh. Trong quỷ thành, bên trong hoang mạc vốn trải dài mấy trăm dặm lúc này đã có thêm mấy đống kiến trúc rời rạc. Những kiến trúc này chính là mấy cái Từ Huyền mang đến từ bên ngoài. Có một số cái là kiến trúc mô phỏng thời cổ thường thấy ở rất nhiều cảnh khu, tương tự như cung điện vân vân. Cũng có một số cái thuần túy chỉ là nhà cao tầng thông thường. Thứ dễ thấy nhất trong đó là một điện lớn hùng vĩ. Bên trên điện lớn ấy thình lình có ba chữ to. Điện Diêm Vương. Đương nhiên Điện Diêm Vương này chắc chắn không phải là cái ở trong đạo trường trên Thái Sơn của Đông Nhạc Đại Đế. Dù sao, đó là đơn vị bảo vệ văn vật trọng điểm của quốc gia. Một phú hào 10 tỷ phổ thông như Tiền Huy cũng không có năng lực lớn như vậy. Điện Diêm Vương đó là do ông tìm đến từ nơi khác. Dù sao Điện Diêm Vương tại các địa điểm du lịch trên khắp cả nước không có 100 thì cũng có hơn mấy chục. Có không ít Điện Diêm Vương vì để mời chào du khách mà được cố ý xây dựng hùng vĩ đồ sộ không gì sánh được. Thậm chí còn hùng vĩ hơn khí phách cái ở trên Thái Sơn nữa. Chỉ cần cho đủ tiền là được. Tùy tiện tìm một người nguyện ý miễn phí thể nghiệm cảnh khu sửa sang lại vẫn rất đơn giản. Chỉ có điều, trong một vùng của hoang mạc đột nhiên xuất hiện thêm nhiều kiến trúc, hơn nữa bất đồng kiến trúc thì có phong cách cực kỳ khác biệt nữa. Thoạt nhìn, ít nhiều gì cũng có vẻ hơi không được tự nhiên. Nhất là thỉnh thoảng lại thấy mấy con ma đầu óc không quá bình thường bao vây xung quanh một tòa nhà nào đó. Hình ảnh ấy càng có vẻ hơi quỷ dị hơn. Từ Huyền nhìn lướt qua hình ảnh trước mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Loại tiểu thế giới thích hợp với hồn phách như quỷ thành này ít nhiều có chút khác nhau với thuộc tính pháp tắc phía bên ngoài. Loại tài liệu kiến trúc ở dương gian thoáng có chút không thích ứng với nơi này. Có khi 7-80 năm sau là bắt đầu đổ nát rồi. Chẳng qua Từ Huyền cũng không để ý lắm. Dù sao bây giờ chỉ lâm thời sử dụng những thứ này mà thôi. Sư phụ, ngài đây là... Muốn làm gì thế? Tiểu Si đi theo bên cạnh Từ Huyền, trên khuôn mặt nhỏ hiện ra dấu chấm hỏi. Cho dù trang điểm mắt khói cũng không lấn át được mắt to tràn ngập nghi ngờ của cô. Làm gì hả? Từ Huyền nhìn nơi xa, ánh mắt có chút sâu thẳm, thản nhiên mở miệng nói, thật ra thì cũng không có gì to tát. Vi sư chẳng qua là cảm thấy trật tự phía dưới có chút quá loạn. Đã đến lúc nên khôi phục một chút rồi. Tiểu Si ngạc nhiên trợn đôi mắt to, trong ánh mắt có chút hoài nghi. Khôi phục một chút á, sư phụ, ngài dự định khôi phục thế nào? Tiểu Si còn có mấy câu ở trong lòng không nói ra. Cô thừa nhận, sư phụ nhà mình thật đúng là có chút lợi hại đấy. Chỉ là có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một tu sĩ mà thôi. Ý tưởng này, có phải là hơi thái quá rồi không? Từ Huyền cười nhạt, bây giờ nói chuyện này còn sớm lắm. Đi trước đã. Từ Huyền nói rồi mang theo người đệ tử này bay lên trời. Lúc đó, bên cạnh truyền tống trận trong quỷ thành. Hai chân Chu Yếm đứng thẳng, hai tay thì chống nạnh. Nó tùy tiện giám thị đông đảo con ma xếp thành hàng dài, chậm rãi tiến vào quỷ môn quan. Bên cạnh con khỉ này còn có mấy con ma cấp quỷ tướng. Trên tay chúng cầm lấy roi, chỉnh đốn mấy u hồn thoát ra khỏi đội ngũ. Rõ ràng là đang giúp Chu Yếm duy trì trật tự. Những quỷ tướng đó đều là Chu Yếm chọn lựa ra từ những con ma chạy đến theo quỷ môn quan trong khoảng thời gian này. Hơn nữa chúng đều thuộc kiểu tương đối nghe lời. Đương nhiên cũng có con không nghe lời. Chỉ là bọn chúng đều đã tèo đời hết cả rồi. Lúc này, bỗng dưng có một con ma phát điên, cắn xé mấy con ma ở xung quanh vô cùng tàn nhẫn. Mấy con ma xung quanh hoảng sợ, vội vàng né qua một bên, trên mặt toàn là vẻ sợ hãi. Không đợi Chu Yếm bày tỏ gì thì đã có một con quỷ tướng hung tợn tiến lên, trấn áp con ma nổi điên đó. Đúng lúc này, hai người rơi xuống từ trên không. Khẹt, sau khi Chu Yếm nhìn thấy Từ Huyền thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nó chạy qua nịnh nọt cọ quần của Từ Huyền, sau đó mở to mắt, để lộ ánh mắt khát vọng. Từ Huyền không khỏi mỉm cười, trong khoảng thời gian này, mi làm rất tốt. Hắn nói rồi lật tay. Một quả xích linh hiện ra trên tay hắn. Chu Yếm nhếch miệng cười, nhanh chóng cầm lấy quả xích linh và nhét hết cả vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Từ Huyền xoa lông trắng trên đầu Chu Yếm, mỉm cười nói, qua một đoạn thời gian nữa ta còn có phần thưởng khác cho mi. Hai mắt Chu Yếm nhất thời sáng lên, liên tục gật đầu. Ngày hôm sau, bên trong phòng cố vấn Thiên Cơ, một vị khách trước kia của Từ Huyền tiến đến. Vị đó chính là Tôn Đại Trung trước kia bị Ngô Hư Tử dùng pháp khí Hoàng Đại Tiên công nghệ cao gài bẫy. Vẻ mặt Tôn Đại Trung rụt rè, bác sĩ Từ, từ lần trước gặp mặt đến giờ vẫn khỏe chứ? Từ Huyền nhìn thấy Tôn Đại Trung, cười nhạt chào hỏi, anh Tôn, đã lâu rồi không gặp. Vẻ mặt Tôn Đại Trung có chút phức tạp, bác sĩ Từ, tôi lại có một việc đến làm phiền ngài. Thế nhưng tôi không biết nên nói như thế nào. Từ Huyền mỉm cười nói, không cần bối rối, anh cứ nói thẳng là được. Tôn Đại Trung cắn răng, vậy tôi nói đây. Bác sĩ Từ, loại thuốc anh bán cho tôi lần trước ấy, hình như nó quá hạn. Tôi muốn mua thêm một cái từ chỗ của ngài. Tốt nhất là một cái có thể trừ tải. Sau khi nói xong, Tôn Đại Trung có chút thấp thỏm. Tuy miệng thì ông nói là quá hạn. Thế nhưng chỉ cần là người hơi có chút kinh nghiệm xã hội thì đều hiểu hai chữ quá hạn ấy là có ý gì. Đó chỉ là cách nói tương đối uyển chuyển thôi. Tôn Đại Trung hồi hộp chú ý vẻ mặt của Từ Huyền, rất sợ hắn sẽ tức giận. Dù sao đại sư giống như Từ Huyền đều tương đối coi trọng danh tiếng của bản thân. Ông nói lời này ngay trước mặt Từ Huyền, không thể nghi ngờ là làm hắn bẽ mặt. Tôn Đại Trung còn nhớ rõ lần ông tìm đến Từ Huyền trước đây không lâu. Ông sợ sẽ gặp phải tai họa lần nữa, muốn mua đồ vật có thể trừ tà từ chỗ của Từ Huyền. Thế nhưng lúc đó Từ Huyền lại từ chối, không bán cho ông. Trái lại bán cho ông Doraemon. Lúc đó Tôn Đại Trung tương đối tin tưởng phán đoán của Từ Huyền, vì vậy cũng trở về. Cho dù như thế nào ông cũng không nghĩ tới là sau khi ông trở về, con của ông đã xảy ra chuyện. Tôn Đại Trung thở dài, trong ánh mắt tràn ngập sầu lo, bác sĩ Từ, khoảng thời gian này con trai tôi đột nhiên trở nên không bình thường. Bình thường ăn cơm chỉ mãi ăn, đột nhiên vô duyên vô cớ lại cười to. Hoặc là lúc nói chuyện đột nhiên bắt đầu động kinh, trợn trắng mắt. Bắt đầu nói thao thao bất tuyệt cái gì đó. Nói chung chính là không bình thường. Mà ngay cả thành tích học tập cũng giảm xuống không ít. Tôn Đại Trung cứ nói, sắc mặt thì trở nên tái nhợt. Trước đó, ông bị Ngô Hư Tử lừa gạt nhiều năm, cho rằng bản thân bị quỷ nhập vào người. Tuy sau đó được Từ Huyền báo cho biết là giả, nhưng sợ sệt nhiều năm không phải là giả. Cộng thêm lần đó suýt chút nữa bị Hoàng Đại Tiên trả thù bóp chết con trai, nên tất nhiên có ám ảnh tâm lý. Cộng những kinh nghiệm này lại, có thể nói Tôn Đại Trung có tâm lý là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại con trai lại gặp phải chuyện này, tất nhiên là khiến trong lòng ông lo lắng sợ hãi. Bác sĩ Từ, có thể bán chút đồ có thể tránh tà cho tôi hay không? Giá đắt một tí cũng không sao cả. Tuy lần trước hình như là Từ Huyền đoán sai khiến con trai của ông xảy ra vấn đề. Nhưng Tôn Đại Trung vẫn tin tưởng thực lực của Từ Huyền. Thậm chí trong lòng còn suy đoán không phải Từ Huyền không muốn bán cho ông, mà là muốn tăng giá. Từ Huyền nghe xong lời kể khổ của Tôn Đại Trung, sắc mặt hơi cổ quái. Hắn ho khan, lộ ra tia đăm chiêu, ông chủ Tôn, chuyện này quả thật là trách tôi. Tôn Đại Trung vui vẻ, nhưng lại nghe thấy Từ Huyền nói, tôi không nên bán thuốc đó cho anh. Lần sau anh còn tới thì trả lại thuốc Doraemon lại cho tôi đi. Tôn Đại Trung nghe thấy lời này thì lập tức lúng cuống. Không phải, bác sĩ Từ. Tôi không có ý đó, là lão Tôn tôi không đúng, nói sai. Tôn Đại Trung còn tưởng Từ Huyền thật sự tức giận nên vội vàng nói lời xin lỗi. Còn vỗ nhẹ lên mặt mình một cái. Chỉ thiếu quỳ xuống với Từ Huyền thôi. Với thân phận phú hào như ông, không biết đã bao nhiêu năm không khúng núng với bên ngoài như vậy. dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến cái mạng nhỏ của con trai ông. Nếu như Từ Huyền bó tay đứng ngoài quan sát không chịu giúp đỡ thì ông thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Từ Huyền lắc đầu, ông chủ tôn, có thể là anh hiểu lầm rồi. Không phải tôi đang nói dối đâu. Cũng không phải là cố ý nói lời này muốn làm khó dễ anh gì cả. Sở dĩ con trai anh như vậy đúng là phải trách thuốc mà tôi đưa cho anh. Từ Huyền vừa thốt ra lời này. Không chỉ là Tôn Đại Trung ngây ngẩn, mà ngay cả Tống Sở Sở bên cạnh cũng đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Từ Huyền nhận sai. Tôn Đại Trung chần chờ nói, bác sĩ Từ, là sao chứ? Từ Huyền mở miệng nói, anh còn nhớ lần trước, sau khi anh rời khỏi chỗ tôi không? Con trai anh đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ. Tôn Đại Trung liên tục gật đầu, đúng đúng. Đương nhiên là nhớ. Trên mặt ông lộ ra vẻ cảm kích, lần đó, đứa trẻ đạp xe đạp không biết điều, bị xe đụng phải. Tôi không có mặt ở hiện trường, nhưng nghe nói bị đụng bay mấy mét. Lúc ấy tôi biết được, suýt chút nữa thì phát bệnh tim. Tôi vốn cho rằng đứa trẻ này sắp ngủng rồi. Không ngờ thằng bé không sao cả, sau khi về nhà còn cười đùa với tôi, giống như người không sao vậy. Sau đó tôi nói với thằng bé là thuốc của bác sĩ Từ đã cứu thằng bé. Từ Huyền thở dài, vậy thì đúng rồi. Hiện tại con trai anh trở thành như vậy chính là vì lần tai nạn đó. Tôn Đại Trung không khỏi ngạc nhiên. Ông chần chờ nói, bác sĩ Từ, thuốc đó có tác dụng phụ à? Biểu cảm của Từ Huyền hơi vi diệu, dưới tình hình bình thường thì không có. Nhưng đối với con trai anh thì có. Tôi hỏi anh, khoảng thời gian này có phải con trai anh rất nghịch ngợm hay không? Anh đã đánh đứa trẻ mấy lần? Tôn Đại Trung do dự một lúc, rồi thành thật gật đầu nói, đúng là có đánh. Từ Huyền thở dài, vậy thì đúng rồi. Con của anh vẫn còn mang theo thuốc mà tôi đưa cho anh. Lúc anh đánh cậu ta không đau không ngứa, hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Hơn nữa đứa trẻ này không ngốc, biết không thể để anh phát hiện. Còn giả vờ bị đau, kêu rên, lúc ấy anh không chú ý đến, cũng không nghe ra được. Đánh mấy lần như vậy, con trai của anh cũng thấy nhẹ nhàng. Vừa hay lần mà cậu ta bị xe đụng, anh lại nói với cậu ta chỗ tôi có một loại thuốc Ultra Mần. Con trai anh là fan của Ultra Mần, nên đương nhiên rất thèm muốn. Vừa hay, cậu ta chuẩn bị đến nhà ma thám hiểm với mấy bạn học, muốn có thứ này bảo vệ cơ thể. Con trai anh cầu xin anh mấy lần, muốn anh đến chỗ tôi mua cho cậu ta, nhưng anh không đồng ý cậu ta. Vì vậy cậu ta đã nghĩ ra hành động giả vờ trúng tà gặp A Phiêu. Ép anh đến tìm tôi mua thuốc, như vậy có thể mang Ultra Mần về cho cậu ta. Trái lại cậu ta cũng không sợ, dù bị anh phát hiện, cùng lắm thì lại bị anh đánh một trận, hoàn toàn không cần lo lắng. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe đến cạn lời. Hay lắm. Thì ra ông chủ nói là có tác dụng phụ này. Mấy chế tạo báo con đấy à? Cả người của Tôn Đại Trung đều mơ màng. Sau khi Từ Huyền nói xong, ông ngây ra một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Một lát sau, ông mới lấy lại tinh thần. Giận đến mức mặt tái mét. Đứa trẻ này. Xem tôi trở về không đánh chết nó, thì ông đây theo họ của nó. Đúng rồi, bác sĩ Từ, làm thế nào mới giải được thuốc của cậu vậy? Tôi muốn đợi tôi đánh xong đứa trẻ này rồi mới đưa cho thằng bé. Từ Huyền cũng là dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu nói, anh chắc chắn không cởi bỏ được. Hoặc là lấy lại đưa cho tôi. Hoặc là, lúc anh dạy dỗ cậu ta, đưa thuốc ra xa chút. Vượt qua 100 mét, hiệu quả sẽ yếu bớt một phần. Tôn Đại Trung nghe vậy thì có vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông bất đắc dĩ gật đầu, thôi được, bác sĩ Từ. Để tôi quay về thử xem. Thực sự không được thì tôi đánh mạnh thêm chút. Bù lại tình thương của cha thiếu thốn trước đây cho thằng bé. Ít nhiều cũng phải cho thằng bé biết cái gì gọi là tình cha như núi. Nói xong, ông lấy điện thoại ra quét mã QR ở trên bàn để thanh toán. Lúc rời đi, trên mặt Tôn Đại Trung vẫn còn biểu cảm dữ tợn không gì sánh được. Từ Huyền nhìn bối cảnh của Tôn Đại Trung, không khỏi lắc đầu cười. Sau đó, từ từ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào ma âm. Hôm nay lại đến ngày livestream. Sau khi Từ Huyền xuất hiện ở phòng live, màn đạn trên màn hình bắt đầu bùng nổ. Mỗi lần thấy khuôn mặt của bác sĩ Từ, tâm trạng đều trở nên tốt hơn. Mấy người đều là đến xem bác sĩ Từ, chỉ có tôi là đến xem Loli, hai đệ tử của bác sĩ Từ thật sự là thú vị. Bác sĩ Từ, lần này livestream có thứ gì có thể rút được không? Sau khi Từ Huyền nhìn thấy màn đạn thì không khỏi lắc đầu cười. Lần này không có. Đợi livestream rồi hẳn nói. Dù sao thì mỗi lần rút thưởng, đồ tôn tôi ship hàng bận không xuể. Trên màn hình lập tức xuất hiện một mảng màn đạn ha ha ha. Sở Sở đúng là người công cụ thật trân. Quá thảm, đồ tôn Sở đáng thương, nhỏ yếu lại hèn mọn, mắc cười. Ripper. Bác sĩ Từ nhận tôi làm đồ tôn đi, tôi đồng ý gửi hàng ngày ngày. Tôi cũng có thể, Nhất Linh của tôi còn có thể xuất phí giao hàng. Khá lắm, tôi phục rồi, vậy mà cũng có thể cuốn vào. Từ Huyền ho khan, được rồi, không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu theo quy trình đi. Quy củ, lựa chọn ngẫu nhiên 3 bệnh hữu may mắn, thưởng cho tôi 2.000 tệ. Nhân cách có vấn đề, hoặc là làm chuyện trái với lương tâm thì rút thưởng cẩn thận. Trong phòng live của tôi có không ít đồng chí cảnh sát đang xem, cẩn thận bị bọn họ kéo đi lập công trạng đó, đám khán giả xem live trong phòng cũng là trêu chọc. Rút ngẫu nhiên 3 người xui xẻo, xác suất nhỏ cắm sừng, xác suất nhỏ gượng gạo, 100% hao tài mắc cười. Ripere. Tò mò, thật sự có rất nhiều chú cảnh sát đang xem à? Có đó, cục trưởng chúng tôi bảo chúng tôi mỗi lần đều phải lên xe cảnh sát xem bác sĩ từ livestream, nếu bệnh hữu kết nối thuộc chúng tôi quản lý thì phải tăng thêm cảnh giác, hành động bất cứ lúc nào. Dù sao thì công lao dân tới cửa. Bạn học Salad bị bạn chung phòng bỏ thuốc lần trước là thuộc quyền quản lý của chúng tôi, nhưng lại bị đồng nghiệp của khu vực khác cướp mất, khiến cục trưởng chúng tôi rất tức giận. Che mặt. Ripere. Hay lắm. Xem livestream phá án cũng được luôn. Đúng lúc này, đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền mở miệng, bệnh hữu kết nối đầu tiên. Có ID là số 088. Vừa đọc ID này, vô số khán giả trong phòng live đều là tò mò. Dù sao thì ID này cũng rất hiếm thấy, rất nhiều người đều cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, dường như đã nghe qua ở đâu đó. Chỉ là trong lúc nhất thời, không nhớ đến sau khi kết nối thành công. Hình ảnh của màn hình chợt rung rung. Sau đó đột nhiên biến thành màn hình đen. Hình như là chủ nhân của điện thoại trực tiếp úp điện thoại lên mặt bàn, khiến camera không quay được thứ gì cả. Một âm thanh hốt hoảng truyền ra từ bên trong. Nghe âm thanh hình như là giọng của nữ sinh. Bác sĩ Từ, đợi chút được không? Từ Huyền gật đầu, được, chỉ là cô nhanh lên, đừng để bệnh hữu khác nóng lòng chờ đợi. Rất nhanh, màn hình lần nữa sáng lên. Một cô gái đeo mặt nạ lông vũ xuất hiện ở trong màn hình. Đám khán giả xem live trong phòng đều không khỏi mở to mắt, hơi kinh ngạc. Tuy không nhìn thấy mặt của số 088 mới kết nối, nhưng từ làn da lộ ra cho thấy có lẽ tương đối trẻ tuổi. Hơn nữa từ nửa gương mặt lộ ra cho thấy dung mạo không kém. Quan trọng là bệnh hữu này chỉ mặc váy liền. Có vẻ vô cùng mát mẻ. Phía dưới còn mang vớ đen. Nhìn qua cách ăn mặc tổng thể, có cảm giác rất là phong trần. A đù. Kích thích đến vậy à, đây là cái tôi có thể xem miễn phí ư? Đù, số 088 của chị gái này không phải là cái mà tôi nghĩ đó chứ? Rất nhiều khán giả xem live không khỏi nhìn về khung cảnh nền phía sau, số 088. Vừa nhìn đã không chịu nổi. Vậy mà lại là thiết bị có phong cách hội nghị nguy nga lộng lẫy. Hình như là trong một phòng đặc riêng. Lập tức, trong lòng của rất nhiều khán giả xem live đều có phán đoán. Chỉ sợ số 088 này thật sự là kiểu cô gái chuyên nghiệp. Đây đúng là bệnh hữu đặc thù lần đầu bọn họ nhìn thấy trong livestream của Từ Huyền. Số 088 mở miệng. Xin lỗi bác sĩ Từ, để anh đợi rồi. Vừa nãy tôi cũng không ngờ là có thể rút trúng, cho nên không chuẩn bị. Cô ấy nhún vai, dùng giọng điệu không sao cả, nói, dù sao thì các người cũng có thể nhìn ra tôi làm gì. Tôi cũng không muốn để người thân bạn bè khác biết, cảm thấy rất mất mặt. Lời này lập tức khiến rất nhiều khán giả xem live vui vẻ. Thích nhất xem kiểu thình lình xảy ra, không có chuẩn bị này. Cảm giác kích thích hơn rồi. Bệnh hữu, cô làm cái nghề này, còn dám kết nối với bác sĩ Từ. Không sợ bị chú cảnh sát đang xem livestream, đến bắt đi nộp công trạng à? Đầu chó. Ripere. Từ Huyền gõ bàn, dẹp loạn những khán giả xem live vui vẻ này. Hắn mỉm cười mở miệng. Bệnh hữu, chúng ta bắt đầu đi. Cô muốn chúng ta trực tiếp nói bệnh tình, hay là muốn làm tăng độ tin tưởng trước? Số 088 nhún vai, bác sĩ Từ, vậy nói quá khứ nhé. Dù sao tiền cũng đã xài rồi, có thể trải nghiệm hoàn chỉnh đôi chút, có vẻ tương đối có lợi. Rất nhiều khán giả nam tính xem live trong phòng nghe thấy câu nói rõ ràng là bình thường này, đều không kìm được mà nở nụ cười. Cũng không biết trong đầu bọn họ đang nghĩ đến điều gì. Từ Huyền gật đầu, trực tiếp mở miệng. Không thành vấn đề. Từ nhỏ, bệnh hữu sống trong gia đình bình thường, là con gái một. Trong nhà không phải là có nhiều tiền, nhưng từ nhỏ không lo cơm áo gạo tiền, không có số tiền lớn, nhưng không thiếu số tiền nhỏ. Hơn nữa, lúc nhỏ thành tích của bệnh hữu cũng không tồi. Lúc thi đại học đã đậu được một trường. Vô số khán giả xem live nghe Từ Huyền nói đến đây, đều có sắc mặt cổ quái. Trong ấn tượng của bọn họ, làm cái ngành này đều là có thân thế bi thảm. Cha nợ mẹ bệnh em trai học hành. Anh chị em đều dựa vào bản thân gì đó. Hoặc là bị trai tồi lừa gạt mất thân rơi vào đường cùng. Trái lại chắc chắn là bất đắc dĩ mới đi con đường này. Mặc kệ người ta nói là thật hay giả, nhưng ít nhất điều kiện gia đình không tốt chắc chắn không sai. Điều kiện gia đình tốt thì cha mẹ tình nguyện để con gái ăn bám ở nhà, cũng không chịu để con gái ra ngoài làm cái nghề này, quá mất mặt. Mà nữ sinh viên đại học đứng đắn như người này, không giống là người có tính cách ham ăn lười làm. Dù sao thì nếu thật sự là cô gái ham ăn lười làm, cũng rất khó thi đậu trường này. Hơn nữa, điều kiện gia đình cũng không kém. Còn chạy đi làm nghề này, cũng xem là rất hiếm thấy. Lúc này, đám khán giả xem live nhìn ánh mắt của số 088 đều có chút nghi hoặc. Bệnh hữu này, không phải là có sở thích đặc thù gì chứ? Số 088 thở dài, nói, bác sĩ Từ, anh nói không sai một chữ. Tôi cũng không ngờ tôi sẽ bất đắc dĩ đi đến bước đường này. Đúng là tạo hóa treo ngươi. Bầu không khí trong phòng live nhất thời hơi kỳ quái. Vô số khán giả xem live đều không nhịn được cà khịa. Hay nhỉ, cô bất đắc dĩ chỗ nào thế? Tôi hoàn toàn không nhìn ra chút cảm giác thân bất do kỹ nào. Bệnh hữu, tôi muốn hỏi một chút, cha mẹ cô có biết cô làm loại chuyện này không? Số 088 bất lực thở dài, chuyện mọi người nói, tôi đều hiểu cả. Thật ra, tôi cũng tuyệt vọng lắm. Chính vì cha mẹ tôi mới ra ngoài làm công việc này. Nếu không tôi cũng nằm thẳng cẳng ở nhà ăn bám rồi. Dù sao, bình thường tôi cũng tiêu xài không nhiều tiền. Tôi nằm dài ở nhà, xem như chỉ thêm đôi đũa thôi. Dựa vào năng lực kinh tế của cha mẹ tôi, họ vẫn có thể gánh được. Rất nhiều khán giả trong phòng live nghe vậy đều mờ mịt. Mỗi câu bệnh hữu này nói, bọn họ đều hiểu. Nhưng ghép lại với nhau thì họ chả hiểu mô tê gì. Cái gì gọi là vì cha mẹ mới ra ngoài làm công việc này? Nếu không đã ở nhà ăn bám. Lúc này, Từ Huyền cũng gật đầu, vị bệnh hữu này nói đúng đấy. Cô ấy làm vậy quả thật đã hy sinh quá lớn, thân bất do kỷ. Nhóm khán giả xem live nghe xong càng thêm ngơ ngác, nháo nhào phát màn đạn hỏi thăm. Từ Huyền nói, tôi nói cho mọi người biết vậy. Trước đây, bệnh hữu này đã tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc mới tốt nghiệp, tính cách cô ấy tương đối nóng vội, không hài lòng với loại công việc ủ rũ, tẻ nhạt kia. Thế là cô ấy tìm đến một công ty vừa khởi nghiệp. Ngày đầu tiên bệnh hữu nhận việc thì gặp phải một ông già trong thang máy, ông ta lén sờ mông cô ấy. Bệnh hữu không hề nhẫn nhịn ông già. Lúc đó, cô ấy nổi nóng quăng cho ông ta một bạt tai. Đồng thời còn lớn tiếng mắng chửi loại hành vi biến thái này. Nào ngờ, ông già này là người đầu tư mà ông chủ công ty bệnh hữu mời đến. Người đầu tư này cảm thấy mất mặt, trong lúc tức giận đã chạy đi mất. Chuyện đầu tư thỏa thuận trước đó cũng thất bại. Công ty này vốn sắp cạn kiệt nguồn tiền mặt lưu động, đang chờ đợt vốn đầu tư này cứu mạng. Bây giờ không kéo được tiền, ông chủ rơi vào tuyệt vọng. Thẳng thừng tuyên bố công ty phá sản, đóng cửa. Ngay ngày đầu tiên bệnh hữu đến làm việc đã biến thành thất nghiệp. Hơn nữa, bởi vì đúng lúc công ty đóng cửa, tài sản bị lấy đi gán nợ hết nên bệnh hữu không nhận được tiền bồi thường. Ngược lại còn mất luôn 500 tệ cô ấy nạp vào thẻ ăn của công ty lúc nhận việc. Các khán giả trong phòng live hết sức đồng tình với cô ấy. Lần gặp mặt này đúng là quá xui xẻo. Từ Huyền nói tiếp, sau đó, bệnh hữu rút ra được bài học xương máu, đổi lại tìm việc ở một công ty khoa học công nghệ lớn. Suy cho cùng, công việc ở công ty lớn tương đối ổn định. Đây còn là công ty con được đầu tư bởi một trong những gã khổng lồ trong lĩnh vực Internet lớn nhất cả nước, cực kỳ ổn. Trình độ và năng lực của bệnh hữu cũng khá tốt, chẳng mấy chốc đã thông qua phần thi viết và phỏng vấn, được nhận vào làm ngay. Có điều, công ty này quá xa xôi, mỗi sáng cô ấy đều phải vội vội vàng vàng. Sau vài ngày làm việc, có một lần cô ấy dậy muộn, để tránh đi trễ, cô ấy bắt taxi đến công ty. Dọc đường còn không ngừng thúc giục tài xế chạy nhanh hơn. Kết quả, tài xế kia quýnh quán cả lên, tông trúng hai người. Người bị tông không phải ai khác mà chính là CTO, cũng là giám đốc công nghệ của công ty cô ấy. Ngoài ra còn có thư ký của ông. Sau khi bị tông trúng, vị CTO bị thương đó được đưa đến bệnh viện, vết thương cũng không nặng lắm. Tuy nhiên, việc này tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của ông. Ông vốn là người cuồng công việc, lần bị thương suýt nữa mất mạng này làm ông đột nhiên hoàn toàn bừng tỉnh. Dù sao, những năm qua, ông đã kiếm đủ tiền. Thế nên ông quyết định về hưu. Công ty cô ấy vào làm vốn thiên về công nghệ. Địa vị của vị CTO này thậm chí còn quan trọng hơn cả CEO và tổng giám đốc. Nhờ có ông mà gã khổng lồ trong lĩnh vực Internet kia mới đồng ý đầu tư. Hiện tại gặp phải tình huống này cũng không tìm được ai khác bù vào. Chẳng những công ty con chỗ cô ấy làm bị rút vốn, hủy bỏ. Ngay cả giá cổ phiếu của gã khổng lồ Internet kia cũng bị một ít trục trặc, tổn thất vài tỷ. Vụ tai nạn giao thông lần này, vị lão làng giới công nghệ đó không hề gây khó dễ các cô. Nhưng thư ký của ông bị thương không nhẹ, quan trọng hơn là con đường sự nghiệp gặp phải trắc trở, trong lúc tức giận đã kiện các cô. Ban đầu, trách nhiệm của vụ tai nạn giao thông hẳn là rơi lên đầu tài xế. Bệnh hữu này là hành khách, không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì. Hơn nữa còn nhận được 3 tháng tiền lương bồi thường từ công ty, tổng cộng 2 vạn. Có điều, hoàn cảnh gia đình người tài xế kia khá đáng thương. Vả lại bởi vì cô ấy không ngừng thúc giục mới khiến tài xế cuống cuồng tông trúng người ta. Bệnh hữu này ấy nấy trong lòng nên giúp tài xế bồi thường 3 vạn tệ. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Tôi nhớ ra rồi. Chuyện bác sĩ từ kể là vụ của công ty An mấy năm trước đúng không? Chật, không ngờ là do bệnh hữu gây nên. Cứ thế nhờ. Một mình bệnh hữu ảnh hưởng đến việc định tuyến của gã khổng lồ Internet trong nước. Đảm bảo sau khi cô tèo rồi vẫn có thể ghi danh muôn thuở trong lịch sử ngành Internet luôn đó. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe đến đây đều mơ hồ có dự cảm. Trải nghiệm của bệnh hữu này quả thật hơi dọa người. Chỉ đi làm thôi mà khiến công ty người ta sập tiệm, vậy cũng được luôn. Từ Huyền nói tiếp, về sau, bệnh hữu lại làm thêm vài công ty nữa, hầu hết đều lặp lại tình huống này. Ngắn thì 1-2 ngày, dài thì vài tháng, cô ấy làm ở công ty nào thì nơi đó chắc chắn sẽ đóng cửa. Không chỉ vậy. Mỗi lần cô ấy đi làm, đã không kiếm được tiền thì thôi đi, ngược lại còn phải bồi thường không ít tiền. Tiền cô ấy tiết kiệm được đã sớm lấy ra bồi thường hết, chỉ đành vay mượn ít tiền bên ngoài để duy trì cuộc sống. Nghe Từ Huyền nói đến đây, số 088 không nhịn được thở dài. Cô ấy bất đắc dĩ nói, bây giờ mọi người biết hết rồi đấy. Tôi cũng là bị tình thế ép buộc, đành chịu thôi, thật sự không còn cách nào khác. Bác sĩ Từ, anh nói tiếp đi. Nếu anh không nói, bọn họ lại tưởng tôi muốn làm việc này thật nữa. Từ Huyền mỉm cười, nói tiếp, lúc này, bệnh hữu cũng phát hiện chính mình có gì đó không bình thường. Thế là rơi vào đường cùng, cô vì kiếm tiền còn nghĩ đến việc đi nhặt ve chai. Rất nhiều khán giả xem live nghe thế cũng không nhịn được bật cười hô hố. Một sinh viên trường 985, đã vậy còn là cô gái trẻ mới 20 mấy tuổi lại bị bức tới nước phải đi nhặt ve chai, đúng là khá thảm. Không ít khán giả xem live có đầu óc nhanh nhạy đã đoán được hậu quả. Quả nhiên, họ nghe Từ Huyền nói, đáng tiếc, cô ấy nhặt không được mấy ngày, vừa ve chai cô ấy thường bán đồ cho cũng dẹp tiệm. Đông đảo khán giả xem live đều kinh ngạc. Nhặt ve chai thôi mà cũng có thể khiến vừa ve chai dẹp tiệm luôn hả? Từ Huyền mỉm cười, có điều, lần này trách nhiệm của bệnh hữu không lớn lắm. Chủ yếu là vấn đề của ông chủ vừa ve chai kia. Bệnh hữu lượm được một chiếc hộp có mật mã nên không mở khóa được, thế là cô ấy bán toàn bộ cho vừa ve chai. Sau khi ông chủ vừa ve chai mạnh bạo mở cái hộp ra, phát hiện trong đó là một đống tiền giả. Khoảng hơn mấy trăm vạn. Ông chủ nổi lòng tham, chẳng những không giao nộp tiền giả, còn lén lút mang đi tiêu xài. Sau đó, ông chủ kia dùng quá nhiều tiền giả nên bị cảnh sát phát hiện. Cảnh sát địa phương tịch thu mấy chục vạn của ông chủ kia, còn tìm một công việc được bao ăn, bao ở cho ông ta. Do đó, vừa ve chai mới dẹp tiệm. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe đến cuối cùng, đầu tiên là sửng sốt, kể đến mới phản ứng được, ào ào cười một trận. Hay ghê, vừa phạt tiền vừa cho đi đạp máy may, vậy mà qua miệng bác sĩ Từ lại nghe có vẻ thoải mái đến vậy luôn. Lúc này, số 088 cũng bất lực kêu than. Giờ mọi người biết rõ rồi chứ. Nếu tôi về nhà để cha mẹ nuôi tôi, nói không chừng lại gây ra rắc rối gì đó nữa. Tôi thà để mình chịu khổ một chút còn hơn liên lụy đến họ. Đến lúc này, mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Màn hình bị vô số màn đạn treo chọc che lấp. Bệnh hữu, cầu cô nhất định phải đến công ty chúng tôi, làm ông chủ ngu xuẩn của tôi phá sản đi. Đến công ty chúng tôi nè, tôi có thể nộp đơn kín giúp cô luôn. Tôi mở công ty, có thể giúp bệnh hữu tạo lập thành tích đây. Cô thử đến phỏng vấn ở công ty đối thủ cạnh tranh của tôi được không? Tuyệt nhỉ. Bàn tính của lầu trên keo lách cách đến chỗ tôi còn nghe đấy. Lúc này, có bệnh hữu tò mò phát màn đạn. Chờ chút, bác sĩ Từ, trong này có vấn đề nha. Tại sao cô ấy đi làm trong câu lạc bộ lại không có chuyện gì hết vậy? Số 088 nhún vai, nói, tôi nghĩ được một cách. Trước khi vào làm, tôi có một cuộc nói chuyện đặc biệt với ông chủ chỗ này. Tôi không cần ông ta phát tiền lương, cũng không tính là nhân viên chính thức ở đây. Tôi chỉ nhận tiền boa của khách. Tôi kiếm không đến một phần mấy số tiền của các đồng nghiệp. Ông chủ câu lạc bộ này là người khá tham lam. Lúc tôi nói ra yêu cầu đó, ông ta không chút chần chừ mà đồng ý ngay. Số 088 nói đến đây thì thở dài, ít thì ít vậy, có thể kiếm ra tiền là được rồi. Dù sao, làm việc này cũng kiếm được kha khá. Chỉ riêng tiền boa, một tháng tôi đã có mấy ngàn tệ. Không lừa mọi người, tôi tốt nghiệp nhiều năm rồi, nhưng đến tận mấy tháng gần đây mới là lần đầu tôi cảm nhận được cảm giác làm việc kiếm ra tiền là gì đấy. Phỏng chừng từ đây về sau, đời tôi chỉ có thể làm công việc này. Số 088 nói bằng giọng điệu phức tạp, nhưng cũng còn may, bây giờ tôi vẫn chưa chân chính đánh mất ranh giới cuối cùng, chỉ mới tiếp khách hàng vừa sờ vừa hát mà thôi. Nhưng qua mấy năm nữa? Khó mà nói chắc được. Dù sao, làm công việc này lâu dẫn tới mưa dầm thấm đất, thấy qua nhiều giao dịch không bình thường như vậy, tam quan sẽ dần méo mó. Chính tôi cũng không nắm chắc được mình có thể bán thân vì tiền hay không. Đông đảo khán giả xem live đều cảm thấy thương xót. Hiện tại, rốt cuộc họ cũng hiểu được hoàn cảnh của số 088. Suy cho cùng, tình huống này đúng là đặc biệt. Quả thật cô ấy bị ép buộc đến mức độ nào đó nên mới đành bó tay chịu trận. Nếu lúc này còn xoắn xuýt chuyện này, rối bời chuyện kia, chắc hẳn chỉ còn nước chết đói. Từ Huyền nghe số 088 nói vậy thì lộ ra vẻ mặt vi diệu. Hắn ho khan, nói, bệnh hữu, cô nói câu này hơi sớm rồi. Số 088 không khỏi ngẩn ngơ. Cô ấy trông thấy vẻ mặt của Từ Huyền, lập tức cạn lời, bác sĩ Từ, tôi đã thành ra thế này rồi, vậy mà vẫn bị chỉnh nữa hả? Từ Huyền thoáng đồng tình, gật đầu, đúng là vậy. Hơn nữa, lần này không chỉ câu lạc bộ cô làm phải đóng cửa, mà cô còn phải bồi thường một khoản tiền lớn. Số 088 mặt mày bất lực, bác sĩ Từ, lần này tôi lại gặp phải chuyện gì thế? Từ Huyền cười nhạt, phun ra hai chữ, giết người. Số 088 lập tức thay đổi sắc mặt, bị dọa đến mức suýt nữa làm rớt mặt nạ trên mặt xuống. Cô ấy nói năng lắp ba lắp bắp, bác. Bác sĩ Từ, tôi là công dân lương thiện, tôi không hề giết người mà. Từ Huyền nói, tôi hỏi cô. Cô còn nhớ trước khi cô kết nối với tôi đã phục vụ một nhóm khách hát karaoke chứ? Trong đó có một vị khách tuổi tác tương đối lớn. Số 088 lập tức dâng trào phẫn nộ, đương nhiên tôi nhớ. Lão già đó đúng là vô liêm sỉ, đoán chừng cũng khoảng 70 rồi. Lớn tuổi tới vậy còn chạy đến câu lạc bộ chơi. Không sợ tim không chịu nổi hay gì? Vả lại, các vị khách khác chí ít cũng còn một chút liêm sỉ, biết giả vờ hát hai câu. Lão ta thì chả thèm hát câu nào. Chỉ biết lợi dụng sàm sỡ tôi. Quan trọng nhất là còn không cho một cắt tiền qua. Cũng may, sau đó lão ta uống nhiều quá nên hơi choáng, được người ta đỡ đi. Bằng không tôi thua thiệt chết luôn. Từ Huyền thở dài, đúng là cô tương đối thua thiệt. Tôi nói cô biết một chuyện. Lúc đó, vị khách kia không phải choáng, mà là tái phát bệnh cũ. Ông ta vừa ra khỏi câu lạc bộ đã được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng bây giờ đã chết rồi. Hơn nữa, ông lão này có địa vị xã hội nhất định. Người nhà ông lão biết ông ta từng đến câu lạc bộ các cô trước khi chết. Họ sẽ cực kỳ giận dữ, khăng khăng cho rằng do các cô hại chết người. Đại khái trong vòng 2 ngày sẽ tìm đến ông chủ các cô quậy đục nước, khiến câu lạc bộ đóng cửa. Lẽ ra, người trong cuộc là cô không cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng cô cũng sẽ bị nhà họ tìm kiếm quan hệ để khởi kiện. Đối phương vốn muốn kiện và bắt cô chịu phạt. Tuy nhiên, họ không thành công. Suy cho cùng, trách nhiệm của cô trong chuyện này quá nhỏ. Cuối cùng, họ chỉ bắt cô bồi thường khoản tiền ước chừng 10 mấy vạn. Nhà họ không phải lừa tiền cô. Họ thuần túy cảm thấy khó chịu nên muốn tìm cơ hội trả thù. Thậm chí, cái giá họ bỏ ra để tìm quan hệ còn lớn hơn cả số tiền cô phải bồi thường. Lúc đầu, cô giấu giếm người quen việc cô làm ở câu lạc bộ, đến cả cha mẹ cô cũng không biết. Nhưng sau khi phát sinh chuyện này, cha mẹ, bà con họ hàng và bạn bè của cô đều biết việc hiện tại cô đang làm ở câu lạc bộ. Khiến cô quê muốn chết. Khán giả trong phòng live nghe đến trợn mắt há mồm. Ảo thế nhờ. Mẹ nó, chuyện như vậy cũng xảy ra được. Đây chắc chắn là không chừa đường sống cho em gái đây mà. Số 088 cũng đờ người, không nói nên lời. Mình thế mà còn gặp được loại chuyện này. Nào chỉ xui xẻo thôi đâu, quả thật là quá thúi hẻo. Sau khi cô ấy lấy lại tinh thần, cả người đều hốt hoảng lo sợ. Bác sĩ Từ, cầu xin anh mau cứu tôi với. Từ Huyền cười nhạt, cô đừng gấp. Việc này rất dễ giải quyết. Thậm chí còn không cần giải quyết, thời điểm cô kết nối với tôi đã không sao rồi. Số 088 ngạc nhiên, này. Cứ vậy là được ư, Từ Huyền mỉm cười. Lúc đầu, người nhà ông lão kia gây rối với cô là nhờ tìm quan hệ, đó là làm trái quy tắc. Không dám công khai ra ngoài. Bây giờ, sau khi cô kết nối với tôi, xem như đã có lượng người theo dõi nhất định. Nếu họ dám ép cô có thể công khai thẳng với bên ngoài. Do đó, đối phương cũng khá kiên dè. Số 088 lập tức bình tĩnh trở lại, cảm ơn bác sĩ Từ. Sau đó, cô ấy lại thở dài, ánh mắt buồn rầu, bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tôi trúng phải thứ gì suối quẩy được không? Vất vả lắm tôi mới vượt qua được 10 mấy năm học. Giờ tôi chỉ muốn tìm công ăn việc làm đàng hoàng thôi, sao khó dữ vậy? Ông trời ơi, lẽ nào ông muốn bắt con chết đói ư? Nhóm khán giả trong phòng live đồng loạt lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Chuyện số 088 gặp phải thật sự quá ảo ma Canada. Rất nhiều khán giả xem live làm công ăn lương cũng ồn ào cà khịa. Bệnh hữu, làm phiền cô nhỏ tiếng chút đi, nếu bị ông chủ tôi nghe được, tôi sợ ông ta sẽ mượn cơ hội trừ lương tôi. Thấy chưa nào? Có được một công việc là may mắn lắm đó. Lầu trên là tư bản từ đâu tới thế hả? Các đồng chí, mau kéo anh ta ra ngoài treo lên cột đèn. Từ Huyền không nhịn được bật cười, thật ra, tình huống của cô là do chính cô tạo nên. Chủ yếu là trách cô có trình độ quá thấp. Tôi hỏi cô, lúc cô đi học không nghiêm túc học hành đúng không? Vô số khán giả trong phòng live nghe Từ Huyền hỏi câu này xong đều cảm thấy khá tò mò. Hình như chuyện này kéo đi xa quá rồi. Số 088 thoáng xấu hổ, gật đầu, có thể nói là không chăm chú lắm. Tuy tôi không thích làm bài tập, nói thật là lên lớp cũng không mấy chuyên tâm nghe giảng. Nhưng may mà tôi tương đối am hiểu việc thi cử. Hơn nữa, đề của trường cũng không quá khó, tôi chỉ tùy tiện làm bài thi đã đậu vào trường. Chẳng qua, bác sĩ Từ, điều này liên quan gì đến chuyện tôi tìm việc làm mà ít nhất tôi cũng là sinh viên đại học chính quy, nói thế nào thì mức lương không nên quá thấp chứ nhỉ? Không ít khán giả xem live cảm thấy ngực mình như bị đâm một dao. Không chăm chú học mà vẫn có thể đậu vào trường 985 á, vậy tôi là gì? Là rác thải sắt vụn hả? Hù hù. Tự dưng đang xem livestream mà có cảm giác mình bị chế nhạo là sao? Cũng may giờ tôi chưa tìm được công việc giống bệnh hữu này, đột nhiên thầm cảm thấy cân bằng ghê. Từ Huyền gật đầu, liên quan rất lớn. Vị bệnh hữu này, số mệnh của cô khá đặc biệt. Nói theo cách thông thường là loại sao văn khúc trong truyền thuyết. Chính là kiểu nếu ở thời xưa thì có khi cô thi đậu cả trạng nguyên, được lưu danh sử sách. Đổi lại thành người khác, chỉ cần cố gắng một chút sẽ có thể trở thành thủ khoa đầu vào đại học. Kết quả, cô đã trúng tuyển vào trường 985 đấy thôi. Tôi nói thật, cô đừng buồn nhé. Số mệnh này đặt trên người cô thật sự hơi bị lãng phí. Vậy cũng thôi đi. Quan trọng nhất là sau khi cô tốt nghiệp đại học thì không học tiếp nữa, chỉ lo hào hứng chạy đi làm công kiếm tiền. Trình độ thấp như vậy khiến số mệnh này không thể chịu nổi, quá mất mặt, cảm thấy bị nhục nhã. Tình huống hiện giờ của cô chính là phản vệ của loại số mệnh sao văn khúc đỉnh cấp này. Số 088 nghe đến đây lập tức trợn tròn mắt, phản. Phản vệ. Vậy tôi phải làm sao đây? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Bây giờ cô xin thôi việc ở câu lạc bộ đi, mua một số tài liệu rồi về thẳng nhà. Đến trường chuẩn bị thi nghiên cứu sinh là được. Yên tâm, tuy cô đã vài năm không tiếp xúc với kiến thức đại học, nhưng có số mệnh này làm cơ sở, chỉ cần cô chuyên tâm một chút sẽ dễ dàng thi đậu thôi. Hơn nữa, nhất định phải thi vào trường đứng trong top 3 toàn quốc mới miễn cưỡng xem như thỏa mãn yêu cầu của số mệnh này. Sau đó ra ngoài làm việc sẽ không còn vấn đề gì nữa. Đương nhiên, con đường thích hợp nhất với cô vẫn là sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh lại học lên tiến sĩ và ở lại trường làm giảng viên. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều cười lăn cười bò trong tích tắc. Hay thật, khuyên cô gái làm trong câu lạc bộ đi thi nghiên cứu sinh, vậy mà cũng được. Tôi thật sự không nghĩ đến biện pháp này luôn á, vẻ mặt số 088 khá kỳ lạ. Ngàn vạn lần không ngờ nguyên nhân mình xui xẻo dữ vậy là do trình độ thấp. Nếu không phải Từ Huyền nói ra, e rằng có đánh chết cô ấy cũng không nghĩ ra được. Cô ấy bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, vậy tôi đi thử xem sao. Không biết ra trường lâu vậy rồi, giờ thực lực tôi còn lại mấy phần nữa đây. Đúng lúc này, một hiệu ứng khen thưởng đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Người khen thưởng có ID là Giáo dục Tuyết Phong. Sau khi khen thưởng, anh ta lập tức phát màn đạn. Xin phép làm phiền tí nhé. Vị bệnh hữu này, nếu cô đến học ở cơ sở chúng tôi, cô sẽ được miễn toàn bộ học phí. Nếu cô thi đậu một trong các trường đứng top 3 toàn quốc theo như lời bác sĩ Từ nói, cô còn có thể nhận được tiền thưởng 5 vạn tệ ngoài định mức. Tuyên bố một chút, tôi không phải quảng cáo đâu. Chỉ đơn thuần là thấy bệnh hữu này quá đáng thương, nên muốn giúp cô ấy một tay. Màn đạn của anh ta còn chưa hết nhấp nháy thì trên màn hình lại hiện thêm rất nhiều hiệu ứng khen thưởng khác. Đồng thời, khán giả xem live khen thưởng xong cũng lần lượt phát màn đạn. Các bệnh hữu khác cười xỉu ngang xỉu dọc. Khá lắm, cuộc cạnh tranh xin được phép bắt đầu. Những cơ sở dạy kèm này không ngốc nha, bác sĩ Từ đã nói bệnh hữu có thể thi đậu vào trường có danh tiếng. Bỏ ra mấy vạn tệ mua được quảng cáo mang tính bùng nổ. Giúp em gái câu lạc bộ thi đậu vào trường danh giá, từ đó thay đổi cuộc đời. Đứa ngu cũng biết có lời. Số 088 dở khóc dở cười. Được rồi, tôi cân nhắc một chút. Nếu cần, tôi sẽ đến nhờ mọi người dạy kèm giúp. Nói rồi cô ấy thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp, cảm ơn bác sĩ Từ chỉ điểm tôi thay đổi vận mệnh. Nói thật, trước đó tôi vẫn luôn lo lắng sợ hãi. Cuối cùng, giờ đây đã thả lỏng được rồi. Từ Huyền gật nhẹ đầu, được, vậy cứ thế trước đi. cô có gì không hiểu, có thể kết bạn WeChat hỏi tôi. Sau khi số 088 ngắt kết nối, Từ Huyền gõ bàn. Bây giờ kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Từ Huyền nói, bệnh hữu có ID là tôi là ông bác của cậu. Rất nhiều khán giả trong phòng live thấy ID này đều không thể nhịn cười. ID phách lối đấy. Sau khi kết nối, một người có gương mặt già nua khoảng hơn 50 tuổi xuất hiện trong màn hình. Mặt mày người này đầy nếp nhăn, hơn nữa còn đen nhẻm. Quần áo trên người cũng rất bẩn thỉu, toàn là đất cát, trông như hóa trang thành dân lao động nhập cư điển hình. Đông đảo khán giả xem live không khỏi cười rộ lên. ID này đúng là đặt rất chính xác. Vị này vậy mà thật sự là một ông bác. Rõ ràng tôi là ông bác của cậu, không quen cách kết nối trên livestream lắm, cứ nhìn đi nhìn lại camera hồi lâu, sau đó mới nói lớn vào micro, bác sĩ Từ, hiện giờ tôi đang kết nối với cậu đúng không? Ông bác này có chất giọng cực lớn. Không ít khán giả xem live đeo tai nghe xem livestream, đều nhe răng trợn mắt trước màn hình điện thoại. Không phải họ làm mặt quỷ trêu chọc, mà là bị tiếng của ông làm tai hơi đau. Từ Huyền mỉm cười, đúng vậy, bệnh hữu, bác đã kết nối rồi. Lúc này, rất nhiều cái đầu ló vào bên cạnh, tôi là ông bác của cậu. Phần lớn đều là đàn ông 30, 40 tuổi. Rất rõ ràng, họ cũng là người lao động nhập cư giống ông bác này. Bọn họ đều biết Từ Huyền, ai cũng hết sức kích động trước camera và chào hỏi Từ Huyền. Wow, thật sự là bác sĩ Từ này, bác điền, bác xui xẻo tới nơi rồi. Ai cầm điện thoại chụp hình tôi với bác sĩ Từ với. Bác sĩ Từ, tôi là fan của cậu. Lát nữa tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không? Khi nào tôi tìm được vợ vậy? Từ Huyền nghe thỉnh cầu của một người lao động nhập cư trong màn hình kết nối thì bật cười, anh có thể hỏi câu này. Nhưng tôi phải thu tiền, một lần 2.000. Người lao động nhập cư mới lại gần nói muốn tìm vợ lập tức đánh bài chuồng. Được rồi, không hỏi về vợ thì hơn, đắt quá, tôi thấy không nỡ lắm. Rất nhiều khán giả xem live phì cười. Chân thật quá đấy. Nói thật, không phải ai xem livestream cũng là người giàu có. Nhiều khán giả xem Từ Huyền livestream cũng không lâu lắm, có điều họ chưa từng nghĩ đến việc kết nối với bác sĩ Từ. Không phải họ sợ bị trầm cảm. Chỉ đơn thuần muốn tiết kiệm 2.000 tệ. 2.000 tệ nghe có vẻ không bao nhiêu nhưng lại là nửa tháng lương của rất nhiều người. Nếu không có việc gì nghiêm trọng, thật sự không ai nỡ tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để nói mấy câu với Từ Huyền. Lúc này, tôi là ông bác của cậu nghiêm mặt, lên tiếng xua đuổi, đi đi. Mấy cậu ngồi bên cạnh nghe đi, đừng quấy rầy tôi kết nối với bác sĩ Từ. Còn sắp qua đây nữa, tôi sẽ đòi tiền mấy cậu đấy. Những người lao động nhập cư khác đều cười hi hi ha ha trốn qua một bên. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, nói vấn đề của bác một chút đi. Tôi là ông bác của cậu lộ vẻ mong chờ, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi xem con trai tôi giờ đang ở đâu có được không? Khoảng mấy tháng trước, bởi vì một số việc mà tôi với thằng ranh con này đã cãi nhau rất dữ dội. Sau đó, trong lúc nóng giận, nó đã chạy ra khỏi nhà rồi không chịu về nữa. Gọi điện nó cũng không bắt máy. Về sau, tôi hỏi đồng hương khác mới biết nó làm việc ở chỗ này. Sau đó, tôi vất vả lặn lội từ quê đến tìm nó. Kết quả, có lẽ thằng ranh này tránh mặt tôi nên không biết lại chạy đi đâu mất rồi. Tôi xài hết tiền đi đường rồi, hết cách đành phải làm chút việc kiếm sống ở đây cùng với các đồng hương khác. Thuận tiện tìm người hỏi thăm xem thằng ranh đã đi đến chỗ nào. Hừ, để tôi bắt được nó, không chặt chân nó thì không được mà. Đông đảo khán giả trong phòng live đều dở khóc dở cười. Bác à, bác làm cha ác như thế, chắc chắn con bác phải chạy rồi. Đổi lại thành tôi cũng chạy. Ông bác nghe cháu một lời, bình tĩnh lại tí. Bác cứ giả vờ hiền từ trước đã, chờ tóm được người rồi chúng ta đóng cửa lại, nên đánh gãy chân thì đánh gãy chân, nên quỳ thì quỳ. Tôi là ông bác của cậu sửng sốt, trầm ngâm một lát, nói, mọi người nói có lý. Lúc này, ông lập tức nở nụ cười hiền lành. Bác sĩ Từ, cậu có thể liên hệ nó giúp tôi, nói cho nó biết, tôi và mẹ nó đều nhớ nó lắm. Vừa hay, khoảng thời gian này tôi cũng kiếm được một ít tiền lương ở công trường. Chờ nó về, nó muốn ăn gì tôi sẽ mua cho nó cái đó. Đông đảo khán giả xem live cười như điên. Ông bác này dữ dằn thật. Lúc này, nét mặt Từ Huyền tương đối nghiêm túc. Vị bệnh hữu này, chúng ta khoan nói về chuyện của con trai bác. Tôi muốn nhắc nhở bác một việc trước. Từ lúc làm việc ở công trường này đến nay, mọi người vẫn chưa nhận được tiền lương, đúng không? Tôi là ông bác của cậu bỗng giật mình, gật đầu đáp, đúng vậy. Chủ thầu công trình nói ông chủ lớn phía trên vẫn chưa cấp tiền công trình cho ông ta. Nên phát cho chúng tôi một ít tiền sinh hoạt trước, đợi đến lúc hoàn thiện công trình sẽ đưa tiền luôn một thể. Quy củ ở đây đều là vậy. Từ Huyền thở dài, chẳng lẽ mọi người không phát hiện chủ thầu công trình đó đã không xuất hiện mấy hôm nay rồi à, không chỉ ông ta, ngay cả người giám sát công việc ban đầu trên công trường của mọi người hôm nay cũng không có mặt. Nghe hắn nói vậy, vài lao động nhập cư tại đây tức tốc thay đổi sắc mặt. Một lao động nhập cư đô con, hơn 30 tuổi lo lắng hỏi, bác sĩ Từ, không lẽ ông chủ kia định không trả tiền lương nữa ư, công trình này vẫn chưa hoàn thiện mà. Thằng khốn đó vậy mà dám quỵt tiền. Từ Huyền gật đầu, đúng là không muốn trả tiền. E rằng mọi người không lấy được tiền lương đâu. Nhóm người lao động nhập cư đang có mặt đều lòng đầy căm phẫn. Ông ta dựa vào cái gì mà không đưa chứ? Đây là tiền mồ hôi xương máu của chúng tôi. Từ Huyền bình thản nói, nguyên nhân mọi người không lấy được tiền lương có liên quan đến con trai bệnh hữu này. Hắn nói đến đây, vô số khán giả trong phòng live và cả nhóm dân lao động nhập cư đang ở đó đều kinh ngạc nhìn tôi là ông bác của cậu. Tôi là ông bác của cậu lập tức giật nảy mình, bác sĩ Từ, chuyện này. Có phải cậu nhầm lẫn gì rồi không? Con trai tôi chỉ là người bình thường thôi mà. Đứa nhỏ này. Từ nhỏ đã thành thật. Chắc nó sẽ không làm ra loại chuyện phạm pháp gì đâu. Nó cũng không có bản lĩnh lớn đến thế. Không tin cậu hỏi mấy đồng nghiệp của tôi đi, đa số họ đều có quen con trai tôi, ai cũng biết hết. Từ Huyền nói xa xăm, bác nói đúng, còn bác quả thật là người thành thật. Nhưng chính vì con bác quá thành thật, nên mới khiến ông chủ của mọi người muốn quỵt tiền lương. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều cảm thấy ù ù cạc cạc. Bọn họ thật sự nghĩ mãi không ra sao một người lao động nhập cư bình thường thành thật có thể có năng lượng lớn đến vậy. Từ Huyền nói, mọi người còn nhớ vài ngày trước có người bên ngoài đến kiểm tra tình hình thi công chứ. Đó chính là người do bên A cử đến. Nhưng công trình này làm không đạt chuẩn, nên bên A mới không chịu thanh toán tiền công trình. Mà một phần nguyên nhân làm công trình này không đạt chuẩn chính là do con bác tạo thành. Ông chủ thuê mọi người muốn quỵt nợ chạy trốn, phần lớn cũng do nguyên nhân này. Đông đảo dân lao động nhập cư đang ở đó đều lộ vẻ mặt khó coi. Thời gian họ thi công công trình tương đối dài. Rất nhiều người đã làm hơn nửa năm. Bọn họ đều là người bình thường dốc hết mồ hôi nước mắt kiếm tiền. Bằng không đã không làm loại công việc cực khổ này. Nếu thật sự do con trai của tôi là ông bác của cậu mà không lấy được tiền, cho dù quan hệ tốt cách mấy, chắc chắn cũng sẽ để lại nút thắt trong lòng họ. Tôi là ông bác của cậu thoáng hoang mang lo sợ. Ông gấp đến độ mặt mũi đỏ bừng, bác sĩ Từ, tôi tin con trai tôi chắc chắn không phải loại người này. Tuy từ nhỏ thằng bé đã học hành không giỏi lắm, nhưng từ xưa đến nay nó luôn làm tròn bổn phận, làm việc đâu ra đấy, sẽ không lừa gạt cướp bóc, gian manh xảo trá. Hơn nữa, công trình lớn như vậy, có rất nhiều công nhân tới tới lui lui làm việc. Không thể chỉ vì một mình nó mà tạo thành tổn thất lớn đến mức đó đâu. Ông bác nói năng có vẻ gấp gáp, thậm chí còn hơi thô lỗ. Nhưng khán giả xem live đều hiểu được. Trách nhiệm lớn như thế, e rằng phải bồi thường con số cả mấy ngàn vạn. Dù đổi thành ai bị đội cái nồi lớn kiểu này cũng sẽ sợ hãi tột độ. Từ Huyền lắc đầu, bác đừng gấp, tôi nói là do con bác tạo thành. Nhưng không nói đó là trách nhiệm của anh ấy. Ngược lại, anh ấy còn rất oan uổng. Tôi là ông bác của cậu, ngơ ngác hé miệng, bị Từ Huyền nói đến hồ đồ. Từ Huyền nói tiếp, ông chủ kia định chạy ra nước ngoài. Hiện tại, hẳn là ông ta đã thu dọn đồ đạc trong nhà, đồng thời mua sẵn vé máy bay chuẩn bị trốn khỏi nước. Tôi đề nghị mọi người nhanh chóng đi tìm ông chủ kia đi. Bắt ông ta lại trước khi ông ta bỏ trốn. Tốt nhất nên báo cảnh sát ngay bây giờ. Nhóm dân lao động nhập cư vội và gọi điện thoại báo cảnh sát dựa theo lời Từ Huyền chỉ dẫn. Từ Huyền nói thêm, phải rồi. Lúc mọi người báo cảnh sát, đừng chỉ nói ông ta quỵt tiền lương. Nói vậy, cảnh sát sẽ không coi trọng. Cứ nói ông ta giết người là được. Sau khi cuộc gọi báo cảnh sát được kết nối, người lao động nhập cư đã trình báo dựa theo cách nói của Từ Huyền. Nhiều khán giả trong phòng live hết sức lo lắng. Đặc biệt là không ít cảnh sát đang xem livestream. Họ bắt đầu khuyên can. Bác sĩ Từ. Tôi biết anh muốn tốt cho bọn họ. Nhưng không thể nói năng lung tung như vậy được. Khai báo giả với cảnh sát là phạm pháp đó. Có khi sẽ hại ngược lại người lao động nhập cư vừa báo cảnh sát. Đúng đó. Tôi cũng thuộc hệ thống cảnh sát đây, không thì tôi nói giúp anh thông qua hệ thống nội bộ nhé. Từ Huyền làm như không thấy những lời nhắc nhở trên màn đạn. Hắn không hề để ý chút nào. Tôi là ông bác của cậu sốt ruột hỏi, bác sĩ Từ, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc con trai tôi đang ở đâu không? Từ Huyền nhàn nhạt nói, thật ra, mấy tháng này còn bác luôn bên cạnh bác. Sau khi không ít khán giả trong phòng live xem qua Từ Huyền livestream nhiều lần nghe được câu này, bất giác cảm thấy hồi hộp trong lòng. Nhiều người liên tưởng đến câu nói lúc nãy của Từ Huyền. Họ thầm nảy ra một suy đoán. Chỉ là suy đoán quá tàn nhẫn. Không người nào phát màn đạn. Trong lúc nhất thời, màn hình trở nên trắng trần hiếm thấy. Tôi là ông bác của cậu, tức giận hỏi, nó ở đâu? Thằng ranh này biết cha nó đang đi tìm nó mà còn trốn tránh mãi thế à? Từ Huyền thở dài, nhìn ông bằng ánh mắt ẩn chứa chút ít thương hại. Bác đừng vội, tôi hỏi bác. Công trình mọi người đang làm hiện giờ là một cây cầu đúng không? Tôi là ông bác của cậu thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu, đúng, là cầu. Từ Huyền, con trai bác đang ở bên dưới trụ cầu thứ ba tính từ Nam ra Bắc. Vài người lao động nhập cư đang có mặt ở đó hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Tôi là ông bác của cậu mềm nhũn đầu gối, cả người suýt nữa đã tê liệt lão đảo. Nhờ đồng nghiệp bên cạnh đỡ lại, ông mới không ngã xuống đất. Tôi là ông bác của cậu sụi lơ, giọng run rẩy, trụ cầu. Bác sĩ Từ, con trai tôi. Chết rồi. Từ Huyền thở dài, đúng vậy, thật sự đã chết. Người giết anh ấy chính là ông chủ của mọi người. Nếu không, chỉ vì không trả nổi tiền lương cho mọi người, ông ta cũng chẳng đến mức phải chạy trốn như vậy. Tôi là ông bác của cậu, rơi nước mắt đầy mặt, thằng súc sinh này. Ông ta là một ông chủ lớn giàu có, con trai tôi liên quan gì đến ông ta, sao lại giết thằng bé chứ? Từ Huyền bình tĩnh lắc đầu, hai người họ không có chút quan hệ gì. Tôi nói rồi, do con bác quá thành thật nên mới bị giết. Tình huống cụ thể, có lẽ bác đến muộn nên không rõ lắm. Bác hỏi đồng nghiệp của mình một chút, hẳn là bọn họ biết được. Trước khi bác đến, có một khoảng thời gian, công trình không tiến triển thuận lợi, thường xuyên xảy ra vài sự cố nhỏ. Đặc biệt là rõ ràng lúc thăm dò đất đai không hề có vấn đề gì, nhưng có một trụ cầu dù hao công tốn sức cỡ nào vẫn không hạ xuống được. Những người lao động nhập cư khác liên tục gật đầu, đúng đúng, tôi nhớ đúng là có chuyện như thế. Lúc đó quả thực thường xuyên xảy ra chuyện, hình như còn chết mất hai công nhân. Từ Huyền gật đầu, đúng là vậy. Kỳ hạn của công trình này khá gấp rút. Nếu bị sự cố nhỏ này làm trì hoãn, công trình không thể tiến triển tiếp, một khi trễ kỳ hạn, ông chủ kia sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Ông chủ này vốn là dân xã hội đen đổi nghề, tính cách máu lạnh. Vì đây là lần đầu tiên nhận loại công trình này nên ông ta không có kinh nghiệm gì. Lại còn là người khá mê tín. Thế là, sau khi ông ta tìm người hỏi thì nghe được một cách thức rất tà môn. Chu một người sống trong trụ cầu rồi dùng xi măng lấp lại. Chính là cái được gọi là đóng cọc sống. Dùng hồn phách của người sống tế trời đất, cân bằng phong thủy khí vận của cây cầu kia. Con trai ông vốn là người từ nơi khác đến, lại hiền lành trung thực, rất ít bạn bè. Thế là anh ấy bị ông chủ kia nhìn trúng. Khuya hôm nọ, anh ta bị người của ông chủ kia tìm đại cái cớ gọi tới công trường. Sau đó, anh ấy bị đánh bất tỉnh, trộn lẫn với bê tông rồi đổ vào trong trụ cầu. Từ Huyền nói tiếp, con trai bác trầm lặng ít nói, không quen biết ai ở công trường. Sau này, ông chủ kia chỉ việc nói anh ấy đã kết toán tiền lương và đi rồi, người khác sẽ không nghi ngờ gì. Nhóm dân lao động nhập cư ở đó và khán giả xem live đều nghe đến rùng mình. Chôn một người sống trong xi măng. Loại thủ đoạn này vừa nghe qua đã thấy cực kỳ tàn nhẫn, làm lòng người khó chịu. Không ít người quả thật từng nghe loáng thoáng về tác dụng của cách làm đóng cọc sống bằng người sống này. Nhưng đó cũng chỉ vào thời xa xưa. Xã hội pháp trị ngày nay vậy mà vẫn có người mê tín phong kiến như thế, quả thật gan to bằng trời. Tôi là ông bác của cậu, run rẩy cả người, thằng súc sinh kia. Sao nó dám làm vậy? Súc sinh kia không sợ quả báo nặng nề ư? Từ Huyền nhàn nhạt nói, ông ta đã bị quả báo nặng nề rồi. Mấy ngày trước, bên A phái người tới kiểm tra. Họ dùng dụng cụ kiểm tra thì phát hiện được một trụ cầu có khoảng trống lớn bên trong. Không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu. Bên A yêu cầu làm lại, đồng thời phái người giám sát đi theo sát sao, nếu không sẽ từ chối thanh toán công trình. Đúng thế, khoảng trống đó chính là thi thể của con trai bệnh hữu. Vậy cũng coi như ông ta gieo gió gặt bão. Ông chủ kia lo sợ chuyện bị bại lộ nên mới vội vã khăn gói chạy trốn. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe đến đây lập tức có cảm giác luật trời rõ rệt, báo ứng xác đáng. Tôi là ông bác của cậu cũng căm hận nhổ nước bọt, đáng. Súc sinh này phải bị xử bắn. Bác sĩ Từ, nếu không có cậu, con trai tôi sẽ không báo được thù. Tôi cũng không biết cảm ơn cậu thế nào. Nói rồi ông lập tức quỳ xuống định dập đầu với Từ Huyền. Vài người lao động nhập cư bên cạnh vội vàng đỡ ông dậy. Từ Huyền lắc đầu, vị bệnh hữu này không đến mức vậy đâu. Bây giờ bác đừng quan tâm chuyện khác. Ông chủ này còn hai tên thuộc hạ, chút nữa tôi nói địa chỉ cho bác. Bác có thể báo cảnh sát chặn người lại. Trước mắt cứ thế đi. Lát sau bác kết bạn WeChat với tôi. Còn vấn đề gì có thể liên lạc tôi qua WeChat. Tôi là ông bác của cậu, gật đầu lia lịa. Ông vừa định ngắt kết nối, nhờ đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở mới sực nhớ khen thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền. Sau khi ngắt kết nối với ông, bầu không khí trong phòng live vẫn còn hơi yên tĩnh. Suy cho cùng, ông bác này thật sự quá thảm. Tuổi tác đã lớn vậy rồi nhưng đứa con trai duy nhất còn bị người ta giết hại. Chỉ e ngày tháng sau này của ông và bạn già sẽ càng khó chịu hơn. Từ Huyền lên tiếng, mọi người không cần quá lo lắng cho vị bệnh hữu lúc nãy đâu. Gia đình ông chủ kia sẽ đồng ý bồi thường khoản tiền rất lớn cho ông. Số tiền đó đủ để hai người lớn tuổi bọn họ đảm bảo cuộc sống. Lúc này, đông đảo khán giả xem live mới cảm thấy đôi chút dễ chịu. Chợt một bạn xem live đặt câu hỏi. Bác sĩ Từ, tôi hơi tò mò, rốt cuộc chuyện đóng cọc sống anh nói có tác dụng không thế? Từ Huyền gật đầu, có hiệu quả nhất định. Hắn nói vậy khiến nhiều khán giả xem live nhíu chặt mày. Một số khán giả xem live làm việc trong cơ quan nhà nước muốn phát màn đạn nhắc nhở. Dù sao, hiện giờ lượng fans của Từ Huyền rất đông, có thể tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Tốt nhất vẫn không nên tuyên truyền loại chuyện phạm pháp tàn đời này. Lỡ như chủ thầu công trình nào đó nghe Từ Huyền nói vậy, bày đặt học theo thì chính là vài mạng người đấy. Nhưng họ còn chưa kịp phát màn đạn nhắc nhở, Từ Huyền đã nói tiếp. Hắn nói, chủ thầu công trình kia vốn không hiểu gì. Bởi vì không hiểu nên người được dùng tiền mời đến toàn là hàng rởm. Từ đó làm công trình có chất lượng rối tinh rối mù. Hiện tại, bởi vì hắn làm trò đóng cọc sống này, khiến chính mình bị bắt đi. Sau này, bên A sẽ đổi sang nhà thầu khác chính quy hơn tiếp quản. Người phụ trách bên phía nhà thầu kia có đầy đủ kinh nghiệm, sẽ tránh được những rủi ro từ sớm. Phần còn lại của công trình sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Vô số khán giả trong phòng live nghe xong đều dở khóc dở cười. Hay lắm! Thì ra là hiệu quả như vậy. Nghe cách nói của bác sĩ Từ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ông chủ kia tự đóng cọc sống tế chính mình thì đúng hơn bằng chứng rõ ràng, người người tin phục. Từ Huyền mỉm cười, được rồi, mọi người yên tĩnh lại một chút. Giờ kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là Rai Lung là thần của tôi. Rất nhiều khán giả xem live nghe được ID này đều giật mình. Không ít người không nhịn được lộ vẻ mặt kỳ quái. Đặt ID kiểu này, không lẽ là Trạch Nam hả? U là trời, tôi đã có thể dự cảm được vị bệnh hữu này sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Xoa tay mong chờ rất nhanh đã kết nối thành công. Một anh chàng mập mạp hơn 20 tuổi, mặc áo in hình Raligun xuất hiện trong màn hình. Đông đảo khán giả xem live hứng trí bừng bừng. Mặc như vậy. Hình tượng này. Khí chất này. Không nghi ngờ gì nữa, chính xác là otaku cứng luôn. Raligun là thần của tôi cười ha hả, chào hỏi Từ Huyền, bác sĩ Từ, có thể kết nối với anh, tôi vui lắm. Á bầu không khí của phòng live bùng nổ trong tích tắc. Bệnh hữu ấy. Anh vui mừng quá sớm rồi. Chúc mừng nhóm Trạch Nam ôm đầu khóc rống sắp nghênh đón thành viên mới, thích uống Coca-Cola Loli tuyệt vời nhất, đã từng là một tình thánh. Thật ngại quá mọi người ơi, cho tôi cười trong tôn trọng trước đã khó trách những khán giả xem live này vui vẻ. Nhiều lần kết nối với Từ Huyền trong phòng live, chỉ cần là Trạch Nam thì đều có kết cục khiến người ta thích nghe ngóng. Mấy bệnh hữu Trạch Nam kết nối trước đó bị tét vào cũng đều ngoi lên kháng nghị. Rai Lung là thần của tôi, nhìn thấy lời trêu chọc trên màn hình, cũng là cạn lời. Mấy người có thể cho tôi chút thể diện hay không? Tôi vẫn chưa nói gì đó. Đừng có cười ngông cuồng như vậy được không? Câu này của anh càng khiến đông đảo khán giả xem live cười lớn. Trên màn hình lập tức có rất nhiều màn đạn chế giễu. Tôi chỉ hỏi một câu, bệnh hữu, anh có bạn gái không? Tôi cũng hỏi một câu, bệnh hữu, bạn gái của anh là nữ à, đầu chó. JPR cùng hỏi, bệnh hữu, bạn gái của anh là người sao? Đầu chó. JPR. Duy trì đội hình, bệnh hữu, bạn gái của anh là người nhà dùng tiền thuê cho anh nhà đầu chó. Ripper. Rai Lung là thần của tôi, hừ một tiếng, tôi quả thực không có bạn gái. Vô số khán giả xem live nghe thấy câu này, đang muốn trêu chọc. Thì nghe thấy Rai Lung là thần của tôi tiếp tục nói, nhưng tôi có vợ. Hơn nữa mấy người yên tâm, con người của vợ tôi hiểu rất rõ, chắc chắn không phải là người bậy bạ gì. Trên mặt của Rai Lung là thần của tôi, mang theo biểu cảm là mấy người ép tôi giả vờ ngầu đó. Giọng điệu của anh lạnh nhạt, nói, từ nhỏ cô ấy đã là học bá, học đại học top 5 trong nước, học bổng là loại hiện tại mới tốt nghiệp mấy năm, đã làm quản lý của công ty. Hơn nữa vô cùng kỷ luật tự giác, mỗi ngày đều kiên trì tập thể hình chạy bộ, vóc người rất tuyệt. Ngoại trừ tướng mạo không được xem là người đẹp đỉnh cấp, nhưng cũng không kém, được xem là đẹp ở trong đám người bình thường. Về phương diện khác, quả thực là không tìm thấy khuyết điểm. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có sắc mặt cổ quái. Bệnh hữu, anh chắc là mình không nói mớ đó chứ? Ha ha! Tôi không tin. Bệnh hữu, anh hãy tìm cái gương, sau đó sờ vào lương tâm của mình suy nghĩ thật kỹ. Nữ thần như vậy sẽ tìm anh làm chồng à? Rai Lung là thần của tôi, có dáng vẻ bất đắc dĩ. Sự thực chính là như vậy, mấy người không tin cũng hết cách. Lúc này, Từ Huyền cũng mở miệng. bệnh hữu này nói không sai. Mấy người đừng chất vấn nữa. Vợ của anh ấy quả thật giống như anh ấy vừa nói. Có Từ Huyền xác nhận, tất nhiên là không có ai chất vấn nữa. Lúc này, rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều chua xót. Từ Huyền mở miệng, bệnh hữu, bây giờ anh có thể nói vấn đề của anh rồi. Rai Lung là thần của tôi, lộ ra vẻ buồn rầu. Bác sĩ Từ, là như vậy. Nói thật, có lúc tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Tôi chỉ là một trạch nam bình thường. Gia đình bình thường, công việc bình thường, có một mức lương không cao không thấp. Ngoại trừ thích chơi game ra thì cũng không có sở thích khác. Ngoại trừ không có thói quen gì, cũng không tìm được ưu điểm gì. Tôi thật sự không rõ tại sao cô gái như vợ tôi, hết lần này tới lần khác lại để ý đến tôi. Hơn nữa còn ngoan ngoãn phục tùng tôi, thậm chí về nhà còn chủ động làm việc nhà. Tôi luôn rất buồn bực. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều cạn lời. Bọn họ đều nhìn ra rồi. Rai Lung là thần của tôi, rõ ràng là đang khoe khoang. Từ Huyền cũng hơi cạn lời, hắn ho khan mấy tiếng, nói trọng điểm đi. Rai Lung là thần của tôi cười gượng. Được được, bác sĩ Từ. Thật ra là như vậy. Tôi và vợ đã kết hôn mấy năm, tôi vốn cũng không suy nghĩ nhiều. Gần đây tôi có xem livestream của bác sĩ Từ, hơi nghi ngờ một chuyện. Có phải là vợ tôi quay lại tìm tôi trả ơn giống như bệnh hữu bán sĩ quả lê không? Hoặc là trọng sinh trở về từ tương lai? Phát hiện sau này tôi sẽ rất lợi hại, cho nên sớm để ý đến tiềm lực của tôi. Đám khán giả xem live trong phòng đều cạn lời. Người này quả thực là không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không biết xấu hổ. Từ Huyền cũng có chút dở khóc dở cười. Bệnh hữu, có thể là anh nghĩ nhiều rồi. Vợ anh là người thường. Rai Lung là thần của tôi, lộ ra vẻ hơi thất vọng. À, thôi được. Không sao cả. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Tôi có thể hỏi đôi chút. Rốt cuộc vợ tôi để ý tôi cái gì? Biểu cảm của Từ Huyền hơi cổ quái, nói ra thì có thể là anh sẽ không tin. Nguyên nhân vợ anh đồng ý kết hôn với anh rất đơn giản, người khác theo đuổi cô ấy đều quá ưu tú. Không phải là phú nhị đại có tiền thì là trai đẹp, hoặc là có ưu điểm khác. Chỉ có anh, một trạch nam rất bình thường. Ngoại trừ thành thật ra thì không có ưu điểm gì cả. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến ngẩn người. A Đù, hôm nay có chuyện gì vậy? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tôi nghi ngờ tinh thần vợ của bệnh hữu này có vấn đề, nên bảo cô ấy đến bác sĩ Từ khám xem. Đệt mỡ nó, đây là lý do gì vậy? Từ lúc nào mà điều này cũng có thể biến thành ưu điểm chứ? Cảnh tượng này không đúng. Có phải tôi vào nhầm phòng live rồi hay không? Thật sự là bác sĩ Từ đang livestream à, hu hu, tôi cũng không cao không đẹp trai còn không có tiền, tại sao không có em gái nào để ý tôi chứ? Rai Lung là thần của tôi, cũng hơi ngạc nhiên. Đây là lý do gì vậy? Rai Lung là thần của tôi, nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên đôi mắt sáng lên, tôi hiểu rồi, bác sĩ Từ. Nói như vậy, xem ra là cô ấy đơn thuần để ý con người tôi đúng không? Rất nhiều khán giả xem live đều cạn lời. Bọn họ cảm giác bác sĩ Từ nói không đúng. Bệnh hữu này không phải là không có ưu điểm gì. Cái khác thì không nói, nhưng ít nhất thì da mặt quá dày. Rai Lung là thần của tôi hớn hở nói, được rồi, tôi không còn chuyện gì nữa. Bác sĩ Từ, tôi trả phí tư vấn cho anh nhé. Nói xong, Rai Lung là thần của tôi thưởng xong thì định thoát ra ngoài. Từ Huyền mở miệng, bệnh hữu, anh đợi đã. Đừng vội như vậy, tôi vẫn chưa nói bệnh tình của anh mà. Rai Lung là thần của tôi ngay ra, bệnh tình. Bệnh tình gì chứ? Từ Huyền mỉm cười nhìn anh, cũng không nói gì. Vô số khán giả trong phòng live đều là vui vẻ. À đù, tôi đã nói là không đơn giản như vậy, cuối cùng chính thức đến cốt truyện rồi. Chính là thích xem tình tiết này. Hi hi, bệnh hữu, anh tưởng tượng đi, ở chỗ bác sĩ Từ bệnh nhiều nhất là gì? Kết nối cũng đã kết nối rồi, muốn đi đơn giản như vậy à, không dễ vậy đâu. Thiếu Lâm thập bát đồng nhân. Rêp. Tôi không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối có liên quan đến vợ anh. Đoán mò là bị cắm sừng rồi. Rai Lung là thần của tôi, cũng là luống cuống. Anh lắp bắp nói, không phải đó chứ bác sĩ Từ. Anh đừng dọa tôi. Tôi biết con người của vợ tôi, trước giờ rất nghiêm chỉnh. Có lẽ sẽ không làm chuyện đó đúng không? Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu. Bệnh hữu, anh đừng lo lắng. Là anh có chút trầm cảm. Nhưng chỉ là một chút, không nặng. Cho đến bây giờ, vợ anh không cắm sừng anh. Rai Lung là thần của tôi vẫn còn có chút sợ, không phải, bác sĩ Từ. Cái gì gọi là cho đến bây giờ chứ? Đây là ý gì? Chẳng lẽ sau này cô ấy chuẩn bị cắm sừng tôi? Từ Huyền lắc đầu, nếu không có gì bất ngờ thì sau này cũng sẽ không cắm sừng anh. Dù sao thì đợi sau khi cô ấy ly hôn với anh. Cô ấy quen người khác thì không xem là cắm sừng anh. Rai Lung là thần của tôi, vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe thấy lời này của Từ Huyền thì lập tức há hốc mồm. Bác sĩ Từ, sao đang yên đang lành lại muốn ly hôn? Tôi cũng không làm gì sai mà. Sao vợ tôi không yêu tôi nữa vậy? Từ Huyền cười như không cười, nói, không phải là không yêu anh nữa. Mà là cô ấy chưa bao giờ yêu anh. Một xíu cũng không có. Rai Lung là thần của tôi, trừng to mắt, cô ấy không yêu tôi, vậy kết hôn với tôi làm gì? Từ Huyền ung dung thốt ra mấy chữ, có thể là nhiệm vụ của chủ nhân. Vừa nói ra mấy chữ này, vô số khán giả trong phòng live đều bị kinh ngạc. Mấy chữ này đại diện cho điều gì, không cần nói mọi người cũng hiểu. Bọn họ đều lộ ra vẻ đồng tình với Rai Lung là thần của tôi. Khá lắm. Khá lắm. Tôi không ngờ đến tình tiết này đó. À điều này. Tình tiết kích thích như vậy là thứ tôi không trả tiền cũng có thể xem được cà chật chật. Quả nhiên vẫn là không thoát được kết cục Trạch Nam ôm đầu khóc trống. Cười khóc. Ripere. Cho nên, ý của bác sĩ Từ là chủ nhân đến trước, không thể tính là cắm sừng anh, mắc cười. Ripere. Trong lòng của Rai Lung là thần của tôi đã hoàn toàn lạnh lão. Vẻ mặt anh như đưa đám, nói, bác sĩ Từ, vợ tôi thật sự không phải là người bị hành đó chứ. Cô ấy kết hôn với tôi đều là sở thích xấu của chủ nhân cô ấy. Từ Huyền thản nhiên nói, nếu không thì sao? Anh cho rằng Trạch Nam như anh, tướng mạo, năng lực và gia cảnh, các phương diện đều không có ưu thế. Mà cô gái ưu tú như vợ anh, nếu không phải là nhiệm vụ của chủ nhân cô ấy thì tại sao phải gả cho anh? Nếu anh không chịu tin thì có thể mở máy tính trong nhà ra xem. Vợ anh đều không được phép xóa tất cả nhật ký trò chuyện chủ nhân cô ấy nói. Sau khi nén hết toàn bộ thì đặt trong máy tính. Bây giờ anh có thể mở ra xem. Rai Lung là thần của tôi, không nói tiếng nào, mở máy tính ra. Mở từng file ra theo chỉ điểm của Từ Huyền. Một lúc sau, anh mở master chủ nhân ra. Là tên của file đó. Sau khi nhìn thấy nội dung ở bên trong, vẻ mặt của Rai Lung là thần của tôi lập tức trở nên tái nhợt. Từ Huyền mở miệng nói, thế nào? Còn có những thứ khác, muốn xem tiếp không? Rai Lung là thần của tôi buồn bực nói, bác sĩ Từ, anh đừng nói nữa. Bây giờ tôi thật sự trầm cảm rồi. Đừng cho tôi xem nữa, nếu tôi còn xem, chỉ sợ không chịu nổi đả kích. Tôi không hiểu. Tôi vốn cho rằng, đồng ý bị hành thường là người phụ nữ đầu óc không được ổn. Sao người như vợ tôi cũng đi tìm chủ nhân, tìm ngược đãi chứ? Từ Huyền ung dung nói, anh nhầm rồi. Là sau khi vợ anh tìm được chủ nhân này, mới trở thành dáng vẻ mà anh nhìn thấy. Rai Lung là thần của tôi ngay ra, là sao? Từ Huyền nói, anh biết tình hình gia đình của vợ anh đúng không? Rai Lung là thần của tôi gật đầu, cái này thì tôi biết. Từ nhỏ cha mẹ cô ấy đã ly hôn, cũng không muốn quan tâm đến cô ấy, nên cô ấy luôn sống với bà ngoại. Từ Huyền thản nhiên nói, điều này không sai. Năm đó, lúc vợ anh lên cấp 2, thật ra thành tích rất tệ. Với tình hình của cô ấy, đương nhiên không thể thi lên trường tốt nào được, chính là trường cấp 2 đếm ngược từ dưới lên của toàn thành phố. Bên trong, thành tích của cô ấy cũng là đếm ngược. Trước đây, cô ấy không có tâm tư học hành ở trong trường, anh biết mấy cô gái không đi theo xu hướng không? Lúc đó cô ấy gần giống như vậy. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có vẻ mặt kinh ngạc. Cô gái trong miệng Từ Huyền và Rai Lung là thần của tôi, kể chênh lệch thật sự là hơi lớn. Từ Huyền tiếp tục nói, trải nghiệm lúc nhỏ của vợ anh dẫn đến việc thiếu thốn tình cảm. Cô ấy theo những nữ sinh côn đồ, xem mấy bộ phim về phương diện này. Lúc đó vô cùng khát vọng có một chủ nhân có thể dạy cô ấy, ngược đãi cô ấy giống như trong bộ phim đó. Còn sỉ nhục cô ấy. Vì vậy cô ấy đã lên mạng đăng bài, muốn tìm một chủ nhân. Yêu cầu này tất nhiên là không khó thực hiện. Cô ấy nhanh chóng tìm được một người đồng ý làm chủ nhân của cô ấy. Hơn nữa chủ nhân này có thói quen xấu. Trong lòng Rai Lung là thần của tôi lập tức đau nhói. Không ngờ lúc học cấp 2, vợ mình đã đi con đường này. Từ Huyền tiếp tục nói, nhiệm vụ đầu tiên mà chủ nhân đó bố trí cho cô ấy là bảo vợ anh học thật giỏi, đứng nhất toàn trường kỳ thi cuối kỳ. Nếu như không làm được thì nằm sấp dưới mặt đất của lớp học, học kêu tiếng chó trước mặt bạn học cả lớp. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều há to mồm. Từ Huyền thản nhiên nói, lúc đó vợ anh cũng hơi mơ màng. Nếu là bản thân cô ấy, chắc chắn sẽ không muốn học. Dù sao thì từ nhỏ cũng ham chơi, có thể nói là không có tính kỷ luật. Hoàn toàn là kiểu vừa mở sách ra thì đau đầu. nhưng nếu đó là yêu cầu của chủ nhân, cô ấy cũng chỉ có thể liều mạng đi làm. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Cuối cùng thành tích học tập thật sự cao không ít. Đạt được yêu cầu của chủ nhân. Cuối cùng lúc thi lên cấp 3, còn thi đậu một trường cấp 3 tốt nhất thành phố. Rất nhiều khán giả xem live đều có vẻ mặt cổ quái. Tình tiết này hơi thái quá rồi, Rai Lung là thần của tôi, cũng nghe đến sửng sốt. Từ Huyền tiếp tục nói, sau đó, chủ nhân mà vợ anh tìm được lại đưa ra yêu cầu mới. Yêu cầu lúc vợ anh thi tốt nghiệp, thi vào trường đại học top 10 trong nước. Độ khó của yêu cầu này hơi lớn đối với vợ anh. Dù sao thì thiên phú học tập của vợ anh cũng bình thường, không thông minh cho lắm, đều là dựa vào liều mạng mới thi đậu trường cấp 3 tốt. Cứ học thì cảm thấy hơi lười, muốn tự bạo bỏ học. Cũng may thủ đoạn dạy dỗ của chủ nhân cô ấy tương đối cao siêu. Bảo cô ấy mua một cái chuồng chó lớn, sau đó khóa cửa phòng lại, tự nhốt mình ở trong chuồng. Đổi xích chó thành đề toán học. Dưới sự xấu hổ và kích thích cực lớn này, khiến vợ anh có động lực. Mỗi lần chui vào chuồng chó thì hiệu suất học tập tăng lên. Dần dà, thành tích cũng đột nhiên tăng mạnh. Mấy năm ngắn ngủi, từ đứng giữa lúc vào trường, trở thành top đầu toàn trường. Cuối cùng thật sự hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, thi đậu một trường đại học không tồi. Từ Huyền dò hỏi, có lẽ vợ anh đã cho anh xem ảnh lúc cấp 2 của cô ấy đúng không? Rai Lung là thần của tôi, đã nghe đến ngây người. Anh nghe thấy Từ Huyền hỏi thì ngơ ngác gật đầu, xem rồi. Lúc vợ tôi học cấp 2, tương đối gầy gò, giống như giá đổ vậy, khác biệt hơi lớn so với hiện tại. Từ Huyền thản nhiên nói, khác biệt lớn là đúng rồi. Đó là do sau khi vợ anh lên đại học, chủ nhân đó lại chê vóc dáng cô ấy không tốt. Đưa nhiệm vụ cho cô ấy, ép cô ấy mỗi ngày phải dậy sớm chạy bộ. Đến phòng gym. Mấy năm đại học trôi qua, cơ thể của vợ anh cũng trở nên khỏe mạnh có sức sống. Cô ấy đi từng bước một như vậy. Được chủ nhân đó dạy dỗ thành người phụ nữ hiện tại anh nhìn thấy từ cô gái bị cha mẹ vứt bỏ. Đồng thời, mấy năm nay vợ anh cũng có thói quen người đó nói gì nghe nấy. Vô số khán giả trong phòng live đã nghe đến choáng váng. Cừ thật. Chủ nhân động lực gì vậy? Cười khóc. Ripere. Tôi xem không hiểu, nhưng tôi rất là chấn động. Cười lớn. Ripere. Tôi nghe xong, đều muốn tìm một chủ nhân dạy dỗ bản thân đôi chút. Cười khóc. Ripere. Ngưỡng mộ ghê, tính kỷ luật của tôi cũng rất dở, hay là dứt khoát tìm người quản tôi. Rai Lung là thần của tôi đờ đẫn. Vốn anh có vẻ mặt tức giận, cảm giác có loại phẫn nộ khi bị lừa. Nhưng sau khi nghe Từ Huyền nói những điều đó, ngoại trừ cảm giác đau nhói thì không biết nên nói điều gì khác. Ngay cả tâm lý bản thân anh cũng không thể không thừa nhận. Chủ nhân đó quả thật đã thay đổi vận mệnh của vợ anh. Rõ ràng là sở thích trái ngược không muốn nhiều người biết, nhưng hết lần này tới lần khác lại tạo ra được cảm giác động lực. Rai Lung là thần của tôi, nhẫn nhịn một lúc lâu, không nhịn được nữa mà nói, bọn họ dậy thì dậy, còn chạy tới gây họa cho tôi làm gì? Lúc đó đang yên đang lành, sao lại muốn kết hôn với tôi? Không lẽ là chủ nhân đó muốn trộm? Sắc mặt Từ Huyền hơi vi diệu, tôi nói chủ nhân của vợ anh là nam từ lúc nào chứ? Rai Lung là thần của tôi, không khỏi ngay ra. Gì chứ? Từ Huyền thở dài nói, có phải là anh ngốc không? Nếu chủ nhân của vợ anh là nam, bản thân anh ta không kết hôn, có thể đến lượt anh nhà Rai Lung là thần của tôi nghe thấy câu này, nội tâm mừng như điên. Anh cười khúc khích, nữ thì tốt. Nữ thì tốt. Nếu là một người phụ nữ làm chủ nhân của vợ tôi, không phải là tôi không thể chấp nhận. Chỉ cần không cắm sừng tôi, chút sở thích ngược động lực, không ảnh hưởng toàn cục được. Trên mặt anh vừa lộ ra vẻ mừng rỡ thì đã bị Từ Huyền cắt ngang. Bệnh hữu, anh đừng vui mừng sớm như vậy. Không bao lâu nữa, chủ nhân của vợ anh sẽ bảo cô ấy ly hôn với anh. Nụ cười trên mặt Rai Lung là thần của tôi lập tức cứng đờ, không phải chứ, bác sĩ Từ. Sao đang yên đang lành lại muốn ly hôn? Tôi không chọc cô ấy mà. Từ Huyền lắc đầu, ai nói là không chọc, cô ấy đã nhịn anh rất lâu rồi. Tôi hỏi anh, mấy năm nay vợ anh có bảo anh cùng đọc sách với cô ấy hay không? Còn tập thể hình chạy bộ nữa. Mỗi lần anh đều là bữa được bữa cái. Mỗi lần đều là đồng ý được được, không quá mấy ngày lại bắt đầu lười biếng. Rai Lung là thần của tôi ngẩn ngơ, chỉ nguyên nhân này thôi sao? Từ Huyền gật đầu, chính là nguyên nhân này. Sở dĩ trước đây chủ nhân đó bảo vợ anh kết hôn với anh, chính là không có cảm giác thành tựu đối với việc dạy vợ anh nữa, nên muốn đổi người khác chơi đùa. Tương đương với việc qua ải trò chơi, tăng độ khó chơi lên 2 tuần. Đồng thời muốn tăng chút khó khăn. Cho nên đã chọn trạch nam không có thành tựu gì như anh. Hơn nữa không trực tiếp dạy, mà là thông qua vợ anh, gián tiếp dạy anh. không ngờ luôn thất bại trên người anh. Điều này khiến cô ấy hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Vì vậy cô ấy cũng không chịu nổi. Hiện tại không chịu nổi nữa, qua một thời gian nữa, sẽ quyết định từ bỏ, đổi người. Rai Lung là thần của tôi, lập tức hoảng loạn. Đừng đổi người mà. Từ Huyền hỏi ngược lại, vậy anh chấp nhận bị cô ấy dạy dỗ giống như vợ anh ư, anh yên tâm, là dạy dỗ rất đứng đắn. Rai Lung là thần của tôi, lập tức cứng đờ. Anh không phải là người thích bị hành, ai có thể chịu được chứ? Đám khán giả xem Lai Ngã Cây vừa nãy còn ồn ào muốn có chủ nhân động lực, lúc này cũng không nói gì nữa. Nói thật, ai không biết nỗ lực nâng cao bản thân để bản thân trở nên tốt hơn chứ? Nhưng, khó quá đi. Phần lớn con người, thà rằng để bản thân là một con cá muối. Cùng lắm, thỉnh thoảng thỏa thuê mãn nguyện, duy trì tính ăn rồi chờ chết. Nếu thật sự bảo bọn họ giống như vợ của Rai Lung là thần của tôi, nghe thôi cũng khiến người ta sợ rồi. Rai Lung là thần của tôi, cũng có vẻ mặt bối rối. Anh bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, tôi hiểu rõ bản thân tôi. Từ nhỏ đến lớn, không có chuyện đứng đắn nào kiên trì được quá 3 ngày. Cho dù tôi luyến tiếc vợ tôi, muốn chấp nhận yêu cầu này, cũng không chịu được đám khán giả xem live đều là vui vẻ. Người này biết điều đó. Từ Huyền mỉm cười, điều này không phải là vấn đề. Chỗ tôi có thuốc làm tăng ý chí. Vấn đề là anh có muốn mua hay không? Anh đừng vội đồng ý, tôi nhắc nhở anh trước, một khi anh đồng ý chuyện này. Sau này sẽ không hưởng thụ được cuộc sống hạnh phúc ăn rồi chờ chết như hiện tại được nữa. Rai Lung là thần của tôi, chần chờ một lúc, rồi gật mạnh đầu. Được. Vậy tôi mua. Đúng rồi, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi đôi chút, chỗ anh có bản dùng thử không? Thời gian ngắn chút, ví dụ như nửa tháng, tôi muốn thử xem có chịu được hay không. Dù sao cũng là lần đầu tiên bị dạy dỗ, trong lòng hơi sợ. Vô số khán giả xem live trong phòng đều là cạn lời. Đỉnh lắm. Khó trách chủ nhân của vợ anh từ bỏ khiêu chiến, độ khó này đúng là lớn đó. Cười chết tôi rồi, bệnh hữu, hay là anh nhường cơ hội này cho tôi đi, để tôi đến thử, tôi có thể chấp nhận được, mắc cười. Ripere. Bỗng nhiên nghĩ đến một icon rất hợp cảnh, không nhịn được muốn gửi ra đầu phòng anh chính là master của ông đây ư, Lý Vân Long kiêu ngạo. Ripere. Rai Lung là thần của tôi, hư lạnh, đi đi, mấy người đừng góp vui nữa. Từ Huyền cũng bất đắc dĩ lắc đầu, không có loại như anh nói. Thời gian ít nhất là 1 năm. Rai Lung là thần của tôi cười khổ, thôi được, 1 năm thì 1 năm vậy. Quyết định như vậy đi, cảm ơn bác sĩ Từ. Nói xong, anh thưởng cho Từ Huyền một hỏa tiễn siêu cấp. Rồi lặng lẽ thoát ra ngoài. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng vẫn còn chút cảm khái. Bọn họ đối với chủ nhân của vợ Rai Lung là thần của tôi, tâm tư hơi phức tạp. Thậm chí là người bất đồng tam quan, cảm xúc cũng là bất đồng. Bệnh hữu này, đang ở trong phúc mà không biết phúc. Có người ép bản thân tiến bộ không tốt ư, ha ha, ngoài miệng thì nói êm tai, vậy lúc còn bé, mẹ anh ép anh học tập, sao không nghe lời? Lúc ông chủ anh bảo anh cố gắng làm việc, sao lại không nghe? Đừng nói nữa, đang xấu hổ đây. Hay, lần này không thấy nhóm Trạch Nam ôm đầu khóc rống có thêm người mới nhập hội, cảm giác hơi tiếc nuối bác sĩ Từ, tôi rất tò mò, với tính cách của bệnh hữu đó thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, à Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có thể hoàn thành. Hắn ung dung nói, hiệu quả thuốc của tôi vẫn là rất tốt. Lại có người phát màn đạn dò hỏi, vậy sau khi bệnh hữu đó được dạy dỗ, chủ nhân kia còn chơi như thế nào nữa? Từ Huyền nói, đợi anh ấy được dạy xong thì đã là 5-6 năm sau. Khi đó, bệnh hữu và vợ anh ấy, đứa trẻ cũng đã mấy tuổi rồi. Sau khi chủ nhân bọn họ cảm giác bản thân lại qua ải, lại chuyển hứng thú lên trên người đứa trẻ bọn họ. Bắt đầu suy xét làm thế nào để dạy đứa trẻ của bọn họ thành tài. Nói trắng ra là gà con mà tục xưng. Vô số khán giả xem live trong phòng đều dở khóc dở cười. Hay lắm. Master đó đúng là có sở thích trái ngược Từ Huyền cười nhạt, điều kiện gia đình của chủ nhân bọn họ cũng không kém, được xem là tương đối có tiền. Nhưng bản thân cô ấy hơi lười, thích ru rú ở nhà. Cô ấy cũng muốn thay đổi bản thân, muốn giảm báo, trở nên xinh đẹp rồi đi tìm bạn trai. Đáng tiếc tính cách của cô ấy rất giống với bệnh hữu vừa nãy. Làm gì cũng không tự chủ được, làm việc thì bữa được bữa cái. Cho nên những năm gần đây, cô ấy thông qua dạy dỗ vợ của bệnh hữu đó, xem như là hình chiếu cho cuộc đời mình. Nghe thấy Từ Huyền giải thích, đông đảo khán giả xem live trong phòng mới tỉnh táo ra. Khó trách sở thích của Master đó lại cổ quái đến vậy. Kiên trì không ngừng dạy dỗ nhiều năm còn không chán. Thì ra là xem chuyện này là mô phỏng cuộc đời. Có khán giả xem live phát màn đạn nói, bác sĩ Từ, có thể bán cho chủ nhân bọn họ một phần thuốc vừa nãy anh bán cho bệnh hữu đó không? Cảm giác cô gái này cũng rất đau khổ. không có tác dụng. Từ Huyền thản nhiên nói, cho dù tôi đưa thuốc cho cô ấy, không ai ép buộc cô ấy cũng không muốn dùng, đến cuối cùng vẫn là lãng phí. Không đợi được ngày nào đó, có một luồng ngoại lực phá vỡ cuộc sống hiện tại của cô ấy thì trạng thái này vĩnh viễn sẽ không thay đổi được. Nói xong, hắn có ý sâu xa liếc nhìn camera điện thoại livestream. Lúc này, trong một căn phòng ở tầng 2 của biệt thự cách xa nghìn dặm, cơ thể của cô gái trẻ lớn tuổi có dáng người hơi mập, đầu tóc rối bù lập tức cứng đờ. Túi khoai tây chiên đang cầm trong tay cũng suýt chút nữa thì rơi xuống mặt đất. Cô ấy im lặng một giây, lại giả vờ không quan tâm, tiếp tục cầm lát khoai tây chiên nhét vào miệng. Rột rột. Cô gái trẻ lớn tuổi vừa xem livestream, vừa nhai khoai tây chiên với vẻ mặt vô cảm. Trong ánh mắt còn có chút mờ mịt. Trong màn hình điện thoại của cô ấy, Từ Huyền gõ bàn, mỉm cười, được rồi, livestream lần này chỉ đến đây thôi. Chúng ta hẹn gặp lại lần sau. Nói xong, màn hình trong phòng live cấp tốc biến thành màu đen. Tạm biệt bác sĩ Từ. Đáng tiếc, mua bảo hiểm rút thưởng vẫn không rút trúng, thở dài, IPR. Ha ha, nếu thật sự rút trúng, có lẽ anh sẽ trầm cảm đó. Mấy anh em, trên kệ ở hậu đài lại lên một đống rượu giả. Mau xông vào đi. Cùng đi với. Dần dà, hơn nghìn vạn khán giả xem live trong phòng chậm rãi tản đi. Sau khi Từ Huyền thoát ra ngoài thì kết bạn WeChat với mấy khán giả xem live mới kết nối. Sau khi nói mấy câu, hắn thản nhiên bỏ điện thoại xuống. Lúc này Tiểu Si chạy tới, rót chén trà thần tiên cho hắn, vô cùng ngoan ngoãn, sư phụ, người livestream mệt rồi đúng không, uống trà đi. Từ Huyền nhấp một ngụm trà. Tiểu Si nịnh nọt, sư phụ, trà ngon không? Thấy đồ đệ con có ngoan không? Từ Huyền cười nhạt, lắc đầu nói, không được. Tiểu Si lập tức kinh ngạc, sư phụ, con vẫn chưa nói gì, người đã không được rồi. Từ Huyền mỉm cười. Ồ, vậy con nói trước đi. Tiểu Si lập tức ủ rũ, cô mất hết ý chí phất tay, bỏ đi. Sư phụ đã không được, vậy con còn nói cái rắm gì nữa. Lúc này, Từ Huyền chợt mỉm cười nói, con muốn mỗi ngày chơi thêm một lúc cũng không phải là không được. Tiểu Si đột nhiên phấn chấn tinh thần, vui vẻ nhìn lấy Từ Huyền, sư phụ, người nói thật à? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đương nhiên là thật. Nhưng có điều kiện. Tiểu Si vui vẻ gật đầu, sư phụ, người nói đi. Từ Huyền ung dung nói, một thời gian nữa, ta sẽ cho người đưa con và sư tỷ của con đến trường học. Nếu con không gây ra phiền phức gì, thì mỗi ngày, ta sẽ cho con chơi thêm một tiếng đồng hồ. Tiểu Si không thèm để ý nói, không thành vấn đề. Bạn đế mấy ngàn tuổi rồi, không đến mức chấp nhặt với những quỷ nhỏ đó. Từ Huyền mỉm cười, còn nữa, làm bài tập đúng giờ. Trong mắt Tiểu Si chuyển động, con sẽ cố gắng. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến từ bên ngoài. Một thanh niên hơn 20 tuổi vừa bước vào bên trong, vừa nhìn xung quanh. Bác sĩ Từ có ở đây không? Hả? Bác sĩ Từ. Sau khi anh nhìn thấy Từ Huyền thì đôi mắt lập tức sáng lên. Từ Huyền chỉ vào ghế sofa bên cạnh, mỉm cười, bệnh hữu, mời ngồi. Không cần, tôi đứng là được. Thanh niên rõ ràng là hơi khẩn trương, lại có chút kích động. Thanh niên này cứ thành thật đứng một bên giống như học sinh tiểu học vậy. Từ Huyền mỉm cười nói, đừng khẩn trương, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thanh niên nhịn một lúc lâu, cuối cùng nói, bác sĩ Từ, anh phải làm chủ giúp tôi. Tôi chơi game bị trộm ác rồi. Phù. Sau khi Tống Sở Sở bên cạnh nghe thấy câu nói này thì không khỏi cười ra tiếng. Nhưng khi nhìn thấy người trẻ tuổi có vẻ mặt u oán nhìn về phía cô, Tống Sở Sở vội vàng che miệng lại. Xin lỗi, vừa nãy không nhịn được. Anh nói tiếp đi. Thanh niên có vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, hình như tôi bị hacker theo dõi rồi. Đại khái là bắt đầu từ nửa năm trước, mặc kệ tôi chơi game gì, chỉ cần tài khoản có tí giá trị thì lập tức bị hacker hack. Tôi vốn cho rằng trong máy vi tính có phần mềm ác tính. Thử chạy lại hệ thống, vẫn tiếp tục bị hack. Sau đó tôi không nhịn được nữa, đã bán cái máy tính hiện tại, mua lại cái khác, vẫn chưa dùng đến. Anh vẫn chưa nói xong, Tiểu Si ở bên cạnh đã nổi giận đùng đùng. Sao còn có người ghê tởm như vậy chứ? Sư phụ, người nói cho con biết là ai làm đi, con sẽ đi chém chết hắn. Thanh niên bị dọa sợ, không cần đâu. Giết người là phạm pháp đấy. Tôi bị trộm ác mà thôi, không đến mức đó, thật sự không đến mức đó. Từ Huyền vỗ nhẹ đầu của Tiểu Si, quát nhẹ, đừng nói bậy bạ. Tiểu Si bất đắc dĩ im miệng lại. Thanh niên nói, bác sĩ Từ, anh có thể tìm lại tài khoản giúp tôi không? Từ Huyền lắc đầu nói, được thì được. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, mấy tài khoản của anh đều thành tài khoản rác rồi. Tài liệu bên trong cũng không còn nữa. Thanh niên này lập tức ủ rũ. Anh thở dài, tôi thật sự không rõ, có phải tên trộm ác đó bị bệnh hay không, tôi chỉ là người chơi chịu chi tiền. Sao lại đặc biệt nhìn chằm chằm tôi chứ? Từ Huyền mỉm cười, anh không muốn bị trộm ác cũng đơn giản thôi. Có lẽ anh có một người chơi game chung đúng không? Thanh niên mờ mịt gật đầu, có. Một người chơi là có ý gì? Từ Huyền nói, vậy là được rồi, chỉ cần anh tìm người chơi nữ chơi cùng. Sau đó kết hôn trong game với cô ấy, gọi cô ấy là vợ là được. Thanh niên lập tức ngây người. Anh ngạc nhiên nói, đơn giản như vậy là được à? Từ Huyền gật đầu, chính là đơn giản như vậy. Tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết, nguyên nhân anh bị trộm ác là bởi vì không có bạn gái. Anh tìm cô bạn gái, cho dù là bạn gái giả, kẻ trộm ác đó cũng sẽ không đến tìm anh nữa. Nếu không tin thì anh về thử xem. Thanh niên có biểu cảm đau đớn, không phải. Tại sao chứ? Tôi có bạn gái hay không có liên quan gì đến chuyện này vậy? Tên trộm ác đó rảnh rỗi đến vậy ư? Từ Huyền thản nhiên nói, nếu như anh nhất định muốn hỏi, thì tôi cũng có thể nói cho anh biết. Nhưng tôi khuyên anh tốt nhất là không nên hỏi. Biết được đáp án trái lại không tốt đối với anh. Thanh niên đắn đo một lúc rồi cắn răng gật đầu nói, được, tôi trở về sẽ thử. Bác sĩ Từ, tôi tin tưởng anh. Nói xong, anh dùng điện thoại quét mã QR trên bàn thanh toán 2.000 tệ. Sau khi nói lời cảm ơn với Từ Huyền thì quay người rời khỏi phòng tư vấn. Tống Sở Sở nhìn đến ngẩn người. Không phải, ông chủ, anh ta cứ đi như vậy à? Từ Huyền nhìn cô, nếu không thì sao? Tống Sở Sở cạn lời, trái tim này cũng lớn quá đi. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn buổi tối trở về sẽ không ngủ được, lăn qua lộn lại muốn biết đáp án. Ông chủ, hay là anh nói cho tôi biết đi. Từ Huyền vui vẻ, được, vậy tôi nói cho cô biết. Người trộm ác anh ta không phải là ai khác, mà chính là cha anh ta. Anh ta đã sắp 30 tuổi rồi, mỗi ngày còn chơi game ở nhà, không chịu kết hôn. Cha anh ta tìm người cho anh ta, bảo anh ta đi xem mắt cũng không chịu đi. Cha anh ta thấy vậy thì vô cùng khó chịu, vì vậy trong cơn tức giận, đã mở máy tính lúc anh ta không có ở nhà. Đăng nhập vào trong xóa hết thứ có bên trong tài khoản đó, sau đó đổi mật mã. Tống Sở Sở, tuyệt đối không ngờ, lại có chuyện như vậy. Cô cạn lời, nói, vậy tại sao anh không nói cho anh ta? Từ Huyền lắc đầu, nếu tôi nói cho anh ta biết, ngoại trừ khiến anh ta và người nhà cãi nhau, cũng không có ý nghĩa gì cả. Trái lại sẽ khiến quan hệ của anh ta và cha anh ta không tốt, duy trì liên tục rất nhiều năm. Chỉ cần cha anh ta thấy anh ta tìm được bạn gái trong game, mỗi ngày kêu vợ ở trong phòng thì sẽ không quản anh ta nữa. Từ Huyền dừng lại, rồi mỉm cười nói, qua một thời gian sau, anh ta sẽ thật sự trở thành người yêu với cô vợ trong game. Một năm sau sẽ kết hôn ở hiện thực. Đến lúc đó, mâu thuẫn của anh ta với cha cũng sẽ hết. Vậy bây giờ, tôi hà cớ gì phải vạch trần chuyện này chứ? Tống Sở Sở như có điều suy nghĩ, gật đầu. Cảm giác hình như bản thân đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Từ Huyền mỉm cười, bắt đầu kiểm tra công đức của mình. Từ sau lần trước đẩy mạnh quỷ thành giáng lâm, cho đến bây giờ, công đức mà Từ Huyền tích góp gần bằng với khổ tu 10 vạn năm. Nhiều công đức như vậy cũng đủ làm việc thêm lần nữa rồi. Hơn nữa còn dư giả. Hiện tại chỉ thiếu một cơ hội. Hơn nữa, có lẽ cơ hội này sẽ đến nhanh thôi đúng lúc này. WeChat trên điện thoại của Từ Huyền vang lên tiếng nhắc nhở. Hắn cúi đầu nhìn, là nhóm giao lưu đạo hữu gia nhập lúc tham gia hội giao lưu trước đó. Có người tag hắn ở trong nhóm. Tìm hắn không phải là ai khác, mà chính là trưởng môn của toàn chân giáo. Cũng là Lý Chân Nhân, thiên tài đệ nhất trăm năm nay của giới tu luyện hiện giờ. Lý Chân Nhân mời ở trong nhóm, Từ đạo hữu, gần đây tôi và mấy đạo hữu khác chuẩn bị khai phá một di tích thượng cổ. Bác sĩ Từ có đồng ý cùng đến đây hay không? Lợi ích thăm dò di tích tuyệt đối sẽ chia công bằng. Từ Huyền cười nhạt, rồi trả lời, tôi không tham gia đâu. Lý Chân Nhân hơi tiếc nuối. Cái ông để ý chính là năng lực về phương diện thuật số của Từ Huyền, muốn mượn điều này để biết điềm lành giữ. Dù sao thì chuyện như thăm dò di tích thượng cổ vẫn là rất nguy hiểm. Tuy nói hiện tại linh khí thế giới khô cạn, phần lớn thủ đoạn dự phòng mà chủ nhân di tích để lại cũng đã hỏng hết. Nhưng lỡ như có mấy món còn có hiệu quả, vậy sẽ không tưởng tượng được hậu quả. Dù sao tu sĩ ở thời đại này chỉ là một đám gà con so với người trước. Tùy ý là gió thổi cỏ lay, có thể khiến bọn họ chịu không nổi. Trong lịch sử, bất kể là cục quản lý linh dị hay là mấy môn phái lớn, khai phá di tích xảy ra biến cố nhiều vô số kể. Lý Chân Nhân không cam lòng, vẫn cố gắng nói, vậy Từ đạo hữu, có thể bói giúp bọn tôi chuyến này có nguy hiểm không? Đến lúc đó chúng tôi vào trong, lấy được lợi ích sẽ chia cho cậu một phần. Từ Huyền nói, không có nguy hiểm với mấy người. Nhưng tôi khuyên mấy người, tốt nhất là đừng đi khai phá di tích này. Lý Chân Nhân ngẩn ra, tại sao? Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân rất đơn giản. Tôi sợ đến lúc đó, mấy người không thu dọn được. Đến lúc đó, cái giá mấy người phải trả khi thu dọn cục diện sẽ tương đối lớn. Đám đạo hữu chuẩn bị tiến về di tích thăm dò ở trong nhóm trò chuyện đều nhíu mày suy tư. Lời này của Từ Huyền rất mập mờ, khiến bọn họ hoàn toàn không hiểu. Nhưng bọn họ cũng chỉ ghi nhớ trong lòng, không có ý định từ bỏ kế hoạch này. Dù sao thì thám hiểm di tích, sợ nhất chính là nguy hiểm. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì không cần để ý đến thứ khác. Còn về trả giá, lại tính là gì? Thời buổi này, có cơ hội cầu đạo vốn ít đến đáng thương. Nếu như ngay cả cược cũng không dám, thì đâu còn cơ hội trường sinh gì nữa. Lúc này, rất nhiều đạo hữu trong nhóm trò chuyện đều cười ha ha, rồi cho qua chuyện này. Mấy ngày sau, trên một ngọn núi có tiếng trong nước nào đó. Xung quanh ngọn núi này đã bị niêm phong, cấm du khách đến đây. Mấy nhân sĩ giới tu luyện với mái tóc bạc phơ tụ tập lại với nhau. Nhìn mấy cỗ máy đào đất đang làm việc ở trước mặt. Cũng không biết mấy cỗ máy đào đất leo lên sườn núi dốc như vậy kiểu gì. Còn người điều khiển máy đào đất vậy mà lại khoác đạo bào của toàn chân giáo. Không bao lâu sau, người điều khiển máy đào đất mở miệng hét lên, trưởng môn, hình như đào được đồ rồi. Mấy đạo trưởng có mái tóc trắng xóa vội vàng tụ tập đi qua đó. Quả nhiên là nhìn thấy dấu vết của một tấm bia bên trong hố đào được. Lý Chân Nhân vội vàng nói, đào tiếp đi. Rất nhanh, toàn bộ tấm bia cổ đều lộ ra ngoài. Mấy đạo sĩ vây quanh bên cạnh tấm bia cổ có ánh mắt nóng bỏng. Lý đạo hữu, ông có thể nhìn ra bên trên tấm bia viết gì không? Đây là động phủ của tiền bối nào bị phong ấn vậy? Lý Chân Nhân, trưởng môn của toàn chân lắc đầu nói, tôi cũng không rõ cho lắm. Chữ bên trên tấm bia tương đối cổ xưa. Tôi không nhận ra. Có một chữ, là chữ Hà trong đạo văn thượng cổ, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn. Từ dấu vết ở nơi này cho thấy, có lẽ là phong ấn vật gì đó ở bên trong. Đám người khác lập tức vui vẻ. Phàm là người từng đọc tiểu thuyết văn học mạng thì đều biết. Trong giới tu tiên, càng là trò cổ xưa thì càng lợi hại, có thực lực mạnh mẽ. Càng đến cận đại thì càng yếu đi. Di tích có dòng chữ cổ xưa đến mức không nhận ra, không cần nói đều biết. Cho dù bên trong chỉ còn lại thứ không đáng kể, đối với nhân sĩ tu luyện của hiện đại cũng là cực phẩm. Sợ nhất là thời gian tồn tại của di tích này quá lâu dài, tất cả mọi thứ đều biến chất, trở nên bụi bặm. Còn nói có ma đầu gì phong ấn ở bên trong hay không? Vậy thì suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại linh khí thiếu thốn, ngay cả phong ấn cũng tràn đầy nguy cơ. Nếu không, mấy tu sĩ luyện khí kỳ bọn họ cũng không có lòng tin có thể phá phong ấn đi vào thăm dò. Nếu thật sự có ma đầu gì đó tồn tại thì đã sớm phá vỡ phong ấn chạy ra ngoài rồi. Còn ở đến bây giờ à nhiều năm qua, tất cả di tích mà Cục Quản lý Linh dị và mấy môn phái lớn khai thác. Không có vật sống bên trong di tích. Lúc này, mấy đạo trưởng dặn dò đệ tử lấy thứ đã sớm chuẩn bị ra. Chính là thuốc nổ quân dụng. Chỉ là trên lớp vỏ của thuốc nổ này dùng chu sa tô lên phù văn. Không chỉ như vậy, mặt ngoài của lớp vỏ còn dán đầy bùa màu vàng. Phong kiến mê tín và công nghệ cao kết hợp lại với nhau, không hề có cảm giác trái ngược. Nếu như đăng ảnh của thứ này lên mạng, tuyệt đối có thể khiến mấy cộng đồng mạng ngốc nghếch vui vẻ đến cao trào. Chúng ta lùi ra sau đi. Lý Chân Nhân cùng mấy đạo hữu khác đều lùi ra ngoài trăm dặm. Thậm chí lùi đến giữa sườn núi của ngọn núi này. Còn về mấy đạo đất, cũng cố gắng rời xa. Lý Chân Nhân ấn kiếp nổ. Mấy giây sau, ầm một tiếng. Một tiếng nổ lớn chói tai. Dường như đám người ở đây có ảo giác, hình như toàn bộ ngọn núi đều lay động. Đi. Đi lên xem. Mấy tu sĩ ở nơi này đều tràn đầy mong chờ. Đúng lúc này, bọn họ đều đồng thời nhíu mày, đột nhiên cảm giác không đúng. Không biết từ lúc nào, đột nhiên xung quanh có cảm giác hơi lạnh lão. Lúc này, thậm chí có một con ma bốc lên từ trên đỉnh núi, tình huống gì thế này? Sao ở đây lại có hồn ma? Các vị nhân sĩ giới tu luyện đều vô cùng ngạc nhiên. Không phải họ sợ hãi. Dù sao, hồn ma này trông khá bình thường, là loại ở tầng thấp nhất. Chỉ cần đệ tử của họ bước ra cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Điều khiến họ buồn bực chính là hiện giờ đã sắp đến giữa trưa, là thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Ánh nắng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho hồn ma. Hồn ma vốn sẽ không chọn lúc này để ngoi đầu lên. Huống chi, bọn họ vừa nhìn qua đỉnh núi này, không hề có quỷ khí. Tại sao hồn ma lại xuất hiện? Đúng lúc này, lại thêm một hồn ma từ đỉnh núi đáp xuống. Giống như bị lạc đường, nó vô cảm lượn lờ bốn phía. Tiếp theo, ngày càng nhiều hồn ma tản ra từ khắp nơi trên đỉnh núi. 10. 100. 1000. Càng lúc càng đông, hồn ma lít nha lít nhít, liên tục xuất hiện từ đỉnh núi rồi tứ tán khắp xung quanh. Chỉ một đỉnh núi nho nhỏ nhưng số lượng hồn ma còn nhiều hơn lần quỷ đế xuất thế trước đó. Mọi người đang có mặt tại đây lập tức thay đổi sắc mặt. Bây giờ, đến cả đứa ngu cũng biết có chuyện bất ổn. Các vị nhân sĩ tu luyện mặc kệ vô số hồn ma xung quanh, kiên trì trèo lên trên một đoạn, lần nữa leo đến đỉnh núi. Đứng ở vị trí này, họ nhìn thấy rất rõ. Hố to vừa bị nổ ra lúc nãy đã biến thành hồ nước. Dường như có nước suối trào lên từ lòng đất. Chất nước có màu vàng, hơn nữa còn đục ngầu. Hoàn toàn không trong veo như nước suối. Điều làm người ta ấn lạnh nhất là trong nước phảng phất có vô số âm hồn. Thỉnh thoảng lại có âm hồn bay ra khỏi hồ. Nguy rồi. Lý chân nhân của toàn chân giáo lộ vẻ mặt khó coi. Giờ đây ông đã hiểu. E rằng di tích này không phải động phủ phong ấn ma đầu thượng cổ gì, mà là thông đạo nối với địa phủ. Lại liên tưởng đến vị trí hiện tại của họ, trong lòng mọi người đều có suy đoán. Đáng tiếc, bây giờ biết cũng đã chậm. Đã thành ra thế này, sợ là không dễ giải quyết. Dù cục quản lý linh dị sẽ dàn xếp cho họ, nhưng cái giá phải trả và trừng phạt không phải con số nhỏ. Những người đang ở đây đều vô cùng hối hận. Sớm biết đã nghe theo từ đạo hữu. Năng lực thuật số của vị ấy thật đáng sợ. Trong phòng tư vấn Thiên Cơ, Tống Sở Sở đang nhàm chán lướt điện thoại. Đột nhiên, cô lướt thấy một tin tức thì không khỏi ngạc nhiên. Ấy, xung quanh núi Thái Sơn xuất hiện hiện tượng thời tiết bất thường hiếm thấy nên tạm thời phong tỏa. Thời gian này cấm du khách ghé qua. Gần đây chưa từng nghe nói có mưa to gió lớn gì nha. Sao tự dưng thời tiết lại bất thường nhỉ? Sao mình cứ cảm thấy là lạ? Cô đọc bình luận bên dưới tin tức. Rất nhiều dân mạng cũng không tin, vô số bình luận đều tỏ ra nghi ngờ. Nhà tôi ở bên đó luôn này, sao tôi không biết hiện tượng thời tiết bất thường gì hết vậy? Đúng thế, hôm nay tôi có chuyến bay vẫn cất cánh như thường, có thấy bị trì hoãn gì đâu. Không lẽ muốn xây dựng căn cứ quân sự gì đó nên phải giấu kín? Lầu trên có ngốc không đấy? Giấu giếm kiểu này đến thằng đần cũng biết không bình thường. Lần sau, lúc bác sĩ từ livestream thì hỏi bác sĩ từ thử xem có chuyện gì xảy ra. Đù mé, vậy mà cũng nghĩ được nữa hả? Thông minh quá thể đáng. Tống Sở Sở đọc được bình luận này lập tức giật mình. Cô ngẩng đầu, tò mò hỏi, ông chủ, anh biết núi Thái Sơn xảy ra chuyện gì không? Từ Huyền thản nhiên đáp, cũng không có gì. Nói một cách đơn giản là sông vỡ đê. Tống Sở Sở nghe vậy càng thêm ngơ ngác, sông vỡ đê. Nghe nói bên đó có con sông với dòng chảy tương đối lớn á, ngay lúc cô còn đang nghi ngờ. Một người quen cũ từ ngoài tiến vào, không ai khác ngoài số 9 của cục quản lý linh dị. Bác sĩ Từ, đã lâu không gặp. Số 9 hiện rõ vẻ lo lắng. Đồng thời, anh không ngừng dùng ánh mắt dò xét hai cô bé loli còn lại trong phòng tư vấn. Hai vị tổ tông này đều có thực lực bất phàm. Chỉ cần một trong số họ tùy tiện ra ngoài sẽ có thể quậy cho trời long đất lở. Hiếm thấy thế mà ở chỗ Từ Huyền lại rất ngoan ngoãn. Đến giờ vẫn chưa gây ra chuyện gì. Vậy cũng đủ khiến người ta tấm tắc lấy làm lạ. Từ Huyền mỉm cười, anh đến tìm tôi vì chuyện liên quan tới sự kiện kia. Số 9 cười khổ, nói, không thể gạt được bác sĩ Từ. Lần này, chúng tôi muốn nhờ anh và hai vị đệ tử cùng ra tay hỗ trợ. Chắc là anh đã thấy tin tức rồi nhỉ? Hiện tại, toàn bộ núi Thái Sơn đã bị hồn ma chiếm hết. Gần như có thể gọi là núi quỷ. Hơn nữa, chúng còn đang tràn lan khắp thành phố. Chỉ sợ, thời gian dài sẽ tạo thành hậu quả khó lường. Hiện giờ, phía trên cũng hết cách. Chỉ có thể nghĩ đến vị đệ tử này. Của bác sĩ Từ Anh. Có thể để cô ấy qua đó trấn thủ một lúc không? Cho chúng tôi có cơ hội lần nữa phong ấn chỗ đó. Nói rồi số 9 thận trọng nhìn lén Tiểu Si đang nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng nhấn điện thoại bên cạnh. Anh lo sợ yêu cầu của mình sẽ chọc giận Tiểu Si. Yêu cầu này nhìn như đơn giản, thật ra không phải vậy. Nói là muốn phong ấn lần nữa. Nhưng không ai rõ tình hình chỗ đó thế nào. Với năng lực của tu sĩ trong thời đại ngày nay, đại khái là bó tay chịu trận. Nói cách khác, yêu cầu này thực chất là nhờ vị quỷ đế đây trấn thủ bên kia thời gian dài. Nếu không phải Từ Huyền luôn có thái độ dễ gần, cục quản lý linh dị thậm chí còn không dám đưa ra yêu cầu. Họ sợ thật sự chọc giận quỷ đế tính nóng như kem. Đến lúc đó trong cái rủi lại tới cái xui. Từ Huyền cười nhạt, chậm rãi nhấp một ngụm trà, không nói gì. Số 9 cắn răng, bác sĩ Từ, cục chúng tôi thật sự hết hạt giống rồi. Nếu anh muốn cái khác thì cứ việc nói. Chỉ cần chúng tôi có đều sẽ cho anh hết. Với cả, trưởng môn toàn chân giáo đã nhận trách nhiệm sự kiện lần này. Nếu anh có yêu cầu gì có thể nói thẳng. tôi truyền lời giúp anh. Số 9 lộ vẻ dữ tợn, suýt nữa đã nói thẳng, bác sĩ Từ, anh cứ việc há miệng sư tử ngoạm thịt bọn họ, tôi ủng hộ anh. Từ Huyền mỉm cười, chuyện lớn liên quan đến sự an toàn của dân chúng này, dù không có thù lao, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Thậm chí còn có thể nghĩ cách phong ấn chỗ kia lần nữa giúp các anh. Hả? Số 9 lập tức ngây ngẩn cả người, không nhịn được lộ vẻ kỳ quái. Điều số 9 cảm thấy kỳ quái không phải Từ Huyền ám chỉ mình có bản lĩnh phong ấn chỗ kia lần nữa. Dù sao, anh đã sớm biết Từ Huyền có năng lực không đơn giản. Có hiềm nghi tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi. Chuyện làm anh buồn bực chính là Từ Huyền này hoàn toàn không giống người trong ấn tượng của anh. Lúc trước toàn là Từ Huyền sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Vậy sao lần này lại dễ nói chuyện đến thế? Số 9 thử dò xét, bác sĩ Từ, anh nói thật hả? Không phải đang đùa đó chứ? Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên là thật. Có điều. Số 9 lập tức tập trung tinh thần, trừng to mắt nghe Từ Huyền sắp sửa nói ra điều kiện. Từ Huyền, có điều, thực lực tôi có hạn. Không thể phong ấn giới hạn trong một phạm vi giống các vị tiền bối. Để đảm bảo an toàn có lẽ phạm vi phong ấn sẽ lớn hơn một chút. Đến lúc đó, khung cảnh ở chỗ kia có thể sẽ hơi khác biệt so với ban đầu. Số 9 lập tức hai mắt sáng rỡ. Hê, này có là gì đâu? Không phải đây là chuyện đương nhiên à, chung quy, bác sĩ Từ anh cũng không phải những vị đại năng thượng cổ ấy mà. Có thể phong ấn là tốt lắm rồi, sao có thể đưa ra yêu cầu cao vậy được? Không sao cả, bác sĩ Từ, tôi giúp anh nói lại với phía trên. Dù tôi không nói, phía trên nhất định cũng hiểu mà vậy thì tốt. Từ Huyền lộ ra nụ cười thần bí, anh về trước đi, bảo quân đội canh chừng dưới quyền quản lý của họ dời đi xa một chút. Loại phong ấn này sẽ gây ra động tĩnh khá lớn. Có thể tạo thành tổn thương tương đối lớn với người ở gần. Số 9 gật đầu lia lịa. Anh cười ha hả, đứng dậy. Cứ thế nhé, bác sĩ Từ. Bây giờ tôi lập tức về báo cáo lại phía trên. Ha ha, thật sự cảm ơn anh nhiều. Từ Huyền nhếch miệng lên, không cần khách sáo, chuyện nên làm. Lúc số 9 rời đi, mặt mày vẫn lộ rõ vẻ đắc ý, không lâu sau khi đi khỏi đó, anh lại gọi điện thoại cho Từ Huyền. Phía trên hoàn toàn đồng ý, đồng thời cảm tạ Từ Huyền đã ủng hộ. Hiện giờ, người ở gần đó đã rút đi hết. Từ Huyền nhận cuộc gọi xong lập tức dặn dò Tống Sở Sở, cô ở lại phòng tư vấn xem chừng, chăm sóc sư phụ cô cho tốt. Giờ tôi và sư thúc cô ra ngoài một chuyến. Tống Sở Sở gật đầu rất tự nhiên. Cô cười hề hề, ưỡn ngực nói, ông chủ, mọi người có thể dẫn tôi đi luôn không? Tôi thích nhất là xem chuyện này đấy. Anh còn nhớ không, ban đầu tôi là streamer ưa mạo hiểm. Ông chủ, anh yên tâm, tôi chỉ xem thôi, tuyệt đối không làm phiền đâu. Còn có thể phụ giúp Khuân ít đồ, làm cu li gì đó nữa. Từ Huyền liếc nhìn cô, cười như không cười, nói, cô muốn đi. Vậy cũng được. Trước khi đi, cô mặc thêm vài bộ quần áo vào. Lát nữa chúng ta xuất phát. Nói rồi, Từ Huyền trở lại núi tiểu cô bằng lối đi cho nhân viên. Hắn cần chuẩn bị một số thứ. Đợi đến khi chuẩn bị xong xuôi, trời đã chập tối. Từ Huyền dẫn theo Tiểu Si và Tống Sở Sở sẵn sàng xuất phát. Tống Sở Sở đi theo Từ Huyền, đứng ngoài cửa biệt thự núi tiểu cô. Cô ân cần nói, ông chủ, tôi vừa mua vé xe lửa này. Từ Huyền mỉm cười, không cần. Hắn vừa dứt câu. Tống Sở Sở đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Ngay sau đó, cả người cô lơ lửng. Cô ngạc nhiên hô lên, vải đạn. Từ Huyền đưa Tống Sở Sở và Tiểu Si bay thẳng lên không trung. Tiến thẳng đến núi Thái Sơn bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt. Giữa không trung, Tống Sở Sở hệt như tượng gỗ, nét mặt cứng đờ, không dám cử động. Thậm chí chẳng dám nhìn xuống đất luôn. Cô lớn đến chừng này còn chưa từng ngồi máy bay. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, lần đầu tiên được bay lại kích thích đến vậy. Đúng lúc này, một cơn gió lớn thổi qua. Tống Sở Sở hơi lảo đảo. Cô lập tức thay đổi sắc mặt, ông chủ, nắm chắc một chút, nắm chắc chút đi mà. Tôi sắp rớt xuống rồi. Một lát sau, Tống Sở Sở mới phát hiện bọn họ đã ngừng lại. Tuy đã là đêm khuya, nhưng nhờ ánh trăng vẫn có thể thấy rõ ngọn núi cao hùng vĩ trước mặt. Đây chính là núi Thái Sơn đứng đầu Ngũ Nhạc. Thật ra, núi Thái Sơn cũng không cao lắm, độ cao nhất so với mặt nước biển cũng chỉ hơn 1.500 mét. Lý do nơi đây được gọi là núi đứng đầu Ngũ Nhạc, ngoài cảnh sắc của chính nó, chủ yếu nhất vẫn là môi trường nhân văn. Vô số đế vương đã tiến hành tế thiên địa ở đây từ thời nhà Thương. Miếu thờ của vô số thần linh thuộc hai đạo Phật giáo và đạo giáo được lập trên ngọn núi này. Trong đó, vị thần có địa vị cao nhất, không nghi ngờ gì, chính là chủ nhân âm phủ. Ba người họ đang đứng giữa không trung phía trên đỉnh núi, nhìn xuống đỉnh Thái Sơn từ trên cao. Trong lòng Tống Sở Sở lập tức dâng trào cảm giác kỳ diệu. Ế, đột nhiên, cô cảm thấy rét lạnh âm trầm, không kìm lòng được đảo mắt nhìn sang một đỉnh núi. Đỉnh núi chỗ đó có một dòng suối đột ngột chảy xuôi xuống từ trên đỉnh. Tống Sở Sở không khỏi tê dại da đầu. Dù cách vài cây số, cô vẫn có thể nhìn thấy dường như trên một đỉnh núi nhỏ có 10 vạn, trăm vạn âm hồn. Tống Sở Sở thầm cảm thấy hối hận. Cô bấm bụng hỏi, ông chủ, giờ chúng ta phong ấn thế nào đây? Từ Huyền cười nhạt, lắc đầu nói, không phong ấn được. Tống Sở Sở không khỏi ngáo ngơ, hả? Hắn chỉ vào dòng suối kia, bình thản hỏi, cô biết dòng suối này bắt nguồn từ đâu không? Tống Sở Sở lắc đầu. Từ Huyền nhìn cô, thản nhiên nói, cô từng nghe qua Vong Xuyên chưa? Tống Sở Sở lập tức kinh ngạc. Cô không nhịn được nhìn về phía dòng suối có màu sắc quỷ dị kia, nói không nên lời. Nhìn cả nửa ngày, cuối cùng cô phun ra hai chữ, cái địch. Từ Huyền cười nhạt. Nếu có đủ vật liệu, chưa chắc hắn không thể phong ấn được. Chỉ e có tìm khắp thế giới cũng không ra loại vật liệu ấy. Huống chi, hắn vốn không có ý nghĩ này. Tống Sở Sở trợn mắt, vậy làm sao bây giờ? Ông chủ, anh định. Lừa bọn họ à? Từ Huyền mỉm cười, ai nói tôi lừa gạt họ? Ai nói chỉ có một biện pháp giải quyết vấn đề là phong ấn? Tống Sở Sở lộ vẻ nghi ngờ. Không phong ấn, vậy giải quyết vấn đề thế nào? Nghe khó hiểu quá đi. Đúng lúc này, Từ Huyền dặn dò Tiểu Si bên cạnh, bảo cô triệu quỷ thành ra. Một thành trì cổ đại u ám đột nhiên xuất hiện giữa không trung trên đỉnh núi. Nhưng so với núi Thái Sơn khổng lồ, quỷ thành có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Ngay lúc này, Tống Sở Sở thấy Từ Huyền bỗng ra tay. Phảng phất có một bàn tay vô hình chộp xuống từ trên cao. Khi bàn tay to lớn vung qua, thậm chí còn xua tan những đám mây trên bầu trời. Tống Sở Sở trở nên căng thẳng. Cảm giác áp bức này quá mạnh. Đây là lần đầu tiên cô tự cảm nhận được thực lực của ông chủ nhà mình. Quả nhiên hệt như thần linh. Bàn tay vô hình chộp lấy đỉnh núi nơi đám âm hồn đang tụ tập, một phát nhẹ nhàng. Ầm ầm. Đỉnh núi kia lập tức bị bóp nát dễ dàng như bùn đất trẻ con chơi đùa trong tay. Vô số tảng đá rơi xuống đất. Dòng nước Vong Xuyên trên đỉnh núi cũng tăng lên dữ dội. Tựa như hoàng hà vỡ đê, dòng nước đục ngầu không ngừng trào ra khỏi núi. Vốn chỉ là một dòng nhỏ chảy róc rách, cùng lắm là con suối trên núi. Thế nhưng bị Từ Huyền chộp một vố như thế, nó đã biến thành thác nước. Đồng thời, số lượng âm hồn cũng tăng vọt lên mấy chục lần trong thời gian ngắn. Vô số âm hồn xông ra từ khe nước. Tống Sở Sở trợn tròn mắt. Dù cô chỉ là người mới nhập môn tu luyện cũng có thể nhìn ra, hiện tại muốn giải quyết vấn đề còn khó hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc nãy. Tống Sở Sở không kìm được nói, ông. Ông chủ. Bây giờ chúng ta kết thúc kiểu gì đây? Hình như không chặn nổi thứ này đâu. Từ Huyền cười nhạt, không cần chặn. Tôi muốn cho nó trào ra. Chảy càng nhiều càng tốt. Tống Sở Sở không khỏi ngạc nhiên. Ông chủ, anh thật sự không phải đang phá rối đâu đúng không? Nếu không phải cô biết được cách làm người và tính cách của Từ Huyền. Cô suýt nữa còn cho rằng ông chủ nhà mình là loại tà tu chỉ sợ thiên hạ không loạn kia. Đúng lúc này, Từ Huyền lần nữa ra tay. Ủa? Tống Sở Sở đột nhiên cảm nhận được cơn chấn động. Vãi chưởng. Cô chợt trừng to mắt, vẻ mặt hoàn toàn ngây ngốc. Chuyện này móa nó thế mà cũng được. Cú chộp thần ma lúc nãy của Từ Huyền đã khiến Tống Sở Sở chấn động tâm thần rồi. Nhưng so với việc Từ Huyền đang làm hiện tại, đó hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Tống Sở Sở tự lẩm bẩm, giả. Giả thôi phải không? Mọi thứ trước mắt khiến thế giới quan của cô hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Si bên cạnh lại vô cùng kích động. Sư phụ nhà mình thật sự quá lợi hại. Quả nhiên mình không bái lầm thầy. Lúc này, cách đó mấy chục km. Các nhân viên và quân nhân canh chừng thuộc Cục Quản lý Linh dị bị điều đi đều cảm thấy mặt đất hơi rung chuyển. Ai nấy đều ngạc nhiên. Sao tự dưng chấn động thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Phong ấn của bác sĩ tự tạo thành ảnh hưởng lớn đến thế ư? Mọi người ở đây đều lo lắng trong lòng. Động đất cùng lắm chỉ kéo dài mấy phút. Nhưng cảm giác chấn động này diễn ra rất lâu. Liên tục không ngừng. Kéo dài hơn mấy chục phút vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. May mà cảm giác chấn động này không mạnh lắm. Cường độ của trận động đất không quá mạnh, ảnh hưởng tạo thành hẳn là có hạn. Suốt một đêm, rất nhiều người trong số họ đều không ngủ được. Ai nấy trợn tròn mắt chờ tin tức. Đợi đến hừng đông, trong mắt nhiều người đã có tơ máu. Số 9 cũng chạy đến trong đêm. anh gọi điện thoại cho Từ Huyền. Bác sĩ Từ, phong ấn này. Giọng Từ Huyền vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại, đã làm xong. Các anh đi xem thử đi. Nghe Từ Huyền nói vậy, trên dưới cục quản lý linh dị đều phấn chấn. Số 9 cũng hưng phấn, được, cảm tạ bác sĩ Từ. Sau khi cúp máy, số 9 và người khác ngồi máy bay trực thăng bay đến xem xét tình hình. Toàn bộ núi Thái Sơn có diện tích hơn mấy trăm ngàn mét vuông, rộng gần bằng một thị trấn. Máy bay trực thăng đưa nhóm người bay đến địa điểm xảy ra sự cố lúc trước. Đột nhiên, phi công lái máy bay trực thăng nói, kỳ quái, bản đồ này có vấn đề gì rồi ư, tôi nhớ lần trước vẫn ở đây mà. Sao giờ không tìm thấy nữa? Những người khác cũng nhìn ra ngoài tìm kiếm. Ai cũng cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Dường như có chỗ nào không giống trước đó lắm. Nhưng lại không nói rõ được. Chợt, một người ngạc nhiên hô lên, không đúng. Mọi người nhìn xuống đất kìa. Những người khác thò đầu ra cửa sổ, cúi xuống nhìn, lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện thêm vài cái hố sâu cực lớn. Hố lớn nhất có đường kính mấy ngàn mét, nhỏ nhất cũng trên dưới ngàn mét. Đỉnh núi xảy ra chuyện trước đó đã hoàn toàn biến mất và trở thành một cái hố. Không chỉ vậy, vị trí đỉnh Ngọc Hoàng của núi Thái Sơn cũng đã biến thành một cái hố lớn. Bao gồm cả hàng chục đỉnh núi cao nhất so với mặt nước biển khác nối liền đỉnh Ngọc Hoàng cũng không thấy đâu nữa. Nhưng tất cả chỗ khác vẫn giống hệt ban đầu. Nhóm người trên trực thăng ngơ ngác hết cả. Móa, tình huống gì đây? Thái Sơn. Cứ thế mất tiêu rồi. Trong Quỷ Thành, Tống Sở Sở nhìn mấy chục đỉnh núi cao vút trước mặt, ánh mắt thẫn thờ. Những gì cô trải qua từ tối hôm qua đến giờ phản phất chỉ là giấc mơ. Quả thật quá commoner ảo ma. Toàn bộ vùng đất bằng phẳng bỗng dưng mọc lên vài ngọn núi lớn. Hoàn toàn lạc lõng với hoang mạc xung quanh. Những ngọn núi này hệt như được cắt ghép và photoshop thành bối cảnh. Nhìn vào rất gượng gạo. Không chỉ vậy. So với hôm qua, hiện tại trong Quỷ Thành cũng nhiều thêm một dòng sông. Đầu nguồn của dòng sông này chính là ngọn núi bị phá phong ấn lúc trước. Trong nước sông dày đặc âm hồn trôi nổi, thoạt nhìn có cảm giác đáng sợ khủng khiếp. Vẻ mặt Tống Sở Sở khá kỳ quái. Lúc này, cô có thể hiểu rõ suy nghĩ của Từ Huyền. Nếu đã không phong ấn được, vậy dứt khoát dời đi là được rồi. Nhưng mà, sao Tống Sở Sở cứ cảm thấy hình như ông chủ cố ý thao tác như vậy? Nhìn kỹ rồi chứ? Từ Huyền dẫn theo Tiểu Si bước đến, nói, nhìn cho kỹ, cô bảo sư thúc đưa cô đi xa một chút. Tống Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu. Cô xoắn xuýt hồi lâu vẫn không nhịn được lên tiếng, ông chủ. Chúng ta dời Thái Sơn đến đây như vậy thật sự được à? Từ Huyền mỉm cười, tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Tống Sở Sở co giật khóe miệng. Giả. Thật sự giả trân luôn đó. Này mịa nó có chỗ nào giống bất đắc dĩ đâu. Nó là bày mưu tính kế còn tạm chấp nhận được. Từ Huyền cười bó tay. Thật ra, hắn cũng không nói sai. Hiện giờ xem ra, hắn quả thật có hiềm nghi lấy việc công làm việc tư. Trông như mượn cơ hội xử lý Vong Xuyên mà đánh cắp vài đỉnh núi Thái Sơn. Nhưng Từ Huyền xác thực không phải làm cho riêng mình. Vô số thần thoại về Đông Nhạc đã được lưu truyền từ xa xưa. Đương nhiên không phải thật sự chỉ đơn giản là vài ngọn núi bình thường như vậy. Khi xiềng xích thiên địa được tháo gỡ, không lâu sau, tự nhiên sẽ có không ít chuyện linh dị phát sinh trên Đông Nhạc. Đối với người bình thường, loại linh dị này gần như tương đương với thiên tai. Lỡ như không giải quyết chu toàn, không cẩn thận tạo thành thảm họa, tử thương mấy chục vạn người chỉ là con số nhỏ. Thay vì đến lúc đó Từ Huyền mới ra tay, không bằng sớm diệt trừ mầm mống trước khi nó xảy ra. Biết đâu khi đó thiên đạo còn thưởng cho Từ Huyền một khoản công đức. Tất nhiên, tiện thể nhận lấy ngọn núi này cũng không có gì mâu thuẫn. Lúc Tiểu Si đưa Tống Sở Sở cách xa hàng trăm cây số, Từ Huyền cũng dời một số kiến trúc được dựng lên trước đó ra xa một chút, tạo thành mảng đất trống rộng lớn xung quanh những ngọn núi này. Sau đó, Từ Huyền lại ăn vài quả xích linh để bổ sung linh khí. Tối qua, để chuyển những ngọn núi này vào Quỷ Thành, Từ Huyền cũng tiêu hao gần vạn quả xích linh. Nếu chỉ dựa vào sức của một mình hắn, cho dù ở cảnh giới luyện hư hợp đạo cũng còn xa mới đủ. Suy cho cùng, đây là thứ nặng đến hàng tỷ tấn. Dời non lấp bể chân chính. Số quả xích linh còn lại cũng không vô ích. Từ Huyền bố trí một đại trận. Sau khi bố trí đại trận xong, Từ Huyền kích hoạt trận pháp. Vèo. Ánh sáng chói lóa đột ngột bừng lên. Bỗng chốc, toàn bộ Quỷ Thành đất rung núi chuyển. Tống Sở Sở ngoài trăm dặm kinh ngạc phát hiện những ngọn núi kia vậy mà bắt đầu dần dần to lớn lên. Từ hơn ngàn mét tăng thành gần vạn mét. Không chỉ vậy, giống như máy tạo bản đồ, vô số nhánh núi hình thành từ hư không và liên tục kéo dài. Người nào có tầm nhìn tốt một chút còn có thể nhìn thấy cây cối trên núi cũng bắt đầu vươn cao. Những cây cối vốn rất bình thường này, giờ đây cây nào cây nấy đều cao đến 100 mét. Động tĩnh này kéo dài chừng mười mấy phút mới miễn cưỡng dừng lại. Tống Sở Sở ngơ ngác nhìn ngó hết thảy diễn ra trước mắt, không nói nên lời. Cả ngọn núi Thái Sơn toát ra khí thế đáng sợ. Còn có mây mù lượn lờ trên đỉnh núi. Có cả nước sông Vong Xuyên chảy xuôi trong núi. Thật đúng là thần sơn trong thần thoại thượng cổ. Từ Huyền nhìn Đông Nhạc được gỡ bỏ phong ấn và khôi phục hình dáng ban đầu trước mắt, không khỏi mỉm cười. Thời gian trôi qua vô số năm. Hiện giờ, hắn có thể dựa vào sức một người khôi phục tia dư quang của giới tu luyện thượng cổ. Đương nhiên, đây chỉ là tiện thể làm, thật ra không quan trọng lắm. Từ Huyền đã có thể cảm nhận được. Lúc núi Thái Sơn giải trừ phong ấn, phép tắc thiên địa lần nữa buông lỏng thêm một tầng. Rốt cuộc, giới hạn bình cảnh tu vi của hắn lần nữa nới lỏng. Lúc này, đối với Từ Huyền, cảnh giới luyện hư hợp đạo đã không còn bình cảnh nữa. Chỉ cần có đầy đủ công đức, con đường đạt đến đại cảnh giới luyện hư hợp đạo tiếp theo sẽ vô cùng thuận lợi. Từ Huyền ngẩng đầu nhìn hết thảy trước mắt, ánh mắt lộ ra ý cười. Quỷ Thành hiện tại khác biệt một trời một vực với ban đầu, nhưng vẫn cách rất xa những gì Từ Huyền mong đợi. Đợi đến khi Quỷ Thành chân chính đạt tới yêu cầu của hắn, đến lúc đó mới có thể chân chính trở thành trợ lực cho hắn. Không lâu sau khi Từ Huyền dẫn theo Tống Sở Sở và Tiểu Si rời khỏi Quỷ Thành, điện thoại trên người hắn lập tức reo vang một loạt âm báo tin nhắn. Toàn là cuộc gọi nhỡ đến từ những số điện thoại khác nhau. Đúng lúc này, chung điện thoại di động vang lên, lần này là cuộc gọi đến. Từ Huyền nhìn thoáng qua màn hình rồi bắt máy. Trong đó truyền đến giọng nói hốt hoảng của số 9. Bác sĩ Từ. Đây. Đây là tình huống gì thế? Núi Thái Sơn biến đâu mất rồi? Từ Huyền thản nhiên nói, biến mất rồi. Không phải trước đó tôi đã nói với anh có lẽ phạm vi phong ấn sẽ hơi lớn một chút, sẽ làm khung cảnh xung quanh nơi này khác biệt đôi chút so với ban đầu. Số 9 cạn lời. Lúc đó anh có nghe Từ Huyền nói vậy thật. Nhưng mà ai con mẹ nó có thể nghĩ đến khác biệt kiểu này chứ? Số 9 hơi nhức trứng. Bác sĩ Từ, phạm vi này cũng lớn quá. Từ Huyền nhàn nhã nói, vậy anh nói xem, có phải phiền phức trước đó đã được giải quyết rồi không? Số 9 không khỏi cười khổ, đúng là đã được giải quyết. Bác sĩ Từ, vậy có thể vừa giải quyết phiền phức vừa khôi phục ngọn núi lại như cũ được không? Dù sao, đây cũng là di sản cấp thế giới về văn hóa và tự nhiên. Đã đứng sừng sững ở đó mấy vạn năm, không đúng, là trên triệu năm rồi. Bây giờ tự nhiên mất biệt, nói biến mất là biến mất ngay. Không thể giải thích với mọi người được. Từ Huyền mở mắt ra, nhìn thoáng qua ngọn núi bành trướng vô số lần, cười nhạt, nếu nhất quyết phải khôi phục cũng không phải không được. Chỉ là nếu muốn khôi phục như trước, ít nhất vài thành phố xung quanh đều sẽ biến thành phế tích. Anh nhất định phải khôi phục à? Số 9 không khỏi cứng người. Phong ấn gì đây trời, sao tác dụng phụ lố dữ vậy? Giọng điệu anh khổ muốn chết, thôi được rồi. Vậy tôi báo lại tình hình với phía trên thử. Mong là tôi không bị trừ lương. Sau khi cúp điện thoại, số 9 thở dài. Khó trách lần này bác sĩ Từ không thu bất kỳ khoản phí nào. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là hàng rẻ thì không chất lượng đấy à ông chủ, khi nào tôi mới có thể trở nên lợi hại giống anh được? Sau khi ra khỏi Quỷ Thành và trở lại núi Tiểu Cô, Tống Sở Sở không nhịn được hỏi. Cô vốn nghĩ tuy loại linh căn của mình có hơi không hợp lẽ thường, nhưng dù gì cũng là thiên tài có linh căn. Chỉ cần tu luyện thật tốt. Với thiên phú của cô, kiểu gì rồi sẽ có một ngày đuổi kịp được ông chủ thôi. Nhưng những gì cô thấy hôm nay thật sự khiến cô vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ. Móa, ông chủ không hợp lẽ thường như thế, sao cô đuổi kịp nổi đây? Từ Huyền cười nhạt, có lẽ khả năng cô đạt đến thực lực cỡ tôi hơi thấp. Tống Sở Sở lập tức ủ rũ. Từ Huyền mỉm cười, có điều. Cô vẫn còn cơ hội trở nên lợi hại hơn một ít so với hiện giờ. Nói rồi hắn khẽ trở tay. Một quả bóng nước màu vàng kích cỡ bằng bóng rổ xuất hiện từ hư không. Cô mang nó về nghiên cứu kỹ lưỡng đi. Tống Sở Sở sửng sốt, đây là gì? Ấy, chờ chút. Đột nhiên, cô nhớ đến trải nghiệm ban nãy, lập tức nảy ra ý nghĩ trong đầu. Không lẽ là nước trong dòng sông kia? Nói rồi Tống Sở Sở không kìm được lui lại một bước. Dù sao, nghe đồn nước Vong Xuyên rất kinh tởm. Từ Huyền cạn lời, tu sĩ linh căn cống nước như cô còn sợ thứ này, chưa biết nước cô tu luyện ra và nước Vong Xuyên, cái nào sạch sẽ hơn đâu. Tống Sở Sở giật mình, ánh mắt lập tức sáng lên. À, hình như nghe cũng có lý lắm. Lúc này, nhiều phương tiện truyền thông cũng đưa tin về việc núi Thái Sơn biến mất. Dù sao, chuyện lớn như vậy vốn không thể giấu nổi. che che giấu giấu ngược lại càng làm người ta tò mò hơn. Tất cả tiêu đề tin tức lớn đều tranh nhau đưa tin. Hôm qua xảy ra động đất, đỉnh chính của núi Thái Sơn đã ẩn sâu vào lòng đất. Núi Thái Sơn biến mất là do người ngoài hành tinh? Hay là có thần tiên? Đây không phải thuyết âm mưu, mà là âm mưu thật sự. Phương tiện truyền thông có thẩm quyền vẫn quy nguyên nhân do động đất. Đương nhiên, một vài tờ báo lá cải và truyền thông trực tuyến đều tự do bày tỏ ý kiến của mình. Muốn nói gì cũng được. Tin đồn càng ngày càng trở nên thái quá. Thậm chí còn có một người viết tiểu thuyết trên mạng đưa ra suy đoán rằng núi Thái Sơn xuyên qua thế giới khác. Sau đó thì bị một nhóm người chỉ trích là quá vô lý. Chuyện này gây nên vô số cuộc thảo luận trong các diễn đàn lớn trên Internet. Rất nhiều gian cư mận hưng phấn, điên cuồng hóng hớt. Suy cho cùng, loại chuyện này cả ngàn năm cũng không gặp được một lần, đừng nói chi vài năm. Mẹ nó chứ. Thế mà còn có thể nói là do động đất nữa. Trận động đất nhỏ như vậy có thể cuốn phăng núi Thái Sơn đi luôn hả? Coi chúng tôi là đồ ngu hay gì? Ha ha, giờ tôi mới biết trước kia mấy tin tức này đã lừa phỉnh chúng ta thế nào. Người ngoài hành tinh. Chắc chắn là người ngoài hành tinh. Tôi đã nói có người ngoài hành tinh rồi. Mấy người còn không tin. Đừng làm ồn, bác sĩ từ sắp Lister rồi, các bệnh hữu có thể chạy đi hỏi thử. Lúc này, Lý Chân Nhân của phái Toàn Chân và nhóm đạo hữu đi thám hiểm cùng ông đều thấy tin tức trên mạng. Giờ đây, họ đều thầm cảm thấy run sợ trong lòng. Nói đến cùng, chuyện này vẫn là cái hố do bọn họ đào ra. Tuy sau khi bọn họ đào hố xong, rồi không có cách nào thu dọn tàn cuộc. Cuối cùng do cục quản lý linh dị tiếp nhận phụ trách. Nhưng họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Khoảng thời gian này, họ cực kỳ phiền muộn. Ngoài trừ phải bỏ ra lượng lớn tài nguyên đến mức ói máu, họ còn phải ký hiệp ước, cam kết sẽ gánh chịu một loạt trừng phạt có tính chất lao động trong tương lai. Tương đương với bán mình cho cục quản lý linh dị, sau này có khổ sở vất vả gì đều phải cam chịu. Hiện tại, chuyện này gây ra náo động càng lớn, đương nhiên trừng phạt họ phải chịu sẽ không hề nhỏ. Nhưng họ nghĩ kiểu gì cũng không thông. Chỉ nổ mất một cái phong ấn thôi mà. Sao cả núi Thái Sơn cũng bay màu luôn rồi. Móa, phản ứng dây chuyền này đáng sợ quá đi. Sớm biết vậy nên nghe lời từ đạo hữu, không tham gia náo nhiệt làm gì. Đúng lúc, hôm nay lại đến thời gian Từ Huyền livestream. Vô số khán giả xem live đã ngồi chờ sẵn trong phòng live của Từ Huyền từ sớm. Vừa canh me vừa khởi xướng thảo luận. Đột nhiên, màn hình phòng live sáng lên. Từ Huyền xuất hiện trong phòng live. Như thường lệ, hắn mỉm cười chào mọi người, các vị bệnh hữu, lâu rồi không gặp, mọi người vẫn ổn chứ? Đông đảo khán giả xem live đều điên cuồng phát màn đạn hỏi thăm. Bác sĩ Từ. Cầu chân tướng. Nhờ anh nói rõ chân tướng cho chúng tôi với. Bác sĩ Từ, ngọn núi đó chạy đi đâu mất rồi? Liệu có người ngoài hành tinh thật không? Từ Huyền ho khan, chuyện này ấy à tạm thời không tiện nói. Đương nhiên, không phải tuyệt đối không thể nói. Vô số khán giả xem live hai mắt sáng rỡ. Từ Huyền mỉm cười nói, ai muốn biết, tôi có thể PM nói cho người đó biết. Nhưng mà sau khi biết rồi, chỉ sợ sẽ có người đến kiểm tra đồng hồ nước nhà bạn đấy. Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở mọi người. Đông đảo khán giả xem live lập tức tụt mút. Hắn nói vậy bảo họ hỏi thế nào nữa. Từ Huyền nói, được rồi, bây giờ bắt đầu đi vào quá trình thôi. Tiếp theo, bắt đầu rút thưởng. Tôi không cần nói nhiều về quy tắc cụ thể nữa đâu nhỉ. Ai vẫn chưa biết hãy hỏi ở phần bình luận, phiền mọi người hỗ trợ giúp tôi. Không ít màn đạn bay ngang màn hình. Rào rào. Lại đến thời gian kiểm tra nhân phẩm rồi một tệ đảm bảo bình an. Hai tệ đặt cược phát tài. Ê, thật ra tôi muốn rút thưởng lắm, nhưng bạn gái tôi nhất quyết không cho, em nói không muốn tôi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Quả là sự bất đắc dĩ ngọt ngào. Cười chết, sao tôi cảm thấy anh trai lầu trên có nguy cơ đổi thành tóc màu xanh quá nha, lúc này đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nói, tiếp theo bắt đầu kết nối với vị bệnh hữu đầu tiên. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu kết nối đầu tiên có ID là còn trẻ đã hói đầu. Sau khi hắn báo ID này ra, không ít khán giả xem live đều không nhịn được cười ra tiếng. ID này thật sự đủ sống động. Rất nhiều khán giả xem live có thể tưởng tượng ra hình tượng của bệnh hữu này trong đầu. Sau khi kết nối, một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi, ăn mặc giản dị, đeo kính mắt xuất hiện trong màn hình. Còn trẻ đã hói đầu lịch sự chào hỏi Từ Huyền, chào anh, bác sĩ Từ. Rất nhiều khán giả xem live đều tập trung nhìn vào đầu bệnh hữu này. Điều làm họ nghi ngờ là vị này có mái tóc rất dày. Không thấy chút dấu hiệu hói gì. Bệnh hữu, lúc đối mặt với bác sĩ phải chân thành, phiền anh bỏ tóc giả xuống nào, tóc giả này nhìn thật ghê á, tôi không nhìn ra luôn còn trẻ thì đúng đấy, nhưng có thấy hói gì đâu. có tiếng mà không có miếng. Chê. Con trẻ đã hói đầu cười hô hố, ngại quá đi, làm mọi người thất vọng rồi. ID này là tôi đặt từ trước. Nhưng tôi là fan 10 năm của bác sĩ Từ mà. Về sau, tôi rút thưởng được dầu gội, nên hiện giờ ID này quả thật mất hình tượng rồi. Nhóm khán giả xem like ghen tị muốn chết. Bệnh hữu, nếu còn dư dầu gội thì anh có bán không? Tôi có thể trả tiền. Người anh em, tôi không có tiền, nhưng có thể lấy thân báo đáp. Còn trẻ đã hói đầu nhìn thấy bình luận như mưa trên màn hình, cơ thể khẽ run rẩy. Anh vội vàng hô lên, ngừng. Đủ rồi. Là gây xin đừng tham gia. Anh đây trai thẳng. Với lại, tôi muốn giữ dầu gội lại, không bán đâu, các khán giả xem lai thoáng tiếc nuối. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, anh muốn tôi nói thẳng bệnh tình, hay là tâm sự trước? Còn trẻ đã hói đầu cười ha hả, không chút do dự nói, anh làm hết luôn nhoa không dễ dàng có cơ hội kết nối với bác sĩ Từ, tôi phải chậm rãi trân quý khán giả khác trong phòng lai cảm thấy khá buồn cười. Anh chàng này mở miệng khăng khăng mình là trai thẳng, nhưng lời nói lại hơi gay gay. Từ Huyền mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vị bệnh hữu này, điều kiện gia đình anh nghèo khó từ nhỏ. Nhưng cha mẹ đối xử với anh khá tốt, dù có mượn tiền cũng phải tạo điều kiện cho anh ăn học. May mà bệnh hữu không chịu thua kém, lúc còn nhỏ đã học rất giỏi. Từ cấp 3 đến đại học đều là học sinh xuất sắc đỉnh cấp. Hơn nữa, vì tiết kiệm tiền cho gia đình, lúc đi học một mạch nhảy lớp. Hiện giờ, mới 25 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ, làm công việc nghiên cứu khoa học ở cơ quan bí mật quốc gia. Từ Huyền nói đến đây lại bổ sung một câu, đến bây giờ, bệnh hữu chưa yêu đương lần nào. Nhóm khán giả trong phòng live đều vừa sợ hãi vừa thán phục. Có người 25 tuổi vẫn là nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp, mà anh chàng này đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Hơn nữa còn làm việc ở cơ quan bí mật quốc gia. Đây nào chỉ là học sinh xuất sắc thôi đâu, phải là ông thần học vấn mới đúng á, đám học sinh dốt đang xem livestream đều muốn quỳ bái. Trâu bò quá đi. Tôi 25 tuổi mới tốt nghiệp đại học chính quy. Không so sánh không đau lòng mà. Hay lắm. Chả trách hơn 20 tuổi đã gọi là còn trẻ đã hói đầu, đây là thông minh tuyệt đỉnh đó. Còn trẻ đã hói đầu kích động gật đầu lia lịa. Đúng đúng. Bác sĩ Từ nói không sai một chữ. Ha ha, mẹ tôi thường hay lo lắng. Cơ quan chúng tôi tương đối khép kín mà. Chúng tôi không thường xuyên tiếp xúc với những cô gái bên ngoài. Trước đó, hơn 20 tuổi mà tôi đã bị hói rồi, hình tượng vô cùng thê thảm. Mẹ tôi luôn sợ tôi không tìm được bạn gái sẽ cô độc cả đời. May mà có bác sĩ Từ, dầu gội giả anh cho trúc thưởng đã cứu tôi. Cha mẹ tôi thường nói nếu nhà chúng tôi có người nối dõi tông đường thì bác sĩ Từ chính là ân nhân lớn nhất. Ha ha, mọi người không biết đâu, lúc đó cha mẹ tôi suýt nữa đã tìm người dựng tượng lên cho bác sĩ Từ, muốn mỗi ngày kính bái. Cũng may tôi ngăn cản kịp. Vô số khán giả trong phòng live đều cười rộ lên. Có khi dựng tượng làm không tốt đâu, vẫn là chụp ảnh màn hình trong phòng live lại rồi điêu khắc thì hơn. Tôi nói có khi mọi người không tin. Lần trước về quê, tôi đã thấy nơi vốn thờ cúng Quan Âm trong nhà bà nội của người hàng xóm thế mà có một bức tranh dán tường hình bác sĩ Từ. Hơn nữa còn bị photoshop thành tư thế ngồi xếp bằng giống Phật Như Lai. Cả người tỏa ra hào quang sáng chói. Lúc đó tôi muốn ngáo người luôn. Tài tình. Tôi buộc lòng phải khen hay luôn á, mẹ tôi hết hồn suốt trăm năm. Đù mé. Hình ảnh này quá đẹp, tôi không dám nghĩ. Đúng là có chuyện vậy á, trước đây tôi cũng nhìn thấy có người già cúng bái qua. Sau đó, tôi bèn hỏi thăm thử, nghe nói con của họ vốn mắc bệnh nặng. Về sau rút thưởng được một bình rượu giả nên chữa khỏi bệnh, thế là họ xem bác sĩ Từ như Bồ Tát sống. Cười chết, bây giờ hình tượng của bác sĩ Từ trong lòng người già là vậy đó, à Từ Huyền cũng cười bất đắc dĩ. Được rồi, vị bệnh hữu này, anh nói vấn đề của anh một chút đi. Con trẻ đã hói đầu trở nên nghiêm túc. Anh do dự trong chốc lát, bác sĩ Từ, tôi không biết nên nói thế nào nữa. Nói một cách đơn giản chính là tôi phát hiện hình như cơ quan chúng tôi có ma. Vô số khán giả trong phòng live đều phấn chấn hẳn lên. Mau kể chi tiết đi. Lão phu thích xem mấy vụ này lắm. Á đù, sướng thế. Chẳng phải vậy là có thể không cần đi làm nữa rồi à, không thể không nói. Tuy livestream của bác sĩ Từ trên cơ bản đều rất thú vị. Nhưng bọn họ thích xem nhất là hai loại kịch bản. Một là bị cắm sừng, bắt gian tại trận. Hay là chuyện liên quan đến hồn ma. Cả hai loại đều khá kích thích. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả xem live tập trung chú ý, cẩn thận lắng nghe con trẻ đã hói đầu nói. Con trẻ đã hói đầu nói, tổ chúng tôi có một đồng nghiệp khoảng hơn 30 tuổi. Quan hệ với chúng tôi xem như bình thường. Anh ta có tính cách hơi quái gở, không biết nói lời thân thiết. Theo cách nói của quê chúng tôi là âm khí hơi nặng. Tôi nghe nói hình như trong nhà anh ta từng xảy ra biến cố gì đó, nhưng cũng không hỏi kỹ. Dù sao chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém, hỏi không tiện lắm. Lúc đầu, tôi cũng không để ý anh ta nhiều. Tối hôm qua, những người khác về nhà, chỉ còn tôi và anh ta ở lại văn phòng. Chúng tôi ai làm việc người nấy, không quấy rầy lẫn nhau. Bỗng bụng tôi khó chịu nên tôi đi vệ sinh một lát. Nào ngờ gặp ngay anh ta trong toilet. Lúc đó, tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ anh ta đến toilet hút thuốc. Sau đó, lúc tôi giải quyết êm xuôi đi ra ngoài, anh ta vẫn đang đóng cửa ở buồng bên cạnh. Tôi đã lên tiếng chào anh ta. Con trẻ đã hói đầu nói đến đây, đột nhiên hơi thở trở nên gấp gáp. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, lúc tôi vừa bước chân ra khỏi toilet lập tức trông thấy anh ta đang ở ngay bên ngoài, định tiến vào toilet. Nghe anh nói vậy, nhóm khán giả trong phòng live đều hít một ngụm khí lạnh. Rất nhiều màn đạn bay ngang qua màn hình. Kịch bản này quá common quen thuộc. Ngẫm lại, dường như trước đó tôi từng xem trong phim kinh dị. Má ơi, đây tuyệt đối là ác linh. Con trẻ đã hói đầu nghĩ đến còn sợ, nói, không sợ nói ra cho mọi người nghe, lúc đó tôi thật sự cho rằng mình hoa mắt. Con người tôi có lòng tò mò khá nặng. Thế là sau khi đi ra, tôi lại không nhịn được đi vào đó lần nữa. Khi ấy, người này đang đứng cạnh bồn tiểu. Tôi quan sát buồng vệ sinh mới nãy một chút, phát hiện cửa mở, không có bất kỳ ai. Lúc đó tôi thoáng mơ hồ, tưởng mình thật sự nhìn nhầm rồi. Sau đó, tôi nói đại hai câu với anh ta rồi một mình trở lại văn phòng. Con trẻ đã hói đầu nói đến đây bỗng rung giọng, không ngờ sau khi tôi trở về, lại nhìn thấy anh ta ở văn phòng. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó anh ta đang ngồi đối diện máy tính, sắc mặt u ám, hai tay gõ chữ. Tôi lập tức sợ hết hồn, vô thức gọi anh ta. Tôi vừa cất tiếng gọi đã hối hận ngay. Anh ta quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm tôi, nhếch miệng cười với tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ nụ cười u ám đó. Sau đó, tôi kiên trì tiếp tục làm việc. Bàn làm việc của anh ta ở phía sau tôi. Suốt đêm, tôi đều cảm nhận được dường như có một đôi mắt nhìn tôi lom lom. Rất nhiều khán giả nhát gan trong phòng live, còn có không ít bạn nữ đều nghe đến run lẩy bẩy. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hu hu, tôi sợ quá đi. Bệnh hữu lầu trên, nếu sợ thì bạn có thể rời khỏi phòng live trước, lát nữa hẳn vào xem tiếp. Không thể được, dù sợ nhưng tôi vẫn không nhịn nổi muốn xem. Hiện tại, có một chàng trai mạnh mẽ lặng lẽ rút chân nhỏ vào trong chăn. Móa, không phải đây là kịch bản phim kinh dị hả? Tình huống này không có dò chạy ngay đi, bệnh hữu còn ở lại chờ cái gì? Con trẻ đã hói đầu nhìn thấy màn đạn này, đau khổ nói, tôi cũng muốn chạy lắm, nhưng tôi không dám. Trong tình huống như vậy, sao tôi dám động đậy chứ? Ít nhất trong văn phòng còn có đèn. Đi ra ngoài mọi thứ đen xì xì, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi tên kia còn đang ở sau lưng nhìn chằm chằm tôi. Các khán giả khác tưởng tượng mình vào hoàn cảnh, con trẻ đã hói đầu cũng tê dại da đầu. Phát màn đạn hỏi thăm tới tấp. Sau đó thì sao? Vậy mịa nóa chứ không phải là đưa người ta vào ngõ cụt à bệnh hữu, sau đó anh còn sống không? Con trẻ đã hói đầu đọc được bình luận trên màn hình cũng cạn lời. Anh vui vẻ nói. May mà lát sau chú bảo vệ đến đuổi chúng tôi về. Tôi vội vàng theo chú bảo vệ chuồn đi rồi chạy về ký túc xá. Cả đêm hôm qua, tôi ngủ mà không dám tắt đèn luôn. Đến giờ, tôi vẫn chưa dám tới phòng làm việc. Mới nãy tôi còn đang định xin lãnh đạo cho nghỉ phép. Sau đó, tiện tay kết nối với bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ, anh có thể nói tôi biết hiện giờ có chuyện gì xảy ra không? Tôi xem trong phim kinh dị, bình thường ai gặp phải chuyện này đều không sống nổi mấy ngày. Nhóm khán giả trong phòng live nghe thấy vậy, vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Tuy trước đây có người trong số họ đã từng xem Từ Huyền đối phó hồn ma, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ gặp loại hình giống như oán linh này. Điều quan trọng hơn là con trẻ đã hói đầu tạo ra bầu không khí thật sự rất đúng lúc, làm tim họ đập thình thịch dồn dập. Từ Huyền nhàn nhã nói, bệnh hữu, thời gian gần đây, anh quả thật tương đối nguy hiểm. Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể trong mấy ngày nay anh sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vô số khán giả trong phòng live kinh ngạc hô lên. Đệt mụ. Đúng là toan rồi ông giáo ạ, đây mẹ nó là ác linh hung ác gì đó kìa. Hu, mẹ tôi mới mắng tôi, hỏi tôi phát điên cái gì mà tự dưng ban ngày ban mặt đi bật hết đèn trong nhà cho sáng trưng. Con trẻ đã hói đầu cũng ngây ngẩn cả người. Lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên. Anh run lẩy bẩy nói, bác sĩ Từ, tôi không muốn ngoẻo đâu. Cầu xin anh mau cứu tôi với. Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu, anh yên tâm. Nếu đã gặp tôi, anh không cần sợ nữa. Tôi nói thẳng cho anh biết, bây giờ chẳng những anh không chết, mà còn có thể nhân cơ hội này kiếm được một khoản tiền. Nghe hắn nói câu này, con trẻ đã hói đầu và vô số khán giả trong phòng live đều ngơ ngác. Đặc biệt là rất nhiều bệnh hữu yêu thích xem phim kinh dị lâu năm. Ai nấy đều không hiểu ra sao. Cái gì cơ? Họ đã xem khá nhiều phim trong và ngoài nước. Nhưng có thấy nhân vật chính của bộ phim kinh dị nào có thể phát tài sau khi gặp hồn ma đâu. Con trẻ đã hói đầu cười khổ, bác sĩ Từ, kiếm tiền hay không, tôi không để ý, chỉ cần có thể để tôi bình an sống tiếp đừng có ngủm, đã là điều vô cùng may mắn rồi, dù sao thì cha mẹ tôi chỉ có một người con trai là tôi. Hai người họ vất vả, cực khổ mới nuôi tôi trưởng thành. Nếu tôi không còn nữa thì nhất định bọn họ sẽ rất đau buồn chật. Đúng rồi, bác sĩ Từ, tôi có thể hỏi, kiếm một mớ mà anh nói đại khái là bao nhiêu tiền không? Đám khán giả xem live trong phòng đều là vui vẻ. Đỉnh lắm. Vừa nãy tôi nghe thấy suýt chút nữa thì cảm động rơi nước mắt đó, kết quả anh lại cho tôi bất ngờ này. Cười chết đi được, vừa nãy tôi còn bị dọa sắp chết, đúng là bị anh chọc cười rồi, bây giờ đã là lúc nào, còn nghĩ đến tiền chứ. Từ Huyền cũng mỉm cười, mở miệng nói, số tiền đó đối với anh không phải là ít. 1 triệu tệ cũng đủ để anh mua nhà trả góp rồi. Ánh mắt của con trẻ đã hói đầu sáng ngời, nhiều vậy à, vừa thốt ra miệng, anh cũng cảm giác không đúng, không phải ý của tôi là, có phải tôi sẽ rất nguy hiểm không? Trên màn hình lại xuất hiện một mảng màn đạn ha ha. Từ Huyền mỉm cười, không nguy hiểm. Anh cứ trực tiếp gọi điện thoại, sau đó đi tìm lãnh đạo của đơn vị các người thì có thể kiếm được số tiền này. Anh cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng ngoài ý muốn nữa, con trẻ đã hói đầu nghe vậy, có chút không dám tin. Anh kinh ngạc nói, cái gì bác sĩ Từ, tôi gọi điện thoại thì A Phiêu không đến bóp chết tôi nữa, chỉ đơn giản như vậy cũng được sao? Từ Huyền cười như không cười, nói, tôi nói với anh là có A Phiêu khi nào chứ? Nghìn vạn khán giả trong phòng live đều bị câu nói này của Từ Huyền làm cho đờ đẫn. Tình tiết phim kinh dị tiêu chuẩn như vậy, không phải là A Phiêu thì còn có thể là gì? Con trẻ đã hói đầu cũng có vẻ mặt lờ mờ, không phải là A Phiêu thì là gì? Từ Huyền ung dung nói, bây giờ trong phòng anh có máy tính đúng không? Anh hãy mở máy tính ra, tìm trường cấp 320, trường cấp 3 của đồng nghiệp của anh. Đồng thời tìm tên của anh ta. Con trẻ đã hói đầu thoáng ngay ra, rồi vội vàng làm theo dặn dò của Từ Huyền. Một lát sau, anh chần chờ nói, bác sĩ Từ, tôi tìm thấy một danh sách phần lớp lúc nhập học. Có lẽ là lần đó của bọn họ. Chật, phía dưới anh ta hai người, theo thứ tự, có tên rất giống với tên của anh ta, chỉ kém một chữ. Từ Huyền mỉm cười, chắc chắn là giống, bọn họ là anh em ruột mà. Chính xác mà nói, là anh em sinh đôi. Mấy chữ anh em sinh đôi cứ như là sấm sét giữa trời quang. Trong nháy mắt, vô số khán giả trong phòng live đều há to miệng không thể tin. Bên trong có không ít người kết hợp lời con trẻ đã hói đầu vừa nói, đều hiểu ra được chân tướng. Con trẻ đã hói đầu không phải ngốc, cũng nghe ra ý của Từ Huyền. Anh cạn lời, nói, bác sĩ Từ, ý của anh là thứ hôm qua tôi nhìn thấy không phải là A Phiêu. Là anh em song sinh của anh ta. Thì ra từ hôm qua đến hôm nay, tôi luôn sợ hãi vô ích. Từ Huyền mỉm cười, nếu không thì sao? Tôi đã nói phải tin tưởng khoa học, sao các người cứ suy nghĩ theo hướng thần thần quỷ quỷ nhỉ, trách được ai đây? Vô số khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Hay lắm. Hôm nay tôi đã biết trả đũa là gì cười khóc. Ripper. Bác sĩ Từ, có cần tôi giúp anh nhớ lại đôi chút, trước đây lúc livestream, anh giúp bệnh hữu khác giải thích báo mộng thế nào không? Mắc cười. Ripper. Oan uổng chết tôi rồi, thì ra tôi là người theo thuyết vô thần tiêu chuẩn, bây giờ xem bác sĩ Từ livestream, tam quan bị lệch thành như vậy, còn trách tôi. Anh da đen với dấu chấm hỏi. Ripper. Khù khù, các bạn lầu trên thông cảm chút đi, dù sao bác sĩ Từ cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, tuyên truyền mê tín phong kiến cũng không tốt cho lắm. Đầu chó. Ripper. Con trẻ đã hói đầu cau mày nói, nhưng không đúng bác sĩ Từ, đơn vị của chúng tôi là đơn vị bảo mật, quy định vô cùng nghiêm ngặt. Tuyệt đối không cho phép dẫn người ngoài vào. Nếu không, nếu như tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì có thể phải vào trong đạp máy may đó. Từ Huyền cười như không cười, nói, nếu không thì anh cho rằng 1 triệu tệ của anh có được như thế nào? Lúc này, con trẻ đã hói đầu mới phản ứng lại, anh trừng to mắt, a đù, bác sĩ Từ, ý anh là, anh ta hai người họ, đều mang đi 50 vạn tệ. Từ Huyền gật đầu, đúng vậy, đồng nghiệp đó của anh và anh em của anh ta. Hôm qua ở đơn vị, muốn lợi dụng góc chết camera của đơn vị các người, tạo ra bằng chứng vắng mặt, copy tài liệu. Rồi gửi ra bên ngoài. Dù sao thì hôm qua đơn vị các người vừa hay có rất ít người, chỉ có một mình anh, cơ hội hiếm có. Lần đầu anh thấy anh ta biến mất ở nhà vệ sinh. Chính là người này, bò ra từ ống thông gió của nhà vệ sinh. nhưng không ngờ anh đột nhiên ra ngoài, đúng lúc đụng phải anh. Hai người họ cũng là lần đầu làm chuyện này, chưa bàn bạc kỹ nên xảy ra sai sót. Mà sai sót nhỏ này cũng khiến bọn họ có chút hốt hoảng, cũng làm hỏng kế hoạch ban đầu. Hơn nữa còn có nguy hiểm bị lộ. Sau khi bọn họ bàn bạc với người đứng đằng sau, người dùng tiền thuê bọn họ cũng dự định nhanh chóng bóp chết anh, còn trẻ đã hói đầu lập tức cạn lời. Thì ra là có chuyện như vậy, vô số khán giả xem live trong phòng cũng có loại cảm giác đau đớn. Chưa từng nhìn thấy 50 vạn kém cỏi không đúng, là 1 triệu tệ. Đúng vậy, việc này làm quá tệ không nỡ nhìn thẳng. Chỉ sợ không phải hai người đó biết bệnh hữu thiếu tiền, nên cố ý dâng đến làm ấm đúng không? Từ Huyền lắc đầu cười, mọi người đoán không sai, hai người đó quả thật không phải là 50 vạn chuyên nghiệp. Trên thực tế, đồng nghiệp của bệnh hữu này cũng bởi vì quá ngốc nên mới lôi kéo anh trai anh ta đi làm 50 vạn. Từ Huyền nói, đồng nghiệp của bệnh hữu và anh em anh ta thật ra thành tích lúc đi học vô cùng giỏi. Anh trai anh ta sở trường khoa tự nhiên, mà bản thân anh ta sở trường ngữ văn tiếng Anh. Vì thế bọn họ đã nghĩ đến hành động cợt nhã. Lúc thi tốt nghiệp, hai người họ đã trao đổi thân phận, thi ngành thuộc sở trường của mình trước. Để một người thi được điểm cao năm đầu, người khác thì ôn thi lại. Năm thứ hai lại tiếp tục hành động này, người học đại học đó quay về giúp anh em mình thi đậu mấy khoa. Hai anh em họ dùng cách này, đều thi đậu vào trường không tồi. Đám khán giả xem live trong phòng đều có chút khiếp sợ. Vậy mà còn có hành động này. Từ Huyền nói tiếp, trước đây, lúc đơn vị các người phỏng vấn, quả thật là bản thân anh ta đích thân đi. Nhưng lúc thi viết là anh trai của anh ta viết giúp. Sau đó, sau khi đồng nghiệp của anh tiến vào đơn vị các người, phát hiện năng lực kém rất nhiều so với đồng nghiệp khác. Trình độ bản thân anh ta nát bét, nội dung mà các người nói có rất nhiều cái mà anh ta không hiểu. Vì vậy anh ta cũng không dám tiếp xúc nhiều với các người, chỉ sợ bị lộ. Theo như các người thấy thì có vẻ tính cách tương đối quái gở. Đồng thời còn lấy mấy kỹ thuật bảo mật nội bộ của đơn vị các người, đăng lên mạng hỏi. Muốn dựa vào tự học bổ sung chênh lệch. Hành động này đúng là có tác dụng. Thực sự đưa tới một đại lão, tận tâm tận lực dạy anh ta. Có hỏi thì nhất định sẽ đáp lại. Đương nhiên, tuy thực lực bản thân của đại lão này không kém, nhưng không phải nghiên cứu về phương diện này, cho nên có lúc cũng hỏi tương đối nhiều. Đồng nghiệp của anh cũng nói ra mấy thông tin bảo mật của nội bộ mấy người đại lão đó thật ra là nhân viên tình báo nước ngoài được phái đến lừa gạt lấy tài liệu. Đối phương cũng không ngờ thật sự có người ngốc đến mức làm ra chuyện này, vì thế đã thử, dùng điều này để uy hiếp. Ép đồng nghiệp của anh lén trộm tài liệu nội bộ đơn vị các người ra ngoài. Nếu không sẽ tố cáo, để anh ta ngồi tù. Không ngờ người này sợ sệt, rồi thật sự đồng ý chuyện sau đó, anh cũng biết rồi đó, rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều cạn lời. Người đó đúng là nhân tài. Nói anh ta ngu xuẩn. Còn có thể nghĩ được đổi thân phận đi thi đại học. Hơn nữa hai người họ hợp tác, đúng là thi không tồi. Nói anh ta thông minh hành động ngốc nghếch khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh này quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, còn trẻ đã hói đầu cũng có chút cạn lời. Anh thở dài, được, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại báo cáo cảm ơn bác sĩ Từ. Nếu không có anh thì tài liệu bảo mật của chúng tôi có khả năng sắp bị lộ ra nước ngoài rồi, mỗi ngày, đơn vị chúng tôi đều làm công tác huấn luyện bảo mật. Ai ngờ, có thể xuất hiện kiểu thông minh này. Từ Huyền nghe thấy anh nói như vậy, sắc mặt không khỏi vi diệu. Hắn ho khan. Bệnh hữu, tôi nhắc nhở anh chút. Thật ra không chỉ là đồng nghiệp của anh, mà bản thân anh cũng bị theo dõi. Còn trẻ đã hói đầu lập tức giật mình, bác sĩ Từ, nói thế nào nhỉ? Từ Huyền cười như không cười, nói, tôi hỏi anh. Có phải gần đây anh có nói chuyện tương đối thân với một cô gái trên mạng hay không? Giữa hai người rất mập mờ. Còn trẻ đã hói đầu ngạc nhiên, đúng là có chuyện này. Anh đổi sắc mặt, bác sĩ Từ, lẽ nào cô gái này có vấn đề? Không lẽ cũng là 50 vạn? Từ Huyền cạn lời, nói, điều này còn cần tôi nói à? Bản thân anh động não suy nghĩ đi. Từ nhỏ đến lớn, duyên bạn nữ của anh bình thường sẽ không nói chuyện với con gái. Chứ đừng nói bây giờ anh còn đặt ID này. Nếu là cô gái bình thường, sẽ đồng ý mập mờ với nam sinh đặt ID này ư? Còn trẻ đã hói đầu lập tức há hốc mồm. À, là như vậy à? Vô số khán giả trong phòng live suýt chút nữa thì cười rất hàm. Ha ha, bác sĩ Từ nói rất có đạo lý, vừa nãy tôi cũng không ngờ đó. Cười chết tôi rồi. Tôi đoán lúc 50 vạn này làm việc, ám ảnh tâm lý khá lớn đó. Cười khóc. Ripper. Chưa chắc, có lẽ đối phương là gã đàn ông chân bự cũng không chừng, đầu chó. Ripper. Các người đừng nói nữa, không thấy bệnh hữu sắp bị các người nói cho trầm cảm à? Cười khóc. Ripper. Anh bất đắc dĩ cười khổ, thôi được, vậy tôi cũng báo lên luôn. Hay tôi còn tưởng nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng có một cô gái phát hiện nội hàm của tôi, không ngờ hiện thực lại tàn nhẫn đến vậy. Còn trẻ đã hói đầu hơi nhăn nhó. Đúng rồi, bác sĩ Từ, tôi còn muốn hỏi một vấn đề. Vậy anh có thể nói cho tôi, lúc nào thì tôi có thể tìm được bạn gái hay không? Bị anh đả kích, hiện tại hơi sợ. Vừa nãy tôi nhớ đến, có rất nhiều đồng nghiệp độc thân đến trung niên trong công ty, rất nhiều khán giả xem live đều trêu chọc. Bệnh hữu đừng buồn, tuy anh không có bạn gái, nhưng anh sắp có 1 triệu tệ đó. Tự tin chút đi, ít nhất thì bây giờ anh cũng đã có tóc rồi. Còn hỏi à, còn không mau đổi lại ID, ID nghịch thiên như vậy, người ta đều là thấy ánh sáng là chết. Bệnh hữu, còn anh vẫn chưa thấy đã tiêu đời rồi, mắc cười. Ripper. Từ Huyền cười nhạt, anh cũng đừng quá lo lắng. Chỗ tôi có thuốc chuyên làm tăng duyên khác phái. Lát nữa tôi thoát lai, anh hãy kết bạn WeChat với tôi đi. Con trẻ đã hói đầu gật đầu, được, cảm ơn bác sĩ Từ. Anh thưởng một hỏa tiễn siêu cấp, sau khi tạm biệt Từ Huyền thì nhanh chóng ngắt kết nối. Từ Huyền mở miệng, được rồi, hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. Từ Huyền mở miệng, bệnh hữu kết nối thứ hai có ID là Tay Đua Xe A Kiệt. Sau khi kết nối, vô số khán giả trong phòng live đều nhìn thấy một người đàn ông trung niên hơi hói đầu. Hai tay của người đàn ông vịn vào tay lái, nhìn cảnh nền, hình như là đang lái xe. Người đàn ông nhìn thấy kết nối, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Chỉ liếc nhìn qua màn hình, đã lên tiếng nói, bác sĩ Từ, xin lỗi, hiện tại tôi đang lái xe, không tiện kết nối. Hay là cậu kết nối người tiếp theo trước đi? Từ Huyền mỉm cười nói, không sao, anh tạm dừng xe lại, chúng tôi có thể đợi anh một lúc. Tay đua xe A Kiệt gật đầu, được, vậy làm phiền rồi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng có tí thất vọng. Tôi còn tưởng có thể kết nối với một tay đua xe, kết quả chỉ thế thôi à, ha ha, thật ra bệnh hữu này hợp dùng ID của bệnh hữu trước đó hơn, mắc cười. Ripper. Lúc này, tay đua xe A Kiệt cũng đã đậu xe vào ven đường. Ông nhìn thấy màn đạn trên màn hình thì sờ tóc cười khổ. Hay, các người đừng chọc tôi nữa. Làm tay đua xe là mơ ước lúc còn trẻ của tôi, hiện tại lớn tuổi rồi, không phải là nhớ lại thanh xuân đôi chút ư, hì hì, cho các người xem xe của tôi này. Nói xong, tay đua xe A Kiệt chuyển camera của mình về phía vô lăng. Trên màn hình trong phòng live xuất hiện vô số màn đạn. Đù. Không nhìn ra đó, bệnh hữu, vậy mà anh lại lái Cadillac. Tôi sẽ thử công nghệ mới trước, chỉ vì tôi lái City 4. Kỹ sư Kim bài nhảy tưng bừng, chỉ vì tôi lái City 5. Bóng loáng như massage tinh dầu, chỉ vì tôi lái City 6. Kỹ sư muốn về nhà cùng tôi, chỉ vì tôi lái City 8. Bệnh hữu lái xe mẫu nào đấy? Buồn cười. Ripper. Không tồi, không tồi. Xe rất được, nhưng điều tôi quan tâm hơn là anh đã tham gia câu lạc bộ ô tô chưa? Mắc cười. Ripper. Anh trai, muốn lăn lộn với anh, lần sau lúc các người tổ chức câu lạc bộ ô tô dẫn theo tôi đi, tôi muốn mở mang kiến thức. Khó trách những khán giả xem live này lại trêu chọc. Bởi vì vé xe mà tay đua xe A Kiệt để lộ chính là câu lạc bộ Cadillac, mà chủ xe thích đi bị trêu chọc ở trên mạng. Tay đua xe A Kiệt cạn lời, đi đi, tôi đâu có tiền đi đến nơi đó. Số tiền tôi kiếm được một ngày khi lái đi đi đều không đủ để đi một lần. Trở về còn sợ bị vợ mắng, vô số khán giả trong phòng live đều có chút ngạc nhiên. Bệnh hữu, anh lái đi đi bằng xe này. Sẽ không lỗ đó chứ? Anh chạy 3 năm, có thể kiếm lại được tiền xe không? Nghiệp chướng. Xe này nên đi câu lạc bộ mới đúng. Không trách bọn họ thấy kỳ lạ. Thông thường lái đi đi đều là mấy loại xe tương đối rẻ. Phần lớn đều là dưới chục vạn tệ. Dù sao thì doanh nghiệp dùng xe này mua mắc quá cũng không có lợi. Phí bảo dưỡng và tiền xăng xe, thậm chí có khả năng bù ngược lại. Mà xe hãng này rẻ nhất cũng phải hơn 20 vạn tệ. Trên cơ bản đều là mua dùng trong nhà hoặc là dùng chung. Cũng không nói đặt xe trên mạng, tay đua xe A Kiệt cười hi hi, chủ yếu là lúc mua xe này hơi rẻ. Các người đoán tôi mua xe này bao nhiêu tiền? Trên màn hình xuất hiện màn đạn đoán giá cả. Sau khi tay đua xe A Kiệt xem xong thì lắc đầu cười, không cái nào đúng cả. Tôi mua chiếc xe này chỉ tốn con số này. Nói xong, anh đưa 3 ngón tay lên. Vô số khán giả trong phòng live đều là kinh ngạc. A đù, xe này thoạt nhìn còn rất mới. Hình như còn là bản của năm ngoái, vậy mà chỉ cần 3 vạn tệ. Khó tin quá. Không phải là sự cố xe, xe bị ngâm nước đó chứ. Bệnh hữu, tôi nhắc nhở anh, tốt nhất vẫn là đi kiểm tra, đừng để bị gài bẫy đó. Tôi cũng cảm giác là sự cố xe, hơn nữa còn là tai nạn lớn, không chết 3-4 người thì sẽ không có cái giá này. Tay đua xe A Kiệt cười hi hi, các người suy nghĩ nhiều rồi. Không phải lúc đầu bán chiếc xe này rẻ, chủ yếu là tôi biết trả giá. Người bán xe này là một tài xế nữ, không hiểu gì về xe cả. Cô ấy nói lúc chồng cô ấy mua, cũng tốn chục vạn tệ. vì vậy cô ấy định bán 8 vạn tệ. Lúc đó, trong lòng tôi rất kích động. Phát huy những thứ đã học cả đời, lập tức trả giá, trả xuống còn 3 vạn. Tôi nói cho các người nghe, cả đời này của tôi, cái miệng chưa bao giờ biết nói như vậy. Tay đua xe A Kiệt nói đến đây thì cười bất đắc dĩ, các người có thể nói tôi ức hiếp phụ nữ, tham rẻ, hoặc là cái gì khác. Tôi nhận biết. Sau khi tôi mua lại xe này, quả thật trong lòng cũng rất ngại. Nhưng nói thật, tôi cũng chỉ là dân thường. Cũng phải dựa vào cái này để nuôi sống gia đình. Kiếm học phí cho con nhỏ, tiền ăn trong nhà. Chuyện này cũng không phải là hãm hại, cũng không phải là cướp. Không chiếm chút hơi này, có lẽ tôi sẽ càng hối hận, có lẽ sẽ hối hận mấy năm. Hơn nữa các người cũng đừng lo lắng tôi bị gài bẫy. Tôi đã cố ý đi kiểm tra nhật ký từ lúc mua xe đến hiện tại. Bao gồm bảo hiểm và nhật ký sửa chữa của cửa hàng 4S. Tổng cộng chỉ có một lần gặp sự cố, còn là sự cố nhỏ, cửa kính bị hòn đá trên đường bắn trúng làm vỡ. Chưa lần nào bị tai nạn, ngay cả phun sơn cũng chưa từng. Vô số khán giả trong phòng live nghe thấy lời nói của tay đua xe A Kiệt, đều là kinh ngạc. Hay lắm. Vận may kiểu gì vậy? Cười chết tôi rồi, có thể tưởng tượng được ban đầu chồng cô ấy gạt cô ấy thế nào rồi. Tôi rất muốn mắng bệnh hữu vô sĩ tham rẻ, nhưng vừa nãy trong lòng suy nghĩ, nếu đổi lại là tôi, có lẽ cũng không nhịn được. Bệnh hữu, anh không hỏi nữ chủ xe bán xe đó, tại sao lại bán xe à? Tay đua xe A Kiệt, nhún vai. Lý do mà cô ấy nói với tôi là sau khi chồng cô ấy mua chiếc xe này thì luôn thích đến những nơi đó, chiếc xe này hơi ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng bọn họ cho nên bắt buộc phải bán, vô số khán giả xem live đều là vui vẻ. Lý do này cũng rất chân thực. Thì ra video ngắn trên mạng đều không phải là bịa ra, vẫn là có tính chân thật. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, bệnh hữu, có vấn đề gì, có thể nói cho tôi biết. Tay đua xe A Kiệt nói, bác sĩ Từ, là như vậy. Thật ra tôi rút thưởng muốn gặp cậu là có liên quan đến vợ tôi. Nghe thấy câu này, vô số khán giả trong phòng live lập tức vui vẻ. Nói nhỏ. Người anh em của tôi thích nghe điều này. Tôi nghe cái khác thì sẽ ho khan. Lại đến tình tiết kinh điển rồi. Kích động, kích thích. Xoa tay. Tuyệt đối không ngờ, bệnh hữu, anh vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, chị dâu còn không thành thật, bất bình thay cho anh đó. Những khán giả xem live trong phòng, ai nấy đều thích nghe ngóng, vô cùng kích động. Làm cho tay đua xe A Kiệt có chút cạn lời. Tôi vẫn chưa nói, các người kích động cái rắm gì. Khán giả xem live khác đều cười hi hi, phát màn đạn. Đã rút trúng kết nối với bác sĩ Từ rồi, còn cần anh nói à? Hiểu đều hiểu hết, mắc cười. Ripper. Anh không nói, bọn tôi cũng biết là có chuyện gì. Bệnh hữu anh không cần nói đâu, bọn tôi đều hiểu hết, nén bi thương cười khóc, JPV. Bệnh hữu đừng sợ. Kiên cường chút, bị cắm sừng thì có là gì? Có tay đua xe chúng tôi đứng cùng anh trong câu lạc bộ xe lần sau, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp cho anh. Tay đua xe A Kiệt dở khóc dở cười, cho dù các người muốn trêu chọc tôi, ít nhất cũng phải đợi tôi nói xong chứ. Không phải như các người nghĩ đâu. Ông cười bất đắc dĩ, mở miệng giải thích, là như vậy. Gần đây vợ tôi luôn gặp ác mộng. Tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ Từ, có phải cơ thể của cô ấy có gì khó chịu hay không? Tiện thể muốn mua một chai rượu giả hoặc là thuốc gì đó từ chỗ của bác sĩ Từ, điều trị cho cô ấy. Các người lại nói đi đâu vậy? Còn cắm sừng gì nữa? Đúng là biết nói. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thấy ông nói như vậy, cả đám đều có tí thất vọng. Tôi còn chờ đặc sắc đó. Kết quả chỉ vậy thôi sao? Tản đi, không có cái các người muốn xem đâu. Sắc mặt của Từ Huyền hơi cổ quái. Hắn mở miệng nói, bệnh hữu. Tình hình này của anh là chứng trầm cảm điển hình. Hắn vừa nói lời này, tay đua xe A Kiệt đã lập tức luống cuống. Bác sĩ Từ, vợ tôi bị làm sao vậy? Cô ấy đã mắc phải bệnh gì rồi? Có phải vấn đề rất nghiêm trọng hay không? Từ Huyền lắc đầu, vấn đề của cô ấy cũng không nghiêm trọng cho lắm. Chủ yếu là anh có tí vấn đề. Tay đua xe A Kiệt lập tức ngay ra, bác sĩ Từ, vợ tôi gặp ác mộng, sao tôi lại trầm cảm được? Từ Huyền ho khan, nguyên nhân rất đơn giản. Gần giống với khán giả xem live vừa nãy nói. Vô số khán giả trong phòng live đều ngây ra. Chật. Vừa nãy bọn họ chỉ thuận miệng nói. Thậm chí là đùa nhiều hơn. Vậy mà thật sự đoán trúng. Người này thật sự bị cắm sừng rồi. Tay đua xe A Kiệt cũng hơi lờ mờ. Một lát sau, ông mới lấy lại tinh thần, trừng mắt. Bác sĩ Từ, ý của cậu là tôi. Tôi bị vợ cắm sừng rồi. Từ Huyền lắc đầu, cũng không tính là cắm sừng. Chỉ có thể nói là có nguy cơ bị cắm sừng. Rất nhiều khán giả xem live đều hiểu ra. tình hình này là vẫn chưa cắm sừng. Nhưng đã liếc mắt đưa tình, đến giai đoạn cám dỗ nhau. Tay đua xe A Kiệt cắn răng nói, mỗi ngày tôi đều vất vả lái xe kiếm tiền nuôi gia đình. Hình như mấy tháng nay chưa được nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều mệt như chó vậy. Cô ấy lại đối xử với tôi như vậy xứng đáng với tôi ư? Từ Huyền thở dài, đây chính là vấn đề. Tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết. Sở dĩ anh có nguy cơ bị cắm sừng, cũng không thể trách vợ anh được. Đa phần, vẫn là trách mỗi ngày anh đều lái xe kiếm sống quá liều mạng, nếu anh không liều mạng như vậy thì vợ anh cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đông đảo khán giả xem live trong phòng lập tức hiểu ngay. Hiểu rồi, là do cô đơn quá. Hay, 30 như sói, 40 như hổ, 50 hít đất tại chỗ. Bệnh hữu, có lẽ vợ anh trạc tuổi anh đúng không? Mỗi ngày anh đều không có nhà, chắc chắn là không chịu nổi mẹ nó, tôi quá hiểu tình hình của bệnh hữu này rồi. Đàn ông đến độ tuổi này khổ lắm, vốn trên có già dưới có trẻ, còn phải liều mạng kiếm tiền vất vả, cơ thể không bằng lúc còn trẻ, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, hoàn toàn không muốn làm chuyện đó, mà ngày nào vợ cũng dục trả bài, đâu cử động nổi chứ. Bệnh hữu, tôi đứng về phía anh. Vợ anh đúng là quá đáng rồi. Biểu cảm trên mặt tay đua xe A Kiệt bất định. Đầu tiên là căm phẫn, sau đó là thất vọng, sau đó nữa là hối hận, đau buồn. Cuối cùng ông hít sâu một hơi. Tôi biết rồi bác sĩ Từ. Bây giờ tôi đã hiểu ý của cậu rồi. Tôi quả thật có trách nhiệm, không nên vì kiếm tiền mà phớt lờ cảm nhận của vợ tôi. Nếu bác sĩ Từ nói vợ tôi vẫn chưa thật sự làm chuyện có lỗi với tôi, vậy cứ cho qua những gì trước đây đi. Sau này tôi biết rồi, dành chút thời gian ở bên cạnh vợ vậy. Vô số khán giả trong phòng live nghe thấy lời này của tay đua xe A Kiệt, đều là nhíu mày. Cách làm này cũng uất ức quá đúng không? Bỏ qua chuyện cũ thì không nói, còn chủ động nhận sai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả xem live tương đối trẻ tuổi đều phát màn đạn biểu đạt sự khó chịu. Nhưng mấy khán giả xem live hơi lớn tuổi, trong lòng lại hiểu hành vi của tay đua xe A Kiệt. Bọn họ đến độ tuổi này, trên có già dưới có trẻ, không thể chuyện nào cũng suy nghĩ cho mình được. Có lúc vì con trẻ, rất nhiều chuyện cũng là mở một mắt, nhắm một mắt lúc này, Từ Huyền lại lắc đầu. Không không không, bệnh hữu, anh không hiểu ý của tôi. Tôi không nói thời gian anh ở bên cạnh vợ quái. Tay đua xe A Kiệt ngẩn ngơ, bác sĩ Từ, vậy cậu có ý gì? Từ Huyền mỉm cười, bình thường lúc anh lái xe kiếm khách, thường đến câu lạc bộ xe đúng không? Có muốn vào xem hay không? Tay đua xe A Kiệt cười khổ, bác sĩ Từ, cậu đừng chọc tôi nữa. Tôi thừa nhận, có lúc quả thật là muốn vào trong tiêu xài một ít. Dù sao cũng là đàn ông, nhất định là có tò mò. Có lúc, nhìn bảng hiệu đó, trong lòng đều ngứa ngáy, nhiều lần suýt chút nữa thì không nhịn được. Nhưng tôi thật sự không dám, tôi lái xe kiếm được mấy đồng cực khổ, đâu nỡ dùng vào chỗ đó. Từ Huyền cười như không cười, nói, tôi không trêu chọc anh. Tôi sẽ nói rõ cho anh biết. Nếu trước đó anh thật sự không có việc gì thường vào trong dạo thì sẽ không có chuyện gì nữa. Đám khán giả xem live trong phòng đều nghe đến choáng váng. Tay đua xe A Kiệt cũng có vẻ mặt lờ mờ. Vẻ mặt tay đua xe A Kiệt cổ quái, bác sĩ Từ, cậu nghiêm túc đó à, cậu chắc chắn tôi làm như vậy, vợ tôi sẽ hồi tâm chuyển ý, khán giả xem live khác cũng không thể hiểu được. Hiện tại vợ của bệnh hữu này, chỉ sợ vẫn còn chút lo lắng, nghĩ đến cảm nhận của bệnh hữu. Nếu rảnh rỗi đi đến câu lạc bộ, nếu như để vợ biết, chỉ sợ sẽ lập tức cởi bỏ ràng buộc, để bản thân tự do. Đến lúc đó, sẽ thật sự toan. Từ Huyền cười nhạt, rất chắc chắn. Anh lái chiếc xe này, lại không thích đến câu lạc bộ, đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Đông đảo khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Làm nửa ngày thì ra bác sĩ Từ đang đùa. Bọn họ đều bắt đầu chửi bới. Bác sĩ Từ, đã đến lúc này rồi, đừng đùa kiểu này nữa. Đúng vậy, anh xem bệnh hữu đó gấp thành dáng vẻ gì rồi, bây giờ còn châm chọc, không thích hợp đó. Không sai không sai, chuyện này không hợp để đùa. Từ Huyền khẽ gật đầu, tôi không đùa. Tôi nói là nguyên nhân thật sự. Rất nhiều khán giả xem live đều ngây ra, bị Từ Huyền nói đến mơ màng. Thật sự là không hiểu điều này thì có liên quan gì. Từ Huyền cười như không cười, nói, tôi hỏi anh nói vợ anh gặp ác mộng. Vậy có từng hỏi cô ấy gặp ác mộng gì không? Tay đua xe A Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, tôi từng hỏi, nhưng cô ấy không chịu nói cho tôi. Nên tôi không hỏi nữa. Từ Huyền thản nhiên nói, anh biết tại sao cô ấy không muốn nói cho anh không? Tay đua xe A Kiệt lắc đầu. Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì vợ anh ngại, không dám nói cho anh. Nếu cô ấy nói với anh, sợ anh nói cô ấy không đứng đắn. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng vừa nghe đã hiểu ngay. Rõ ràng, vợ của bệnh hữu này mơ thấy giấc mơ đó. Hơn nữa đối tượng nằm mơ, chỉ sợ là người đàn ông khác. Bọn họ liên tưởng đến lời vừa nãy Từ Huyền nói, có vẻ mặt cổ quái. Lẽ nào nguy hiểm bị cắm sừng mà bác sĩ Từ nói? Là có ý này. Nhưng cũng có không ít khán giả xem live tương đối linh hoạt, cũng nhíu mày suy tư. Bọn họ luôn cảm giác lời Từ Huyền nói rất kỳ lạ, dường như là đang ám chỉ điều gì đó. Tay đua xe A Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm, ông lau mồ hôi nói, hay, bác sĩ Từ, thì ra nguy hiểm mà cậu nói là có ý này. Tôi còn tưởng là gì khác. Điều này quả thật không thể trách vợ tôi được. Chuyện như nằm mơ, ai có thể khống chế được chứ? Tôi chắc chắn sẽ không trách cô ấy chuyện này. Từ Huyền thở dài, tôi đã nói rõ như thế, không lẽ đến bây giờ anh vẫn không hiểu trên người vợ anh có từ trường dị thường. Những khán giả xem live trong phòng live vừa nãy cảm thấy kỳ lạ đều tỉnh táo ra. Từ trường dị thường là có ý gì? Chỉ cần là nghe thấy mấy lần trong livestream của Từ Huyền, không cần nói cũng biết. Khó trách tôi luôn cảm giác bác sĩ Từ ám chỉ cái gì đó. Thì ra là có chuyện này. Vậy thì có thể nói thông suốt rồi. Tay đua xe A Kiệt lập tức luống cuống, hả? Từ trường dị thường. Bác sĩ Từ, vợ tôi đụng phải thứ dơ bẩn từ khi nào vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, lúc nào, chính là lúc anh mua xe. Tôi nói thẳng vậy, chiếc xe này của anh là chiếc xe chết người. Chủ đầu của chiếc xe này đã chết ở trên xe. Tay đua xe A Kiệt khó tin nói, bác sĩ Từ, không thể nào. Chẳng phải xe này chưa xảy ra sự cố, sao có thể từng chết người được? Lẽ nào? Ghi chép xe này là làm giả. Từ Huyền lắc đầu, không làm giả, quả thật xe này chưa xảy ra sự cố. Anh có còn nhớ lần kính thủy tinh bị hỏng trong bảo hiểm của anh không? Chính là chết lần đó. Vô số khán giả xem live đều ngạc nhiên. Vậy cũng có thể chết người, vận may không đến mức đen đủi, cục đá đó đập lên đầu đó chứ. Trên màn hình có rất nhiều màn đạn bắt đầu suy đoán. Từ Huyền nhìn thoáng qua màn đạn, lắc đầu nói, không phải như các người nghĩ. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Chủ đầu của chiếc xe này là người yêu thích tắm rửa. Đối phương cũng tương đối khao khát về phương diện đó. Anh ta mua xe không lâu sau, thường lái chiếc xe này đến trung tâm tắm rửa. Sau đó tương đối thân với một cô gái ở bên trong, hẹn cô ấy ra ngoài đánh poker. Sau khi đánh poker thì hơi mệt, hai người họ tiện thể ngủ một lúc ở trong xe. Giấc ngủ đó đã xảy ra chuyện. Vốn không gian bên trong xe hơi nhỏ, khí oxy có hạn. Hai người họ lại hoạt động quá độ tiêu hao không ít, nên giấc ngủ đó thiếu khí. Là sau đó vừa hay có du khách đến cắm trại dã ngoại nhìn thấy, dùng hòn đá đập vỡ cửa kính, cứu người ra ngoài. Chủ xe đó đã ngạt thở mà chết. Cô gái kia thì hơi may mắn, vẫn chưa chết, nhưng vì ngột ngạt lâu, cũng trở thành người thực vật. Từ đó về sau, từ trường trên chiếc xe này hơi khác thường. Khóe miệng của tay đua xe A Kiệt co giật, ông cũng không biết nên nói gì. Từ Huyền nói tiếp, sau đó vợ của chủ xe đời đầu biết được, cũng cảm giác có chút cách ứng, không muốn giữ lại chiếc xe này, vì vậy đã bán rẻ cho bạn. Cũng tức là cô gái mà bệnh hữu mua xe lại. Từ Huyền nói đến đây thì giọng điệu vi diệu, chồng của cô gái đó vốn rất đàng hoàng. Sau khi mua lại chiếc xe này, cũng là bị ảnh hưởng từ trường dị thường của chiếc xe. Mỗi lần nhìn thấy câu lạc bộ xe và trung tâm tắm rửa ở trên đường thì không khỏi kích động, mỗi lần đều quay đầu lái về phía đó đông đảo khán giả xem live đều cạn lời. Cừ thật. Hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ác quỷ háo sắc thật sự là gì rồi. Người này đã ngủm rồi còn lưu luyến chạy đến nơi đó bây giờ, những khán giả xem live đã hiểu ra. Cái gọi là ảnh hưởng tình cảm vợ chồng của vợ chủ xe trước đó. Quả thật không phải là nói bậy. Từ Huyền nói tiếp, sau đó vợ chồng của chủ xe cũng cảm thấy không đúng, hơi sợ hãi. Vì vậy muốn bán chiếc xe này đi, cho dù giá cả thấp một tí cũng muốn nhanh chóng ra tay. Rồi chiếc xe này cứ như vậy vào tay anh. Vốn theo lý thuyết, có lẽ là anh bị ảnh hưởng. Ai ngờ ý chí tiết kiệm của anh quá kiên định, từ trường không ảnh hưởng đến anh được. Nó lại không chịu cô đơn, nên chỉ có thể đi ảnh hưởng vợ anh. Đây chính là nguyên nhân vợ anh thường gặp ác mộng. Không ít khán giả xem live trong phòng bắt đầu chế giễu. Bác sĩ Từ, vừa nãy anh nói lỡ miệng rồi có biết không? Một từ trường thì sao cô đơn được? Nghe bác sĩ Từ nói như vậy, tôi cũng có chút bội phục lão huynh bệnh hữu này rồi. Ý chí quá mạnh mẽ, đổi lại là tôi thì tôi cũng không gánh nổi cười khóc. Ripper. Toan rồi. Livestream lần này truyền lên mạng thì danh tiếng của chủ xe Cadillac chúng ta có lẽ không cứu vãn được nữa rồi, che mặt. Ripper. Lầu trên nói làm như các người có thể cứu vãn được vậy, móc mũi. Ripper. Lúc này, tay đua xe A Kiệt cũng không có gì để nói. Ông ngây ra một lúc lâu, cuối cùng thốt ra một câu, Khó trách lúc đó chiếc xe này lại rẻ như vậy. Rất nhiều khán giả xem live đều bị ông chọc cười. Cho nên nói như thế nào thì rẻ cũng không có thứ tốt. Mắc cười. Ripperer. Khụ khụ, dù sao cũng là chiếc xe 3 vạn tệ, có chút tác dụng phụ cũng là bình thường mà đầu chó. Ripperer. Tay đua xe A Kiệt cười khổ, các người đừng chọc tôi nữa. Bác sĩ Từ, cậu nói xem bây giờ tôi nên làm gì đây? Tuy đó là ma. Tuy là từ trường dị thường, không phải thật sự cắm sừng tôi. Nhưng trong lòng tôi cũng có cách ứng. Từ Huyền nói, có hai cách. Cách thứ nhất. Anh hãy trực tiếp lái xe đến phòng tư vấn của tôi sẽ xử lý giúp anh. Sau đó anh lái sẽ không sao nữa. Cách thứ hai thì đơn giản hơn, lợi ích cũng cao hơn. Tay đua xe A Kiệt kích động nói, là cách gì? Từ Huyền mỉm cười, anh trực tiếp bán xe là được. Trên màn hình trong phòng live lập tức bùng nổ. À, bác sĩ Từ, cách này có phải là hại người ta không? Người anh em, không nên bán. Dù có rẻ cũng không dám mua. Tay đua xe A Kiệt bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, cậu xem bọn họ nói kìa. Vấn đề chính là chỗ đó. Cho dù tôi muốn bán, có lẽ sẽ không ai mua chiếc xe này. Sao lại có lợi ích cao chứ? Hơn nữa, bán đi chẳng phải cũng là hại người ta. À, vẻ mặt của Từ Huyền hơi vi diệu. Bệnh hữu, anh đừng chắc chắn như vậy. Đối với người bình thường, xe này quả thật là hại người. Nhưng trên thế giới này, loại người gì cũng có. Khó nói có những người khẩu vị rất đặc biệt. Ngay cả mèo cái, hồ ly cái, rắn mối gì đó đều có người thích. Bị từ trường ảnh hưởng đến câu lạc bộ xe tắm rửa, trải nghiệm kích thích lại mới lạ như vậy, chắc chắn có người muốn theo đuổi sự kích thích muốn thử nghiệm. Hết chương 679. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.